Chương 2086 Xích Huyết đồng tử vẫn có chút không yên, hắn hỏi tiếp, vậy các vị tiền bối là? Kiếm tu Dương Diễm mở miệng, nhân tộc, kiếm tu Dương Diễm. Nhân tộc, Tử Sinh đạo tu. Nhân tộc, Ngạo Vô Cực ma tu. Nhân tộc, Nguyên Tố Sử Lễ Nhạc. Nhân tộc, Ngự Linh Tông, Khất. Nguyệt Liên Thánh Địa. Mấy ngày nay, Thánh Địa luôn xuất hiện một vài kỳ quan, ví dụ như xuất hiện cảnh luân chuyển màu sắc sáng tối trên bầu trời, ví dụ như cảnh tượng lửa với nước đan xem nhau. Chuyện sấm sét vang dội là quá bình thường. Tô Kỳ nhìn cảnh tượng trên bầu trời nói, chẳng trách anh ấy không dám thăng cấp ở nhà, mà phải chạy đi rất xa, động tĩnh này đúng là hơi lớn. Tĩnh Nguyệt ngồi cạnh Tô Kỳ nói, người khác tấn chức đại cảnh giới mới độ kiếp, Tiểu Giang chỉ tăng một tiểu cảnh giới cũng phải độ kiếp. Tuy rằng thiên kiếp này hơi yếu, nhưng mà chưa bao giờ vắng mặt. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, ai biết đã xảy ra chuyện gì, Tả Ca nói anh ấy ngại đám hỏa nguyên tố này quá ồn, nên mới đánh chúng nó một trận. Cuối cùng lại biến thành như vậy, lần nào bọn chúng cũng đến. Đánh chết rồi coi như xong, nếu chỉ đánh thôi bọn chúng không hề sợ. Đúng vậy, những kỳ quan này đều do Giang Tả tạo ra cả, mấy ngày nay hắn liên tục thăng cấp 2 lần rồi. Hiện giờ hắn đã 7.7, 1-2 ngày nữa có lẽ lên đến bát giai rồi. Thời gian đã qua 5 ngày. Tuy rằng bên phía biên giới vẫn có vài trận đánh nhỏ, nhưng mà không có vấn đề gì. Ít nhất biên giới không hề có dấu hiệu sắp gặp phải chuyện không may. Giang Tả đã qua đó một chuyến, phong ấn không có chút vấn đề nào. Cho nên bọn họ không để ý đến chuyện bên đó nữa. Hiện giờ chỉ còn đợi Thiên Bi Thần Chiến mở ra, sau đó tiến vào viễn cổ chiến trường là được rồi. Trước mắt vẫn phải giải quyết chuyện tọa độ đã. Tất cả tọa độ đều phải đưa vào thiên viên trong vài ngày tới. Bởi vì mấy ngày nữa, đã đến lúc tọa độ mở ra, hiện giờ bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Bản thân là tọa độ, mỗi người đều biết tất cả mọi chuyện về tọa độ, bọn họ đều lo lắng, nhưng không ai dám không phối hợp. Tất cả mọi người không ai ngốc cả, nếu một người chết đi, tọa độ sẽ mất tác dụng. Nếu như bọn họ không phối hợp, không ai bằng lòng cho người kia chạy nhảy khắp nơi, cho nên hoặc là phối hợp, hoặc là chết. Vấn đề kiểu này, không cần nghĩ bọn họ cũng biết nên chọn thế nào. Chứ chưa nói đến chuyện bọn họ đã trông thấy sự cường đại và đáng sợ của Thánh Địa. Lúc này Giang Tả đang đứng trên không trung, chân hắn dẫm lên trên người hỏa nguyên tố thủ lĩnh, biết nói thế nào nhỉ, hắn không muốn đánh nữa. Không có tiến hóa nào đặc biệt cả. Quang tiến hóa ra cánh thì có tác dụng gì? Còn về cự kiếm, Giang Tả không biết nó đã đi đâu rồi, hắn cũng không có ý định triệu hoán nó. Giang Tả nhìn hỏa nguyên tố thủ lĩnh nói, ngươi làm vậy không được rồi, mọc cánh cũng không thể tăng thêm sức chiến đấu cho ngươi. Ngươi phải học được cách sáng tạo ra cái mới. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh hoàn toàn không hiểu Giang Tả đang nói gì, ngôn ngữ của hai người bọn họ không giống nhau. Giang Tả nói, mặc dù là đánh nhau quyền đối quyền, nhưng ngươi có thể làm chút gì đó trong nắm đấm của mình. Biết rõ vì sao lần nào ngươi cũng bị ta dẫm đạp không? Vấn đề nằm ở chỗ này đó. Giang Tả nhìn hỏa nguyên tố thủ lĩnh, vẻ mặt hắn giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn nói cẩn thận như vậy, thế mà đối phương lại nghe không hiểu. Được rồi, vậy thì tiếp tục đánh đi. Tốn một chút thời gian nữa, tất cả nguyên tố đều rút lui. Vốn dĩ có thể xong nhanh hơn, nhưng Giang Tả cố ý kéo dài thời gian. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh tiến bộ rất nhanh, thế mà lúc nào cũng có thể đuổi kịp hắn. Hiện giờ Giang Tả rất kinh ngạc, không biết sau khi hắn lên đến chí cao, nó còn đuổi kịp hay không. Nếu được, vậy thì đúng là khó lường. Đến lúc đó chí cao nguyên tố bay khắp thế giới. Nghĩ đến đó, Giang Tả cảm thấy không thực tế. Sau đó Giang Tả hạ xuống mặt đất. Lúc này Tô Kỳ vẫn đang đi dạo phố với Tĩnh Nguyệt tỷ, hình như đang chuẩn bị đồ cho em bé. Giang Tả không hiểu. Cho nên, hắn sẽ không đi theo. Mấy ngày nay hắn đã làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như ăn thịt nguyên linh là Tây Môn Suy Hỏa cho hắn, quả nhiên Tây Môn Suy Hỏa không lừa hắn. Hương vị vô cùng đặc biệt, tuy rằng mùi vị không đến mức quá ngon, nhưng hoàn toàn có thể dùng làm đồ ăn vặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu không phải con nguyên linh kia đến đây bái kiến Tô Kỳ, lo lắng Tô Kỳ sẽ lườm hắn, Giang Tả đã định chia sẻ cho Tô Kỳ rồi. Đồ dễ mềm lòng, không được ăn ngon cũng đáng đời. Có điều ăn là việc của ăn, hắn vẫn làm những chuyện khác nữa. Chính là sửa chữa lại một vài chỗ thiếu hụt của thánh địa trận pháp, tiện thể bổ sung một vài trận pháp bên ngoài thánh địa trận pháp, không vì điều gì khác, chỉ vì lo lắng khi hắn không có ở đây, có người đến đánh lén thánh địa. Nếu để Tô Kỳ bị kinh hãi, Giang Tả không biết bản thân hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Dù sao không phải là chuyện Tô Kỳ muốn trông thấy. Cho nên, chuyện bảo vệ Tô Kỳ vẫn quan trọng hơn. Khi Giang Tả đi đến trận pháp trong thánh địa, hắn từng vào trong trận pháp một lần rồi, lần này Giang Tả cũng cảm thấy có người đang nhìn hắn. Không cần nghĩ cũng biết là thứ tồn tại trong trận pháp kia, cũng chính là Tần Thiên Ngưng trong cấm địa. Có điều Giang Tả không thèm quan tâm, người này không thích nhìn thấy hắn nhưng lại không thể gạt hắn ra. Dù sao người khó chịu không phải là hắn. Trước đây cô ta còn không làm được, chứ đừng nói đến hiện tại, hiện giờ ở trước mặt Giang Tả, cô ta đã hoàn toàn không có cách nào khởi động trận pháp nữa rồi. Trong cấm địa, Chí Thiện cúi đầu nôn thốc nôn tháo, sau đó dùng trận pháp che lại tầm nhìn. Cô vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Nhưng nôn một lúc lâu rồi, Chí Thiện không nôn ra gì nữa. Sau đó cô cầm cành cây lên bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh phía bên kia đã có tiếng nói truyền đến, lại sao nữa? Cục cức chuột kia lại vào trong trận pháp rồi, chủ ý thức nói nó cần được an ủi. Chí Thiện mở miệng nói. Không sao cả, không cần để ý đến cô ta, cô không khó chịu là được rồi. Nguyệt Tịch nói. Chí Thiện, tôi sẽ nói với Thánh Địa, cô tùy tiện xông vào trong cấm địa. Nguyệt Tịch không thèm để ý, không sao cả, đang lúc nguy cấp, bọn họ sẽ không nhốt tôi lại đâu, cùng lắm là sau khi Thiên Bi thần chiến kết thúc mới phạt bù. Chí Thiện yên lặng một lát rồi nói, vậy tôi sẽ nói cho bọn họ biết, cô thích sư huynh mình. Nguyệt Tịch cũng yên lặng một lát, sau đó nói, muốn chơi có phải không? Cứ chờ đấy, tôi sẽ vào đó rửa chân. Chí Thiện, lúc này Giang Tả đang không ngừng sửa chữa trận pháp, mặc dù có âm dương ngư bảo vệ, nhưng mà sao có thể so với Giang Tả được? Chỉ là mới bắt đầu ra tay chưa lâu, Giang Tả đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng yên tại chỗ, sau đó vươn một tay ra. Chiến linh bia lập tức xuất hiện trong tay Giang Tả. Sau đó chiến linh bi trôi lơ lửng giữa không trung, bắt đầu tỏa sáng. Giang Tả có chút kinh ngạc, sắp bắt đầu rồi sao? Thế mà lại sớm hơn dự tính. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, chuyện gì cũng sớm hơn. Có điều cũng tốt, giải quyết sớm một chút thì có thể về nhà sớm một chút. Sau này, hắn phải dành nhiều thời gian để xem TV mới được. 5 ngày, quá nhiều rồi. Đúng vậy, 5 ngày sau Thiên Bi thần chiến sẽ mở ra, có lẽ tọa độ sẽ mở trong 2-3 ngày tới. Đối với tọa độ, Giang Tả và Kiếm Thập Tam đều không thèm để ý. Bất cứ ai trong hai người đều có thể giết cả đám bọn họ. Chuyện bọn họ cần quan tâm, chỉ có Thiên Bi thần chiến, bởi vì Thiên Bi thần chiến ảnh hưởng đến lực lượng thế giới. Ai biết được đám người kia có thể phát điên rồi làm gì sằng bậy hay không? Sau đó Giang Tả truyền tin này cho Kiếm Thập Tam. Nhận được tin tức, Kiếm Thập Tam lập tức nói, tôi không có vấn đề gì, tiểu hữu thì sao? Giang Tả nói, trong 3 ngày tới mới có thể lên đến bát giai, sau đó thì không có vấn đề gì nữa rồi. Lên đến bát giai, Giang Tả không sợ bất kỳ kẻ nào của chư thiên nữa rồi. Có điều đối với chuyện hắn cần xác định, khó nói trước có phải 50-50 không? Đúng vậy, hắn có hứng thú với Thiên Bi thần chiến. Hắn muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Nếu không thì sao có thể khiến Thiên Bi thần chiến lần này trở thành Thiên Bi thần chiến cuối cùng được. Đối với chuyện này, Giang Tả đã có ý tưởng sơ bộ, chỉ còn chờ kết quả cuối cùng mà thôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kiếm Thập Tam, Giang Tả lại tiếp tục tu bổ chỗ thiếu hụt. Hắn bỏ ra thời gian không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít. Đến lúc hắn cảm thấy có lẽ Tô Kỳ đã dạo phố xong rồi, Giang Tả mới rời khỏi trận pháp, sau đó đi tìm Tô Kỳ. Khi Giang Tả tìm được Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng vừa mới tạm biệt Tĩnh Nguyệt tỷ. Tĩnh Nguyệt không muốn thấy cảnh hai người bọn họ ở bên nhau chút nào, ở bên bọn họ thân phận cao quý của cô lúc nào cũng bị hạ thấp. Hai người kia không tôn trọng thân phận cao quý của cô chút nào. Rất vô tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trông thấy Giang Tả, tất nhiên Tô Kỳ vui vẻ nở nụ cười. Đột nhiên em nhớ tới một chuyện. Vừa đến bên cạnh Giang Tả, Tô Kỳ đã mở miệng nói. Giang Tả nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Tô Kỳ nói, nhà mình có còn tiền hay không? Gần đây anh không đi làm kiếm tiền, em nghe nói nuôi con rất tốn kém. Ở thánh địa chúng ta có thể tiêu tiền của sư phụ, nhưng lúc về nhà thì phải làm sao? Giang Tả nói, anh có thể kiếm tiền. Tô Kỳ, đến thị trường nhị bộ à? Giang Tả gật đầu, ở đó tương đối tự do. Tô Kỳ nói, bọn họ không sợ sao? Tuy rằng Tô Kỳ không cảm thấy gì, nhưng mà cô cũng biết Giang Tả không đơn giản. Đến nhị bộ của tập đoàn Thiên Hòa. Người của nhị bộ có thể bị dọa tè ra quần không? Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, có lẽ bọn họ không biết người kia là anh. Tô Kỳ kinh ngạc nói, bí ẩn như vậy sao? Ban đầu em còn tưởng rằng, cả thế giới này chỉ có mỗi vợ anh là không biết thân phận của anh. Giang Tả nắm lấy tay Tô Kỳ, đi về phía chợ bán thức ăn. Hôm nay Tô Kỳ muốn đích thân xuống bếp, Giang Tả đành phải đi mua đồ với cô. Em còn giấu anh 10 năm đó, Giang Tả nói. Tô Kỳ lập tức phản bác, làm gì đến 10 năm? Ban đầu em đâu có quen anh, sao phải nói cho anh biết? Giang Tả nói, vậy nhiều lắm chỉ coi như bớt 1 năm đầu, mấy năm sau thì sao? Còn 9 năm nữa đó. Tô Kỳ nói, sau này quá quen rồi, không dám nói cho anh biết, sợ sẽ mất anh. Năm thứ 2 anh còn chưa thổ lộ với em đâu, sao lại mất được? Tô Kỳ mang vẻ mặt ấm ức nói, đúng, đúng, là em sai. Giang Tả mỉm cười không nói gì. Thật ra hắn không cảm thấy Tô Kỳ làm sai, chỉ là vận mệnh trêu ngươi. Cười rồi là không giận nữa nhé. Lúc này Tô Kỳ đã đi đến bên cạnh Giang Tả. Không giận. Giang Tả nói. Vậy đến lượt em tức giận rồi nhỉ? Giang Tả, lúc vào chợ bán thức ăn, Giang Tả nói với Tô Kỳ, vì sao không đi thẳng đến siêu thị? Tô Kỳ nói, có vài loại hải sản, ở siêu thị không có. Giang Tả tò mò, anh nhớ là nhà mình vẫn còn rất nhiều hải sản. Tô Kỳ lắc đầu, không giống nhau, hải sản nhà mình đều bị linh khí làm ô nhiễm, em cứ có cảm giác thiếu thứ gì đó. Ô nhiễm? Giang Tả cảm thấy mình đã có cách nhìn mới về linh khí rồi. Vậy có phải người tu luyện đều là người bị ô nhiễm hay không? Đương nhiên, hắn sẽ không hỏi Tô Kỳ vấn đề này, chắc chắn cô sẽ không trả lời, nói không chừng còn động tay động chân với hắn. Sau đó Tô Kỳ dẫn Giang Tả đi mua một ít tôm và một ít cua. Giang Tả xách đồ hỏi, chỉ mua mấy thứ này thôi. Tô Kỳ nói, em muốn mua nhiều hơn, nhưng mà anh ăn hết được không? Giang Tả tò mò hỏi, không phải em muốn ăn sao? Về mặt lý thuyết, Tô Kỳ đang có thai lẽ ra phải bồi bổ. Đương nhiên không phải bồi bổ theo cách của người tu luyện, chỉ đơn giản là ăn đồ ăn đủ dinh dưỡng thôi. Tô Kỳ nói, gần đây em cảm thấy ăn không ngon. Giang Tả lo lắng, ăn không vào. Anh đã cố tình tìm hiểu rồi, mới một tháng chưa đến mức chán ăn chứ. Bây giờ mới tháng thứ nhất thôi, có phải do tâm lý không? Tô Kỳ lắc đầu, không phải vì mang thai. Giang Tả lập tức không nói gì nữa, vậy đợi đến khi anh xử lý xong chuyện thiên bi thần chiến, em có thể ăn ngon miệng rồi hả? Chuyện có thể khiến Tô Kỳ lo lắng, cũng chỉ có chuyện này. Bởi vì hắn muốn tham chiến, cho nên Tô Kỳ không yên lòng. Cho dù Giang Tả có nói thế nào cũng không có tác dụng. Dù hắn có nói mình là đệ nhất thiên hạ, vô địch tại chư thiên, Tô Kỳ vẫn không hết lo. Nghe Giang Tả nói vậy, Tô Kỳ gật đầu rồi lại lắc đầu. Giang Tả xoa đầu Tô Kỳ nói, chỉ cần có em chờ anh ở nhà, anh sẽ qua về. Trong thiên hạ này, không ai có thể ngăn được anh. Tô Kỳ vui vẻ cười nói, vậy nấu thêm cho anh món cá nữa. Giang Tả từ chối dứt khoát, thôi, anh không ăn cá. Với tâm trạng hiện giờ, Tô Kỳ nấu ăn chắc chắn không thể nào ngon được. Có điều 5 ngày sau là đến thiên bi thần chiến rồi, có lẽ anh sẽ giải quyết nhanh thôi, rồi về sớm với cô. Tô Kỳ cũng có thể yên ta. Quả nhiên là Giang Tả đoán đúng, căn bản Tô Kỳ không có tâm trạng nấu ăn, mấy món ăn làm ra đúng là không đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà dưới áp lực bức ép, Giang Tả vẫn ăn hết. Hắn cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Tô Kỳ lại không nhận ra chút nào. Sau đó Giang Tả ngồi trên ghế sofa xem TV, còn Tô Kỳ đang ngồi dựa vào trong lòng hắn. Lúc này Tô Kỳ đang nghịch điện thoại, có lẽ sự chú ý tập trung hết vào thiên bi thần chiến rồi. Cho nên cô vô cùng hứng thú. Vừa nhìn điện thoại, Tô Kỳ vừa nói với Giang Tả. Những người trong nhóm nói nhàm chán quá, hỏi anh có chuyện gì làm không? Giang Tả bình tĩnh nói, bảo bọn họ nằm mơ đi. Tô Kỳ trợn mắt lườm Giang Tả một cái, sau đó cô tiếp tục nói, đúng rồi, nghe bọn họ nói, đám Mặc Ngôn Ma Tu mất tích rồi. Giang Tả vừa xem TV vừa nói, bị truyền tống đến viễn cổ chiến trường rồi, vẫn chưa chết. Giang Tả đã biết chuyện này từ lâu rồi, lần trước khi xem qua phong ấn hắn đã nhận ra. Chẳng qua là hắn không muốn để ý đến bọn họ làm cái khỉ gió gì mà thôi. Dù sao cũng không chết được. Nghe thấy điều này, Tô Kỳ có chút kinh ngạc, có điều cô cũng không hỏi nhiều. Mà vào trong nhóm ta Tiêu Tiểu Mặc, bọn Mặc Ngôn Ma Tu đã vào trong viễn cổ chiến trường rồi, trước mắt có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Tiểu Mặc gửi y con kinh ngạc, bọn họ đi vào kiểu gì? Vậy mà cũng không chết sao? Trần ức, xem ra đúng là có tiền bối lợi hại ở bên trong, cũng không biết bọn họ là ai nữa. Cửu Tịch Tiên Tử có biết không? Tô Kỳ nhìn nickname của mình, rõ ràng mình đang dùng nick của Phá Hiểu mà. Nghĩ một chút cô lại đổi sang nick của mình. Cửu Tịch, để tôi hỏi một chút xem. Nhìn thấy tên Cửu Tịch, những người kia còn có chút không quen. Có điều như vậy cũng tốt, ít ra có thể phân biệt được. Chỉ sợ lần sau Phá Hiểu đại lão không có ý định sửa lại. Tô Kỳ quay sang hỏi Giang Tả, trong viễn cổ chiến trường có cường giả nào vậy? Giang Tả đặt tay lên bụng Tô Kỳ, có điều vẫn xem TV. Đối với câu hỏi này, hắn không giấu giếm. Giang Tả bình tĩnh mở miệng nói, Tửu Sinh Đạo Tu, Ngạo Vô Cực Ma Tu, Kiếm Tu Dương Diễm, Nguyên Tố Sử Lễ Nhạc, Ngự Linh Tông Lão Khất Cái. Nghe xong Tô Kỳ có chút kinh ngạc, cô không biết nhiều lắm, nhưng mà chắn cô đã từng nghe nói đến Lễ Nhạc, ma pháp sư mạnh nhất. Nói cách khác, 5 người kia đều vô cùng mạnh mẽ có đúng không? Sau đó cô gửi tin nhắn nói ra tên của 5 người này. Đám người trong nhóm cũng rất kinh ngạc, mấy cái tên khác bọn họ chưa từng nghe nói đến, nhưng mà đã từng nghe qua về Ngạo Vô Cực Ma Tu. Trận chiến lúc trước, đám đại đạo giả Ma Tu kia cũng đã nhắc đến Ngạo Vô Cực Ma Tu. Đối phương mạnh như vậy, chắc chắn cái tên bọn họ nói ra, cũng không đơn giản. Sau đó Tô Kỳ lại ngửa đầu nhìn về phía Giang Tả. Không đợi Tô Kỳ mở miệng hỏi, Giang Tả đã nói, bọn họ đều là đại đạo giả, hơn nữa đã vượt qua đại đạo giả. Giống với ngụy trí cao, nhưng mà không phải ngụy trí cao. Tô Kỳ cảm thấy vấn đề này có chút cao thâm. Tuy rằng Tô Kỳ không hiểu lắm, nhưng mà cô vẫn nhắn vào trong nhóm như vậy. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hiểu. Dù sao biết bọn họ rất lợi hại là được rồi. Có điều Hắc Bảo Ma Tu từng nói đến Ngạo Vô Cực Ma Tu, có thể hỏi hắn ta một chút. Sau đó Biên Hải Đao Khách hỏi Hắc Bảo Ma Tu, rất nhanh hắn đã lấy được đáp án. Biên Hải Đao Khách, căn cứ hiểu biết của Hắc Bảo Ma Tu, Ngạo Vô Cực Ma Tu là một vị đại năng siêu cấp ở thời viễn cổ. Nghe nói hắn đã trấn áp toàn bộ địa giới của Ma Tu, trở thành tôn sư của Ma Tu. Cho nên, bọn họ thật sự rất mạnh. Liễu Y Y, tôi đã hỏi cha mình rồi, kiếm tu Dương Diễm là tổ sư mạnh nhất của kiếm tu nhất mạch, nhưng mà có rất ít ghi chép về người này. Chỉ vẻn vẹn có vài câu chính là, kiếm tu Dương Diễm tiền bối, chính là kiếm tu mạnh nhất từ xưa đến nay. Chắc là nói đến thời đại kia. Thấy Liễu Y Y còn cẩn thận cho vào trong ngoặc đơn, đám người kia đều bó tay. Tiêu Tiểu Mặc, xem ra đều là người nổi danh ở thời viễn cổ, khó trách đám Mặc Ngôn lại không có chuyện gì. Liễu Y Y, cửu tịch tiên tử, cha tôi bảo tôi hỏi cô một câu, đại khái thì bao giờ thiên bi thần chiến sẽ mở ra? Hiện giờ tin tức về thiên bi thần chiến ở giới tu luyện đều rất mơ hồ, căn bản bọn họ không biết bao giờ sẽ mở ra. Ngay cả muốn chuẩn bị cũng không biết nên chuẩn bị thế nào. Biên giới ở đâu, cũng không ai biết. Ngay cả La Ảnh cũng không tính ra được. Nói là đã bị che đậy thiên cơ rồi. Đối với vấn đề này, thật ra Tô Kỳ cũng rất quan tâm, nhưng mà cô không dám hỏi. Hiện giờ, nhân cơ hội này cô có thể hỏi một lần. Lần này Tô Kỳ không ngẩng đầu lên, cô giả vờ hỏi bâng quơ, bọn họ hỏi, bao giờ thiên bi thần chiến mở ra? Giang Tả khẽ véo nhẹ vào bụng Tô Kỳ nói, vốn dĩ là 5 ngày sau, hiện giờ chắc hẳn là 3 ngày sau. Đúng vậy, 3 ngày sau, Giang Tả muốn giải quyết xong chuyện tọa độ trước, sau đó cưỡng ép thiên bi thần chiến mở ra sớm hơn. Lúc đó hắn đã lên đến bát giai rồi, đến bát giai hắn có thể xử lý được tất cả mọi chuyện. Nếu như bọn họ muốn sớm, vậy thì Giang Tả giúp bọn họ thúc đẩy. Không vì điều gì khác, chỉ vì Tô Kỳ. Nghe thấy Giang Tả nói như vậy, Tô Kỳ ngửa đầu lên nhìn Giang Tả khẩn trương nói, vì sao? Hơn nữa, không phải còn nửa tháng sao? Bọn họ lại đẩy nhanh tiến độ à? Cô vẫn cho rằng phải đến giữa tháng 3, hiện giờ mới cuối tháng 2, vậy thiên bi thần chiến sẽ mở ra vào đầu tháng 3 sao? Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô còn chưa kịp ôm Giang Tả làm nũng đâu. Cô không muốn để Giang Tả đi. Lúc này Giang Tả không xem TV nữa, mà cúi đầu nhìn về phía Tô Kỳ, hai người bọn họ, một người ngửa đầu, một người cúi đầu. Vốn dĩ Giang Tả đang muốn nói chuyện với cô, nhưng mà hiện giờ hắn cảm thấy giống như Tô Kỳ đang tự nạp mạng, nên thuận thế hôn lên môi Tô Kỳ. Sau đó hắn mới nói, vì để em nhanh chóng ăn ngon miệng, chỉ cần anh giải quyết xong chư thiên, đến lúc đó em không phải lo lắng điều gì nữa rồi. Mỗi ngày anh đều có thể ở bên em. Tô Kỳ cảm thấy không thể tin nổi, chỉ vì chuyện này mà anh muốn thiên bi thần chiến mở ra sớm hơn. Chỉ. Giang Tả lắc đầu cười nói, không, đây mới là lý do lớn nhất. Giang Tả áp tay lên má Tô Kỳ nói, em, Tô Kỳ, mới là động lực lớn nhất thúc đẩy anh tham gia thần chiến. Tô Kỳ nhìn Giang Tả có chút sững sờ, sau đó cô vẫn hơi lo lắng, nhưng mà, có phải quá nhanh hay không? Em sợ anh vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nghe thấy Tô Kỳ nói như vậy, Giang Tả gật đầu, đúng là hơi nóng vội. Không đợi Tô Kỳ nói thêm, Giang Tả đã nói, cũng không biết 3 ngày nữa anh có thể xem hết đống phim hoạt hình này không? Hay là anh thức đêm xem? Tô Kỳ lập tức không biết nói gì nữa. Chắc chắn Giang Tả đang cố ý. Sau đó Tô Kỳ đứng dậy, ngồi đối diện với Giang Tả trên ghế sofa nói, có muốn em không? Giang Tả có chút do dự. Tô Kỳ không vui nói, anh còn do dự, hu hu, chắc chắn anh ghét bỏ vì em sắp sinh con, không còn xinh đẹp như thời thiếu nữ. Giang Tả, chuyện gì thế này? Sau đó Giang Tả kéo Tô Kỳ vào trong ngực hắn, rồi đưa điện thoại cho cô, tiếp tục nghịch điện thoại của em đi. Hừ. Tô Kỳ hừ một tiếng, cô không muốn để ý đến Giang Tả nữa. Sau đó cô lại tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người trong nhóm chat. Nhân tiện nói cho bọn họ biết, 3 ngày sau, thiên bi thần chiến sẽ mở ra. Trông thấy tin tức cửu tịch gửi đến, tất cả mọi người đều sững sờ. 3 ngày sau, tin tức này thật sự xuất hiện quá đột ngột. Liễu Y Y, 3 ngày, cửu tịch tiên tử, cô nói nghiêm túc sao? Có phải hơi nhanh không? Sao Tô Kỳ có thể nói ra những lời Giang Tả vừa nói? Cho nên chỉ có thể kiên trì nói, không quá vội, bọn họ đã chuẩn bị xong rồi. Thấy Tô Kỳ nói như vậy, cộng với vẻ mặt khó chịu của cô, Giang Tả lại cảm thấy buồn cười. Tô Kỳ húc đầu vào người Giang Tả một cái, cười cái gì mà cười. Giang Tả nói, anh đâu có cười. Tô Kỳ nói, em nghe thấy anh đang cười thầm trong bụng. Giang Tả, được rồi, hắn vẫn nên xem TV thôi. Vừa ôm Tô Kỳ vào trong ngực vừa xem TV, cảm giác này rất tốt. Còn có cả mùi hương thoang thoảng của cô nữa. Nhưng mà thi thoảng cô lại nói chuyện với hắn, vô cùng ảnh hưởng đến việc hắn xem hoạt hình. Lúc Giang Tả đang nghĩ như vậy, Tô Kỳ lại húc hắn một cái nữa. Giang Tả nói, cẩn thận làm đầu óc choáng váng, a, đau, đau quá, nhả ra, nhả ra. Giang Tả vẫn chưa nói xong, Tô Kỳ đã trực tiếp cắn vào ngực hắn. Lớn thế này rồi mà vẫn giống khi còn bé. Sau đó Tô Kỳ mới nhả ra, không có chạm vào, thì em cắn. Giang Tả cạn lời, em cứ chạm vào đi. Sau khi Tô Kỳ chuyển ra tin tức 3 ngày sau Thiên Bi Thần Chiến sẽ mở ra, rất nhiều người đều biết chuyện này. Ví dụ như Liễu Hàn, ví dụ như Lạ Ảnh, ví dụ như một số người của Thiên Linh Cửu Phong. Còn cả đám người Thiên Dương Đạo Nhân nữa. Cho dù là ai, cũng không dễ dàng đón nhận tin tức này. Đúng vậy, quá nhanh, quá đột ngột đến mức bọn họ không biết phải làm sao. Tham gia từ chỗ nào? Chuẩn bị chiến đấu? Biết chuẩn bị từ đâu? Đúng là quá khác thường. Liễu Hàn hỏi Lạ Ảnh, vẫn chưa tính ra được gì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lạ Ảnh lắc đầu, không tính được, không chỉ có thế, ngay cả chuyện 3 ngày sau Thiên Bi Thần Chiến sẽ mở ra, cũng không có cách nào tính được. Xem ra bản thân Thiên Bi Thần Chiến đã vượt qua rất nhiều thứ, đã che giấu được thiên cơ từ trước rồi. Có thể đã xuất hiện người vượt qua mức bình thường. Người vượt qua mức bình thường, không phải kiếm thập tam thì chính là phá hiểu, cho nên chỉ có thể đi hỏi bọn họ thôi. Liễu Hàn nói, hỏi Thiên Dương Đạo Hữu một chút xem, không phải hắn vẫn đang ở Thánh Địa sao? Có lẽ có thể hỏi được không ít chuyện. Lúc này đúng là Thiên Dương Đạo Nhân đang đến gặp Kiếm Thập Tam. Sau khi nghe thấy tin tức kia, Kiếm Thập Tam chỉ bình tĩnh nói, 3 ngày sau. Xem ra Giang Tả không định kéo dài, có điều cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy thế Thiên Dương Đạo Nhân rất khó chịu, hai người có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không? Được rồi, nhìn là biết không có. Sau đó Thiên Dương Đạo Nhân nói, chúng tôi muốn giúp đỡ, nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Kiếm Thập Tam không từ chối thẳng thừng giống như Giang Tả, hắn chỉ nói, về Thiên Bi Thần Chiến, khả năng mọi người không theo kịp tôi và phá hiểu, nếu thật sự muốn giúp đỡ, có thể đến biên giới. Đương nhiên, khả năng có một vài người ngoài sẽ làm loạn trong nhân tộc, đến lúc đó đạo hữu có thể đứng ra giúp đỡ. Tất nhiên không phải Kiếm Thập Tam đang nói đùa, vài ngày tới tất nhiên là hắn sẽ đi đến viễn cổ chiến trường với Giang Tả. Có Long ở biên giới, khó tránh khỏi sẽ có vài người từ bên ngoài đến quấy rồi trong khu vực của nhân tộc, cho nên chuyện này phải dựa vào đám người tu luyện kia rồi. Hắn và Giang Tả không thể nào quay về vì việc nhỏ này. Có điều chủ lực có lẽ sẽ là thánh nữ nhà bọn họ. Đây cũng là nhiệm vụ mà Kiếm Thập Tam định giao cho Tĩnh Nguyệt, dù sao Tĩnh Nguyệt cũng có tứ đại hung thú. Mỗi một con khôi phục lại đều là cấp bậc đại đạo giả. Gần như đã là lợi hại nhất ở đây rồi. Dù sao chắc chắn sẽ không có quá nhiều đại đạo giả từ bên ngoài đến đây. Phần lớn bọn họ đều đã đi biên giới quấy rồi. Cho nên nhiệm vụ này không khó khăn lắm. Nghe thấy Kiếm Thập Tam nói như vậy, tất nhiên Thiên Dương Đạo Nhân cũng hiểu được. Với thực lực hiện giờ của bọn họ, căn bản tham gia cũng không có tác dụng. Nếu đã như vậy, thà rằng bọn họ ở lại khu vực của nhân tộc, xử lý một vài chuyện ngoài ý muốn thì tốt hơn. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà cũng coi như đã góp chút sức lực. Nếu khu vực nhân tộc không xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể đi trấn thủ biên giới. Sau đó Thiên Dương Đạo Nhân hỏi thăm vị trí biên giới, đối với chuyện này Kiếm Thập Tam không che giấu chút nào. Sau đó Thiên Dương Đạo Nhân rời khỏi chỗ này. Sau khi Thiên Dương Đạo Nhân đi khỏi, Kiếm Thập Tam cau mày. Sắp khai chiến rồi, có nên chào từ biệt sư muội không? Lần này mình phải nói thế nào cho phải đây? Kiếm Thập Tam có chút xoắn suýt, sau đó hắn cảm thấy có lẽ nên thương lượng với Giang Tả một chút. Sau khi Thiên Dương Đạo Nhân ra về, đầu tiên ông ta gặp được Tứ Nguyệt Thiên và đám người Vân Yên. Vân Yên rất quan tâm đến chuyện này, bà ta hỏi, đạo hữu, Thiên Bi Thần Chiến, thật sự sắp bắt đầu rồi sao? Thiên Dương Đạo Nhân gật đầu, đúng vậy, chắc là 3 ngày nữa, hình như là do phá hiểu đạo hữu cưỡng chế mở ra. Tứ Nguyệt Thiên nói, chúng ta thì sao? Chúng ta có thể làm gì không? Thiên Dương Đạo Nhân nói, canh giữ khu vực nhân tộc, xem đến lúc đó có người gây rối không, nếu như không có thì đến biên giới giúp đỡ. Vậy phía sư tỷ thì sao? Tứ Nguyệt Thiên hỏi tiếp. Lúc này Vân Yên cũng rất quan tâm, dù sao thứ bà ta để ý nhất chính là Tình Tình, kẻ mà bản thân chính là tọa độ. Thiên Dương Đạo Nhân lắc đầu, không biết nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ giải quyết trong 3 ngày tới, hoặc là sau 3 ngày sẽ giải quyết, sau khi giải quyết xong chuyện này có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp mở Thiên Bi Thần Chiến. Vân Yên không hiểu lắm, vì sao? Tôi cứ có cảm giác chuyện này có chút vội vàng. Thiên Dương Đạo Nhân nhún vai nói, suy nghĩ của đại lão, những người bình thường như chúng ta sao có thể hiểu nổi? Vân Yên lập tức nghẹn lời, giao tiếp với người này mệt thật. Tứ Nguyệt Thiên lại tỏ vẻ đã hiểu, đại lão cuối cùng vẫn là đại lão. Ví dụ như sư phụ của Thiên Dương Đạo Nhân, hắn giữ lại một hơi cuối cùng, chỉ vì trận chiến ấy. Có điều hắn rất may mắn, thế mà thật sự chờ đợi được, hơn nữa còn đánh một trận, tạo nên chiến tích nổi bật. Tứ Nguyệt Thiên rất vui, vị tiền bối kia đối xử với bà rất tốt, mặc dù khi còn nhỏ thường xuyên chọc ghẹo bà, nhưng mà phần lớn đều do Thiên Dương đạo nhân sai. Có điều Thiên Dương đạo nhân lại không ổn, thế mà không biết chăm sóc cho đệ tử của bà. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này bọn họ đều đang bế quan. Nhất là Thiên Dương đạo nhân, chuyện này Tứ Nguyệt Thiên cũng hiểu được. May mà cuối cùng cũng giải quyết tốt đẹp. Sau đó Thiên Dương đạo nhân nói, tôi đi tìm những người khác đây, những người đó tu vi cao, lại nhiều người, đến lúc bọn họ phải ra sức rồi. Tứ Nguyệt Thiên lập tức hỏi, vậy còn ông? Thiên Dương đạo nhân nói, đương nhiên là tôi đến biên giới rồi, chỗ đó mới quan trọng. Tứ Nguyệt Thiên nói, chắc chắn những người kia cũng muốn đến biên giới. Thiên Dương đạo nhân lập tức nói, không sao cả, chỉ mình tôi biết rõ vị trí, nếu bọn họ không ở đây trông coi cho cẩn thận, tôi cũng không dẫn bọn họ đi. Tứ Nguyệt Thiên đã đoán được sẽ như vậy, bà ta hỏi, tôi thì sao? Thiên Dương đạo nhân nhìn Tứ Nguyệt Thiên nói, bà cũng biết đó, sư tỷ của bà ta. Ồ, Mộng Vu tiên tử, sao lại dẫn người đến đây? Lúc này lẽ ra những người kia phải ở thiên viên chứ? Trông thấy Thiên Dương đạo nhân nhìn về phía sau Tứ Nguyệt Thiên và Yên Vân kinh ngạc. Yên Vân vô thức quay đầu nhìn lại. Chẳng qua khi bà ta quay đầu lại, phát hiện ra căn bản không có ai cả. Điều này khiến bà ta có chút khó hiểu, sau đó bà ta quay đầu lại, nhận ra không biết Thiên Dương đạo nhân đã mở cổng không gian rồi chui vào đó, từ lúc nào rồi. Lúc ấy mặc dù Tứ Nguyệt Thiên cũng quay đầu lại, nhưng mà không biết từ khi nào tay của bà ta đã nắm được tay của Thiên Dương đạo nhân. Cho nên, Tứ Nguyệt Thiên cũng tiến vào cổng không gian cùng với hắn ta. Thiên Dương đạo nhân. Tứ Nguyệt Thiên cười nói, không ngờ được nhỉ. Sau đó bọn họ biến mất trong cổng không gian. Yên Vân không biết nói gì cho đúng nữa, bà ta cảm thấy những người này đều không bình thường. Bọn họ không sợ sao? Một người bản thân muốn đến biên giới, một người bắt buộc phải đi theo. Bà ta thở dài một tiếng, sau đó quyết định đi tâm sự với Tây Môn phu nhân. Hiện giờ Tây Môn trưởng môn đã về rồi, cho nên cô ta có thể hỏi thăm một vài chuyện. Ví dụ như, làm sao để thân thiết với con gái mình hơn? Bởi vì chỉ cần vượt qua một kiếp này, thân phận của bọn họ sẽ trở lại bình thường, cuối cùng cô ta cũng không cần lo lắng có người sẽ làm gì bất lợi với Tình Tình nữa rồi. Nếu như chuyện quay về đối với Tình Tình không tốt, bà ta tình nguyện để Tình Tình ở lại thánh địa. Uy rằng thánh địa không phải nơi tốt nhất, nhưng mà đây là nơi thích hợp nhất, trên tiên sơn. Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía chân trời, sau đó không nhịn được cất tiếng thở dài. Hoa Hinh không hiểu nổi hỏi, tiền bối có tâm sự gì sao? Trước đó rõ ràng cô cảm nhận được tâm trạng của Trí Tuệ lão nhân rất tốt, hơn nữa rõ ràng Trí Tuệ lão nhân không hề lo lắng chuyện Thiên Bi thần chiến. Lúc này ông ta lại thở dài, chắc chắn là có chuyện khác ảnh hưởng, không biết chuyện đó có lớn hay không. Có điều Hoa Hinh cũng đã biết được không ít chuyện. Đương nhiên phần lớn là tin tức về cường giả từ xưa đến nay của nhân tộc. Trí Tuệ lão nhân nhìn về phương xa nói, mấy ngày nữa khả năng tôi phải ra ngoài bận rộn một chuyến rồi. Nghe thấy câu này, trong nháy mắt Hoa Hinh đã sợ ngây người, cô lập tức hỏi, tiền bối muốn đi đâu? Nhân tộc đã xảy ra chuyện rồi. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, không cần lo lắng quá, nhân tộc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng mà có vài chuyện tôi phải đi đối mặt. Không đi đối mặt sớm một chút, dễ dàng bị người ta tìm đến tận cửa. Như vậy thì không ổn. Hoa Hinh không hiểu nổi, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến tiền bối để ý như vậy? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, ông ta khẽ cười nói, việc riêng, có khả năng cô không biết đâu. Chắc chắn là Hoa Hinh không biết, nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm, vậy bao giờ tiền bối ra ngoài? Ra ngoài bao lâu thì quay về? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, chưa nói trước được, có một số việc biến hóa không ngừng, đến lúc đó mới biết được. Hoa Hinh do dự một lát, rồi hỏi tiếp, vậy tiền bối có thể gặp phải chuyện không may không? Trí Tuệ lão nhân sửng sốt, sau đó ông ta nói, ai biết được? Nhưng có lẽ tỷ lệ rất thấp. Nói vậy là vẫn có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hoa Hinh không hiểu nổi vì sao Trí Tuệ lão nhân muốn đi làm chuyện này. Cô cũng rất muốn biết nếu gặp phải chuyện không may thì sẽ thế nào. Tiền bối, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy sẽ như thế nào? Hoa Hinh mở miệng hỏi. Trí Tuệ lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói, không biết nữa. Ông ta thật sự không biết, có một số việc, căn bản không thể nào dự đoán trước được. Đúng lúc này Trí Tuệ lão nhân đứng dậy, ông ta nhìn về phía mặt trời gay gắt phía xa nói, chuyện này cũng là chuyện tôi chờ đợi rất lâu rồi, tôi muốn đi để hỏi một vấn đề. Hỏi một vấn đề mà tôi vĩnh viễn không thể nào lấy được đáp án. Hoa Hinh không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài cô cảm thấy, hình như không phải Trí Tuệ lão nhân bị ép phải đi ra ngoài, giống như ông ta chủ động muốn đi ra ngoài hơn. Có điều Hoa Hinh biết rõ một chuyện, lần ra ngoài này chắc chắn không đơn giản. Cô chỉ có thể hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì với Trí Tuệ lão nhân. Không có Trí Tuệ lão nhân ở đây, tiên sơn giống như thiếu chút gì đó. Sau đó Trí Tuệ lão nhân không mở miệng nói thêm gì nữa. Tất nhiên Hoa Hinh cũng không có cách nào để hỏi. Cô chỉ có thể ở lại chỗ này chờ đợi thời gian trôi qua, biên giới. Long nhìn bầu trời biên giới nói, mấy ngày nữa thiên bi thần chiến sẽ mở ra, xem ra sắp tới y có lẽ nơi này sẽ càng nguy hiểm hơn. Sơ Thanh nói, tiền bối không xem tin tức trên điện thoại của tôi sao? Phá Hiểu tiền bối nói, 3 ngày sau thiên bi thần chiến sẽ mở ra. Lúc này Sơ Thanh đang ngồi dưới đát, chân của hắn bị Sơ Tỉnh đánh nát. Không cho Sơ Tỉnh gõ một cái, Sơ Tỉnh sẽ nổi điên. Sau khi đánh xong, Sơ Tỉnh lại là cô gái nhỏ ngoan ngoãn. So với tất cả mọi người còn ngoan ngoãn hơn. Long nhíu mày, 3 ngày. Nói đùa gì thế, ta có thể cảm nhận được, phải 5 ngày nữa chỗ này mới có thể mở ra. Lúc này Tiêu Tiểu Mặc cũng cắt lời, là do chính miệng Phá Hiểu đại lão nói, 3 ngày sau thiên bi thần chiến sẽ mở ra. Sau khi xác nhận lại lần nữa, Long nhíu mày lại. Nó cảm thấy cảm giác của mình không sai, vậy thì do đối phương cảm nhận sai. Lúc này Trần Ức cũng cắt lời, Long tiền bối, chuyện 3 ngày này, là do Phá Hiểu đại lão nói. Long sửng sốt một chút, có ý gì? Trần Ức nói, ý là Phá Hiểu đại lão muốn nó mở ra vào 3 ngày sau. Long kinh ngạc nói, hắn ta muốn thiên bi thần chiến mở ra sớm hơn. Sơ Thanh tò mò hỏi, chuyện này có gì không đúng sao? Vốn dĩ phải đợi nửa tháng nữa thiên bi thần chiến mới mở ra, những người kia đều muốn mở ra sớm, Phá Hiểu tiền bối cũng vậy, có gì không đúng sao? Long á khẩu không trả lời được, có gì không đúng sao? Không có chút nào không đúng cả, hoặc là nói chuyện này rất bình thường. Nhưng mà nhân tộc lại có thể chủ động để thiên bi thần chiến mở ra sớm, chuyện này quá kỳ lạ. Phải biết rằng, thời viên cổ, những người kia đều liều mạng kéo dài thời gian, có thể kéo dài thêm ngày nào thì tốt ngày đó. Nếu không phải tần thiên đủ mạnh, nói không chừng nhân tộc đã bị xâm lấn từ lâu rồi. Nhưng mà hiện giờ lại có người muốn cưỡng ép thiên bi thần chiến mở ra sớm hơn, chuyện này đúng là khiến người ta có chút khó tiếp nhận. Cuối cùng Long không nói gì nữa, nó cảm thấy khả năng nó già thật rồi. Cũng giống như thánh thú tam tộc hiện giờ. Những người dám đứng ra chỉ có lớp trẻ, thế hệ rước đã mất hết dũng khí rồi. Thế mà cuối cùng thánh thú lại rơi vào tình trạng này. Trái lại nhân loại yếu ớt, chỉ có một vài kẻ mạnh, lại không sợ sống chết, luôn quên mình vì đại nghĩa. Nhân loại yếu thật, nhưng mà vĩnh viễn không có cách nào coi thường nhân loại. Cuối cùng thánh thú vẫn kém nhân tộc. Yên lặng một lúc lâu, Long mới mở miệng nói, 3 ngày sau khả năng sẽ rơi vào đại chiến, bảo những người kia dưỡng thương cho tốt. Trần Ức và Lưu Vũ gật đầu, chúng tôi sẽ đi ngay. Tiêu Tiểu Mặc là người dẫn đầu, sao có thể để người dẫn đầu làm chân chạy. Tuy rằng cô bé Sơ Tình ngoan ngoãn chủ động muốn giúp đỡ, nhưng mà lại bị Tiêu Tiểu Mặc ngăn lại. Cô bé còn nhỏ, đừng tiếp xúc quá nhiều thì tốt hơn. Tuy rằng bản thân Sơ Tình cũng rất khủng bố, nhưng mà chuyện này không giống như vậy. Sơ Tình nhìn Tiêu Tiểu Mặc nói, chị Tiêu, thật sự không cần bảo vệ em đâu. Tiêu Tiểu Mặc cười nói, em cứ làm chuyện mình thích là được rồi. Ở đây có rất nhiều tài liệu, em có thể tùy ý làm nghề rèn. Nghe thấy có thể rèn, Sơ Thanh không nói thêm gì nữa, quả nhiên rèn mới là thứ cô yêu nhất. Lúc này Giang, Tả, người gây ra tất cả những chuyện này, lại không có cảm giác gì cả. Hắn đang chải tóc giúp Tô Kỳ. Bây giờ không phải sáng sớm, chải tóc làm gì? Giang Tả nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ nói, lát nữa phải ra ngoài ăn tối, không thể đầu bù tóc rối ra ngoài chứ. Không phải tại anh mới rối tung lên sao? Giang Tả ngừng tay nói như em sẽ khiến người khác cảm thấy anh đã làm gì đó. Tô Kỳ ngửa đầu nhìn Giang Tả nói, chẳng lẽ anh không làm gì sao? Giang Tả nói, anh chỉ véo vào bụng em vài cái, tiện thể nghe ngóng quá trình trưởng thành của con chúng ta. Tô Kỳ cạn lời, quá trình trưởng thành là cái gì? Giang Tả nói, anh vừa mới tìm hiểu rồi, để anh nói cho em nghe, sau khi mang thai đứa trẻ sẽ trưởng thành như thế nào? Không nghe, không nghe. Tô Kỳ lắc đầu không ngừng, em không thích nghe những chuyện vớ vẩn này. Được rồi, vậy thì Giang Tả không nói chuyện này nữa, vậy em thích nghe chuyện gì? Tô Kỳ lập tức cười nói, muốn nghe anh nói anh yêu em. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, tay bắt đầu chải tóc. Tô Kỳ cũng nhìn Giang Tả, vẻ mặt đầy chờ mong. Sau đó Giang Tả nói, đêm nay ăn no rồi nói sau. Tô Kỳ lập tức chu môi ra, ăn no dỗi việc mới nói anh yêu em hả? Giang Tả bất đắc dĩ, là em ăn no, thì anh mới nói. Tô Kỳ lập tức nói, hiện giờ em đang rất no đây, anh nhìn xem, bụng vợ anh no tròn đây này. Giang Tả không thể nào tiếp chuyện được nữa, đầu óc Tô Kỳ sao vậy? Cả nhà cô đều thế này sao? Cũng không biết sau khi con mình ra đời, có thể giống mẹ nó hay không? Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, sao vẫn chưa nói? Giang Tả, đợi lát nữa đi ăn tối, em ăn nhiều lúc về anh sẽ nói. Tô Kỳ giơ hai ngón tay lên, em muốn nghe 2 lần, trong 3 ngày nói liên tục, sáng 1 lần tối 1 lần. Giang Tả. Cuối cùng Giang Tả cũng đồng ý, nhưng mà hắn thêm một điều kiện, mỗi ngày Tô Kỳ phải ăn cơm đúng bữa. Tất nhiên là Tô Kỳ vui vẻ đồng ý. Ngây thơ. Sau đó Giang Tả lại tiếp tục buộc tóc cho Tô Kỳ. Ở chỗ này đưa Tô Kỳ đi ăn tối, chắc chắn Giang Tả lại đến chỗ ông chủ quán đậu phụ. Nếu ông chủ quán đậu phụ không bán, Giang Tả trực tiếp đến Giang Thành tìm ông chủ Trung, hiện giờ chắc là hắn đã về nhà rồi. Không để Tô Kỳ đói bụng là được. Chỉ là trên đường đi, đột nhiên điện thoại của Giang Tả lại văng lên. Hắn lấy ra nhìn, là Kiếm Thập Tam gọi đến. Điều này khiến Giang Tả có chút tò mò, lúc này Giang Tả gọi điện thoại cho hắn làm gì? Tất nhiên là Tô Kỳ cũng đã trông thấy, có phải sư bá có chuyện gì quan trọng cần tìm anh không? Giang Tả cảm thấy không chắc lắm, có điều hắn vẫn nghe điện. Rất nhanh giọng Kiếm Thập Tam đã truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, hiện giờ tiểu hữu có rảnh không? Có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu một chút. Sắc mặt Giang Tả đen xì, không cần nghe hắn cũng biết là chuyện gì rồi. Nếu là chuyện có liên quan đến Thiên Bi Thần Chiến, Kiếm Thập Tam sẽ nói thẳng. Hiện giờ lại hỏi hắn có rảnh không, còn nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, không thể nghi ngờ nhất định là chuyện liên quan đến gì nhỏ. Sau đó Giang Tả nói, bây giờ tôi đang muốn đi ăn. Kiếm Thập Tam nói, vậy tôi chờ tiểu hữu ăn xong rồi nói sau. Đối với chuyện này, Kiếm Thập Tam vô cùng kiên nhẫn. Tô Kỳ ở bên cạnh nói, sư bá, ngài chờ chút, chồng con sẽ đến đó ngay, bye bye sư bá. Sau đó Tô Kỳ lập tức cúp điện thoại. Giang Tả nói, dám nghe lén anh nói chuyện điện thoại. Tô Kỳ chu môi, em nghe quang minh chính đại, hơn nữa sư bá nói có chuyện quan trọng, sao anh không đến đó? Sư bá là tiền bối, có việc gì phải ưu tiên ông ấy? Anh đưa em đến quán đậu phụ trước, em vừa đợi đồ ăn tiện thể chờ anh luôn, được chứ? Giang Tả nhìn Tô Kỳ một cái, cuối cùng đành phải gật đầu nói, biết rồi, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Tô Kỳ gật đầu, được rồi, có tiểu sô ở đây, chắc chắn vợ anh sẽ không buồn chán. Sau này chúng ta sinh thêm một đứa con gái nữa nhé, đáng yêu giống tiểu sô vậy. Giang Tả nói, có chút khó khăn. Tô Kỳ tò mò hỏi, vì sao? Giang Tả, tiểu sô là linh hồ, em cũng biết đó, linh hồ hóa hình thường rất xinh đẹp. Con chúng ta sinh ra không chắc đã đẹp bằng bọn họ. Nghe thấy thế Tô Kỳ gõ mạnh một cái vào trán Giang Tả, nói hươu nói vượn, có bao nhiêu con linh hồ đẹp như vợ anh hả? Giang Tả trả lời không chút do dự, một con cũng không có. Tô Kỳ lập tức nói không ra lời, sau đó cô khiêm tốn nói, chuyện này vẫn phải có, nhưng mà có thể xinh đẹp như sư thì sao? Chắc chắn không có con nào, Thanh Liên cũng không kém. Nữ đệ tử của tông môn chúng em, không hề kém linh hồ. Nam đệ tử gần như đều mạnh hơn linh hồ nhiều lần. Cho nên phái nữ chúng em chắc chắn cũng không kém bọn họ, nếu anh thấy kém bọn họ, vậy chắc chắn là lỗi của anh. Giang Tả lập tức nói, chuyện này thì liên quan gì đến anh? Tô Kỳ nói, bởi vì người cha như anh chưa đủ đẹp trai. Giang Tả, hắn cần xinh đẹp để làm gì? Sau đó hai người không thảo luận tiếp vấn đề này nữa. Con gái bọn họ sau này có xinh đẹp hay không thì sao? Chẳng lẽ không đẹp thì không nuôi? Không lâu sau, Giang Tả đã đưa Tô Kỳ đến cửa hàng bán đậu phụ. Anh sẽ về nhanh thôi, có lẽ khoảng 3 phút, em ngồi đây chờ anh đó biết chưa? Giang Tả dặn dò. Tô Kỳ tức giận nói, hiện giờ vợ anh muốn nhảy hai cái cũng không được à? Giang Tả, ai bảo trước kia em thường xuyên bị ngã ra đất? Tô Kỳ nói, lỗi của ai? Giang Tả lập tức nói không ra lời. Một lát sau hắn nói tiếp, anh sẽ về nhanh thôi. Nói xong, Giang Tả biến mất ngay tại chỗ. Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó vẫn nghe lời Giang Tả ngồi xuống. Không chạy nhảy thì không chạy nhảy. Có gì hay ho đâu, sau đó tất nhiên là Giang Tả đến tìm Kiếm Thập Tam. Khi trông thấy Giang Tả, Kiếm Thập Tam lập tức vui vẻ nói, rốt cuộc tiểu hữu đã tới rồi. Giang Tả nói, chuyện quan trọng là chuyện có liên quan đến gì nhỏ. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy, lần này không phải sắp đi tham gia Thiên Bi Thần Chiến sao. Tôi định đi chào từ biệt sư muội. Nhưng mà không biết phải nói như thế nào. Giang Tả choáng váng, chào từ biệt. Sao phải chào từ biệt? Hơn nữa ra ngoài một chuyến thôi còn phải nói gì nữa? Kiếm Thập Tam nói, trước kia ông chủ quán đậu phụ từng nói, trước khi ra ngoài, tốt nhất nên nói chuyện quan trọng. Giang Tả nhướng mày nói, ví dụ như lần trước, chuyện bảo gì nhỏ thoái vị. Giang Tả gật đầu, cũng gần như thế. Giang Tả, đây là tự mình tìm đường chết sao? Giang Tả thở dài một tiếng, không cần phải nói gì, chỉ đi 2-3 ngày thôi. Có gì đâu mà phải từ mới trả biệt. Kiếm Thập Tam có chút thất vọng, không thể nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với sư muội sao? Giang Tả nói, muốn kéo gần khoảng cách. Rất đơn giản, còn nhớ những gì lúc trước tôi đã nói với ông không? Tìm một cơ hội thích hợp, nói với dì nhỏ là được rồi. Lần này đừng nói gì cả. Kiếm Thập Tam khó hiểu, vì sao lại không nói? Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, ông cảm thấy lần này mình có đủ năng lực đối mặt với Thiên Bi Thần Chiến không? Kiếm Thập Tam trả lời không do dự chút nào, hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Tả tiếp tục hỏi, vậy gì nhỏ thì sao? Vốn dĩ Kiếm Thập Tam định nói, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn phát hiện ra, có lẽ không phải như vậy. Sư muội không biết tôi có thể phát huy được thực lực lớn đến mức nào. Kiếm Thập Tam nói. Giang Tả gật đầu, thì đúng thế, tự dưng ông chạy tới chào từ biệt dì nhỏ làm gì? Ông nói xem dì nhỏ có cảm thấy là ông đang bàn giao chuyện hậu sự không? Nghe thấy thế Kiếm Thập Tam sững sờ, hình như đúng là như vậy, vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, phải thể hiện ra bản thân không quan tâm chuyện thiên bi thần chiến, giống như ông chỉ ra ngoài làm một chuyện bình thường thôi. Kiếm Thập Tam nói, tôi hiểu rồi. Giang Tả nói, còn việc gì nữa không? Không có thì tôi về đây. Tô Kỳ vẫn còn đang chờ hắn đó, đã qua 2 phút rồi. Nếu còn chưa về sẽ quá 3 phút. Kiếm Thập Tam nói, vậy theo tiểu hữu, lúc nào nói câu kia mới thích hợp? Giang Tả, khi đối mặt với nhau, hoặc là khi ông đứng bên cạnh dì nhỏ, lúc hai người đều yên lặng không nói gì. Được rồi, tôi về đây. Sắp 3 phút rồi. Kiếm Thập Tam không giữ Giang Tả lại. Chỉ là hắn cảm thấy lời Giang Tả nói có chút thâm ảo. Quả nhiên, ngộ đạo vẫn đơn giản hơn rất nhiều. Có điều thiên bi thần chiến sắp mở ra rồi, hắn cũng phải đi tìm sư muội hắn một lần. Còn về tọa độ, vấn đề này không lớn, những người đó căn bản không phải đối thủ của hắn và Giang Tả. Thậm chí không cần nhiều thời gian, đã giải quyết xong vấn đề này, cấm địa. Nguyệt Tịch đạp chân dưới nước, có chút mất tập trung. Chí Thiện nói, cô đang nghĩ gì thế? Nguyệt Tịch nói, hình như không lâu nữa sư huynh phải tham gia thiên bi thần chiến rồi. Chí Thiện nói, cô sợ sao? Nguyệt Tịch gật đầu, sợ là một chuyện, còn một chuyện nữa chính là, không biết sư huynh của tôi có đến đây nói mấy lời kỳ quái với tôi hay không? Lời kỳ quái? Chí Thiện không hiểu lắm. Nói điều gì mới coi là lời kỳ quái nhỉ? Nguyệt Tịch nói, ví dụ như lần trước khi sư huynh rời đi, anh ấy nói chờ anh về, bảo tôi thoái vị có được không? Cô nói xem lần này anh ấy sẽ bảo tôi làm gì? Có thể sẽ bảo tôi gả cho anh ấy hay không? Nguyệt Tịch có chút căng thẳng. Chí Thiện nói, chủ ý thức nói, lần trước hắn nói chờ hắn về cuối cùng không thấy quay lại, nếu lần này nói lấy cô có thể sẽ không lấy cô không? Nguyệt Tịch lập tức nói không ra lời. Đúng vậy, bà đang sợ hãi điều này. Thiên bi thần chiến đó, người mạnh nhất thời viễn cổ cũng ở lại nơi đó. Dù sư huynh của bà có mạnh hơn nữa, rất có thể cũng phải ở lại nơi đó. Vậy bà phải làm sao? Nguyệt Tịch không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ bà đã hiểu được tiểu cừu nhà mình rồi, thật sự không có cách nào không lo lắng, cũng không có cách nào ngừng suy nghĩ lung tung. Sau khi yên lặng một lát, Nguyệt Tịch hỏi, tôi có nên nói với sư huynh suy nghĩ của mình không? Chí Thiện lắc đầu, không biết. Nguyệt Tịch có chút buồn bã. Cuối cùng bà nói, không thể nói, không nói ra khả năng sẽ không có chuyện gì. Giống như cô vậy, do anh trai cô đồng, ý hôn sự giữa hai người mới như vậy đó. Chí Thiện lập tức khó chịu, chủ ý thức nói, đợi khi cô ấy khôi phục, chuyện đầu tiên chính là tìm cô để tính sổ. Vốn dĩ Nguyệt Tịch muốn phản bác, nhưng đúng lúc này đột nhiên điện thoại của bà lại văng lên. Bà nhìn qua điện thoại, là sư huynh của bà gọi đến, sau đó Nguyệt Tịch đứng dậy, tôi về trước đây, khả năng sư huynh tìm tôi có việc. Chí Thiện gật đầu, sau đó nhìn theo Nguyệt Tịch vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi chỗ này. Chí Thiện cứ nhìn Nguyệt Tịch như vậy, cho đến khi Nguyệt Tịch đi khuất, cô mới nói với Chí Ác, cô biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì không? Chí Ác nhìn Chí Thiện một cái, sau đó chìm vào trong nước. Chí Thiện nói, cô cũng không biết sao. Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi phải an ủi cô ấy thế nào? Không, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, chắc chắn sẽ không. Cuối cùng Chí Thiện ngẩng đầu nhìn vào không trung vô tận, tự nói với mình, một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ bình yên vô sự xuất hiện trước mặt em, đúng không? Chỉ mất 3 phút, Giang Tả đã quay lại cửa hàng đậu phụ. Lúc này Tô Kỳ vẫn đang thảnh thơi dùng trà, còn về đồ ăn, đến bây giờ vẫn chưa mang lên. Trông thấy Giang Tả quay về, Tô Kỳ kinh ngạc nói, đúng 3 phút nhỉ. Giang Tả ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ nói, nếu không thì sao? Tô Kỳ tò mò hỏi, sư bá tìm anh có chuyện gì vậy? Không phải nói có chuyện quan trọng sao? Sao chỉ vài phút đã xong rồi? Giang Tả tự rót cho mình một chén trà, rồi nói, ừ, là chuyện về gì nhỏ? Nghe thấy câu này, Tô Kỳ bắt đầu muốn hóng chuyện. Em muốn nghe. Giang Tả lườm Tô Kỳ một cái, hỏi làm sao kéo gần khoảng cách với dì nhỏ. Nghe thấy thế Tô Kỳ rất muốn cười, cô cảm thấy câu này không giống như phát ra từ người như sư bá cô. Chẳng trách quan hệ giữa sư bá và Giang Tả lại tốt như vậy. Hóa ra giữa hai người đàn ông cũng có rất nhiều chuyện để nói. Sau đó Tô Kỳ hỏi, anh trả lời thế nào? Giang Tả nói, hình như không nói gì, chỉ bảo ông ấy nói vài lời dễ nghe là được rồi. Tô Kỳ tỏ ra chán ghét nói, không nói thì thôi. Lúc anh theo đuổi em rõ ràng cũng nói mấy lời dễ nghe như vậy. Giang Tả, hắn từng nói gì thế? Sau đó Tô Kỳ nói tiếp, đợi đến khi sư phụ lập gia đình, chúng ta phải đến quấy rồi, phải đòi lì xì, bao lì xì phải thật dày. Đối với chuyện này, tất nhiên là Giang Tả nghe theo Tô Kỳ. Có điều hình anh Kiếm Thập Tam lấy gì nhỏ, vẫn khiến hắn cảm thấy là lạ. Thế mà Kiếm Thập Tam cũng kết hôn. Quá đáng sợ. đương nhiên, trước tiên hắn phải theo đuổi được gì nhỏ đã. Nhưng mà trong mắt Giang Tả và Tô Kỳ, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hai người kia đã rất gần nhau rồi, gần như chỉ còn cách một trang giấy mỏng. Không, khả năng ngay cả một trang giấy cũng không có. Sau đó ông chủ quán đậu phụ bê đồ ăn lên, đoạn đối thoại của hai người, ông ta đã nghe thấy. Ông chủ quán đậu phụ nhìn Giang Tả nói, khi nào kiếm thập tam mới lấy được Nguyệt Tịch Tiên Tử. Giang Tả nhìn về phía ông ta, hắn rất muốn nói, nếu không phải do ông dạy lung tung, khả năng hai người đã kết hôn rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có điều Giang Tả không nói ra miệng, dù sao chuyện bỏ gì nhỏ thoái vị, hình như cũng là công lao của ông chủ quán đậu phụ. Nhưng mà thời cơ không tốt, giống như mới chỉ cắm một lá cờ. Có lẽ sắp rồi. Giang Tả nói tương đối uyển chuyển. Ông chủ quán đậu phụ thở dài, kiếm thập tam nói mấy hôm nữa sẽ tới đây họ nấu ăn, tôi có chút lo lắng. Giang Tả, hắn đã nghe thấy ông ta nhắc đến chuyện này rồi. Khi đó tu vi của kiếm thập tam còn lâu mới bằng bây giờ, đã trực tiếp phá hủy cả cửa hàng. Hiện giờ có lẽ sẽ phá hủy cả con đường này mất, sau đó chắc cửa hàng này cũng không có cách nào làm ăn được nữa. Giang Tả cúi đầu nói thầm. Sau đó ông chủ quán đậu phụ mang vẻ mặt đầy tâm sự quay về phòng bếp. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, sao nhìn mặt anh lại có chút hả hê thế? Anh cũng không nghĩ xem, khả năng học nấu ăn của anh thế nào. Giang Tả. Sau đó Giang Tả đứng bật dậy. Tô Kỳ tò mò hỏi, anh làm gì thế? Giang Tả bước đến phòng bếp không quay đầu lại, anh đi nói với ông chủ quán, anh muốn học nấu ăn, bảo ông ta dạy cho anh. Xong rồi. Đây là hai chữ phát ra từ trong đầu Tô Kỳ. Lúc này kiếm thập tam đã đến chỗ Nguyệt Tịch. Tất nhiên là Nguyệt Tịch đã ra khỏi thánh địa rồi. Khi trông thấy kiếm thập tam, Nguyệt Tịch mỉm cười hỏi, sư huynh tìm tôi. Kiếm thập tam gật đầu, đúng, đúng vậy. Nguyệt Tịch không sốt ruột chút nào, bà nhìn thẳng vào kiếm thập tam lặng lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Ba ngày nữa tôi phải đi với Giang Tả, tham gia thiên bi thần chiến. Kiếm thập tam nói. Nghe thấy những lời này, Nguyệt Tịch nhíu mày, 3 ngày. Nhanh vậy sao? Không phải nói đợi xử lý xong tọa độ, mới đi sao? Có kịp không? Kiếm thập tam nói, do Giang Tả muốn chủ động mở ra. Nguyệt Tịch sửng sốt một lát, sau đó bà hiểu được có chuyện gì rồi. Phụ nữ đang mang thai hay nghĩ ngợi lung tung, cũng rất mẫn cảm. Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam có chút lo lắng, thật sự không có vấn đề gì chứ. Kiếm thập tam gật đầu, có lẽ vậy, chỉ mất 2-3 ngày thôi. Sau đó chúng tôi sẽ quay về. Nghe thấy kiếm thập tam nói thế, Nguyệt Tịch có chút kinh ngạc, nhưng mà bà vẫn cười nói, vậy tôi chờ sư huynh về. Kiếm thập tam gật đầu, sau đó kiếm thập tam không biết nói gì nữa rồi. Còn Nguyệt Tịch thì vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm thập tam. Kiếm thập tam cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Hắn nghĩ có lẽ mình nên ra về. Đúng lúc ấy Nguyệt Tịch lại cất lời, sư huynh phải về rồi sao? Kiếm thập tam gật đầu, chỉ là tới đây, để nói một tiếng với sư muội thôi. Nguyệt Tịch vẫn mỉm cười, vậy sư huynh đi sớm về sớm nhé. Kiếm thập tam gật đầu, sau đó hắn xoay người định rời khỏi chỗ này. Chỉ là kiếm thập tam mới bước được 2 bước, Nguyệt Tịch đột nhiên gọi lại, đợi một chút. Kiếm thập tam tò mò nhìn về phía Nguyệt Tịch, sư muội có việc, việc gì sao? Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam nghiêm túc hỏi, sư huynh, lần này chắc chắn anh sẽ quay về đúng không? Nguyệt Tịch không nói bao giờ phải về, chỉ cần hắn có thể quay về như vậy là đủ rồi. Kiếm thập tam nhìn Nguyệt Tịch cũng nghiêm túc nói, chúng ta sẽ chiến thắng. Nghe thấy câu này, Nguyệt Tịch nở nụ cười. Bà tin tưởng sư huynh mình. Bà không sợ bản thân sẽ lầm lỡ, viễn cổ chiến trường. Ở nơi cách biên giới không xa, hiện giờ chỗ này đã xảy ra đại chiến rồi. Người khai chiến, tất nhiên là đám người tử sinh đạo tu. Đối thủ của bọn họ là những người đầu tiên vào trong này. Mặc dù trong đám người này có vài đại đạo giả, nhưng mà cũng không mạnh lắm. Về mặt lý thuyết lẽ ra bọn họ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mà những người kia mang theo không ít pháp bảo, khiến bọn họ rất khó giải quyết. Cộng thêm việc tu vi của 5 người bọn họ chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên có chút bị động. Nhưng mà theo thời gian, thực lực của bọn họ bắt đầu khôi phục lại, không phải chiến đấu vất vả như trước nữa. Ít nhất vẫn có thời gian nghỉ ngơi ăn một chút gì đó. Lão khất cái lui lại một đoạn, rồi nói, mọi người cố gắng kiên trì nhé, tôi nghỉ ngơi một chút đã. Những người kia đều bất đắc dĩ, gã này lại đi tìm 3 người kia lấy đồ ăn rồi. Qua lời kể của 3 người kia, bọn họ tiết nhân tộc cũng không tốt lắm. Ít nhất không có ai được nhiều người ủng hộ. Cảnh giới cũng không đủ cao. Ngay cả chủ nhân của một kiếm kia thực lực cũng chỉ là cửu giai. Chuyện này khiến bọn họ rất bất đắc dĩ. Nếu nhân tộc không có ai, căn bản sẽ không chống lại được. Nhưng mà nếu nhân tộc có người, vậy sẽ để 3 kẻ cấp 2 này tham dự vào sao? Căn cứ theo lời ba người, có rất ít nhân tộc biết rõ về Thiên Bi thần chiến. Tửu Sinh đạo tu nói, nghỉ ngơi thêm 1-2 ngày nữa, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những người này. Không biết rốt cuộc nhân tộc thế nào rồi. Ngạo Vô Cực Ma tu nói, ba đứa nhóc kia không nói hết toàn bộ, có lẽ vẫn còn che giấu vài tin tức quan trọng. Lễ Nhạc nói, cũng phải thôi, dù sao bọn họ chưa xác định được chúng ta đáng tin hay không, làm vậy coi như bọn họ cũng có lòng cảnh giác. Kiếm tu Dương Diễm nói, hy vọng kết quả cuối cùng sẽ khiến chúng ta kinh hỉ. Nếu như không có gì bất ngờ, vậy thì nhân tộc sẽ thật sự bị hủy hoại. Chuyện này mới là vấn đề bọn họ lo lắng nhất, bọn họ không sợ ba người Xích Huyết đồng tử nói dối, chỉ sợ bọn họ không nói sai, mà những lời ấy tất cả đều là sự thật. Đó mới là chuyện đau buồn nhất, bởi vì nhân tộc sẽ xong đời. Lúc này ba người Xích Huyết đồng tử vẫn đang ăn trái cây, may mà Lục Nguyệt Tuyết và Mạc Ngôn có mang theo một chút thức ăn. Chủ yếu là do trông thấy kết cục của đám Tiêu Tiểu Mặc, khiến Lục Nguyệt Tuyết và Mạc Ngôn tỉnh ngộ. Lỡ như bị phá hiểu ném đến nơi chim không thèm ỉa, vậy thì xong đời. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị một chút đồ ăn, dù sao bọn họ không có năng lực không gian. Bên cạnh cũng không có người nào giống Long Tiền Bối. Vì vậy chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Cho nên lần này đã cứu được bọn họ. Quả nhiên, đi ra ngoài mà có không gian trữ vật rất tốt, có thói quen lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cũng rất tốt. Hiện giờ đương nhiên Xích Huyết đồng tử là người buồn bực nhất, kem của hắn cuối cùng cũng hết rồi. Không có kem để gặp, thời gian trôi qua quá nhàm chán. Xích Kiếm có chỗ ở rồi. Đúng là không nên nhốt Xích Kiếm vào nơi nhỏ như vậy. Xích Kiếm. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, thật sự không cần phải nói rõ sao. Mạc Ngôn vừa ăn trái cây vừa nói, chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Lục Nguyệt Tuyết trợn mắt, đúng là bọn họ đã nói rất rõ ràng, nhưng mà bản chất lại hoàn toàn khác. Ví dụ như phá hiểu thất giai có thể tùy tiện hành hạ đại đạo giả đến chết, kiếm thập tam cửu giai có thể chém giết chí cao. Đây mới là điều quan trọng. Xích Huyết đồng tử suy nghĩ một chút rồi nói, không cần đâu, nếu không bọn họ sẽ cho rằng chúng ta bị điên. Lục Nguyệt Tuyết ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, sau đó cô không thèm để ý nữa, dù sao vấn đề này cũng không lớn. Sau đó, cô tiếp tục gõ chữ, vậy chúng ta phải quay về thế nào? Câu hỏi này làm khó cả Mạc Ngôn và Xích Huyết đồng tử, đúng là vấn đề lớn. Nếu như có thể liên lạc được với Phá Hiểu thì tốt quá, nhưng bây giờ lại không liên lạc được. Lỡ như không ai biết bọn họ đang ở chỗ này, thì phải làm sao bây giờ? Cả đời sẽ phải ngốc ở chỗ này sao? Đám đại lão kia cũng không quay về được, nếu bọn họ không dựa vào Phá Hiểu, thì biết dựa vào ai để quay về? Ba đứa lại đang buồn phiền gì thế? Lão Khất Cái đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Ba người không kinh ngạc lắm, những người kia cứ một lúc lại đến đây đòi đồ ăn, bọn họ quen rồi. Lục Nguyệt Tuyết tự giác đưa đồ trong tay ra. Nhận lấy trái cây, Lão Khất Cái khó chịu nói, không có thịt sao? Xích Huyết đồng tử lắc đầu, bình thường chúng tôi đều không mang thịt, chỉ có ông chủ Trung thường xuyên mang thịt thôi, đáng tiếc anh ta không vào đây. Lão Khất Cái khinh bỉ, không vào thì nói làm gì? Sau đó Lão Khất Cái hỏi, vừa rồi ba đứa đang buồn phiền, nói chút coi đang buồn phiền gì thế? Mạc Ngôn lập tức nói, đại lão, chúng tôi phải làm gì mới có thể ra ngoài được? Lão Khất Cái ngẩng đầu nhìn về phía biên giới nói, vượt qua biên giới là có thể ra ngoài. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, vậy làm sao để vượt qua được? Lão Khất Cái mang vẻ mặt bất đắc dĩ, ba đứa chỉ có thể nói chuyện thôi, nơi này rất đặc biệt, có thể nói chuyện với chư thiên mà không bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ. Đừng gõ chữ nữa, chúng tôi xem không hiểu. Đương nhiên, khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, chuyện giao tiếp giữa người với người sẽ không còn chướng ngại nữa. Đối với người tu vi chưa đủ cao, chắc chắn có chướng ngại. Xích Huyết đồng tử nói, chúng tôi phải làm thế nào để vượt qua biên giới? Lão Khất Cái cau mày nói, nếu vào lúc trước, chúng tôi có thể đưa ba người ra ngoài, nhưng mà hiện giờ không được, biên giới đã bị phong ấn. Phong ấn này đúng là không đơn giản, chắc hẳn đã hao phí rất nhiều sức người sức của, muốn đi ra ngoài trừ khi có người xóa bỏ phong ấn. Nếu không thì ngay cả khi Thiên Bi thần chiến mở ra, cũng không có cách nào cả. Ba người Xích Huyết đồng tử bất đắc dĩ, nói vậy đúng là bọn họ không ra được rồi. Bắt buộc phải gặp được Phá Hiểu sao? Nếu lúc gặp được Phá Hiểu bận quá quên mất thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ khổ quá. Xích Huyết đồng tử nói, tiền bối, khi Thiên Bia thân chiến mở ra, chúng tôi có thể dựa vào năng lực của bản thân để ra ngoài được không? Áo Khất Cái lắc đầu, rất khó, phong ấn này thật sự không đơn giản. Mạc Ngôn lập tức hỏi, vậy đại lão, có cách nào bắt được tín hiệu không? Lão Khất Cái choáng váng, tín hiệu là cái gì? Cuối cùng ba người cũng không tìm được cách nào để quay về, bọn họ chỉ có thể hy vọng Phá Hiểu có thể trông thấy bọn họ. Nếu không thì, không biết bọn họ sẽ phải chờ ở đây bao lâu nữa. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, khi nào Thiên Bi thần chiến sẽ mở ra? Mạc Ngôn đọc giúp cô. Lão Khất Cái nhìn về phía chân trời nói, có lẽ là 5 ngày nữa. Còn tận 5 ngày sao? Vậy phải chịu đói 5 ngày rồi, 5 ngày không liên lạc với sư phụ, không biết sư phụ có lo lắng hay không. Nếu sư phụ thật sự lo lắng, khi mình quay về chắc chắn sẽ rất kích động, nói không chừng khi kích động sẽ cho mình rất nhiều tiền tiêu vặt. Mặc Ngôn vui vẻ nghĩ. Lão Khất Cái rất tò mò, có vẻ như ba đứa không quan tâm đến thiên bi thần chiến lắm. Phải biết rằng nếu như thất bại, nhân tộc có thể sẽ xong đời. Mặc Ngôn cười nói, đó là do các ông hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng cả. Nghe thấy câu này, Lão Khất Cái cảm thấy rất buồn cười, bọn họ hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng. Được rồi, hoàn toàn không biết gì thì hoàn toàn không biết gì, chỉ là một lũ nhóc thôi, có gì hay mà so đo. Sau đó Lão Khất Cái vừa gặm trái cây vừa hỏi, ba đứa có biết một người tên là Tây Môn Suy Hỏa không? Hả? Xích Huyết Đồng Tử kinh ngạc, tiền bối biết Suy Hỏa đạo hữu. À, Lão Khất Cái hào hứng nói, xem ra ba đứa biết rõ người kia, còn xưng hô là đạo hữu, nói vậy có lẽ hắn cùng tuổi với ba người. Xích Huyết Đồng Tử gật đầu, không tranh nhau nhiều lắm. Cậu ta là người của Ngự Linh Tông chúng tôi à? Nói về cậu ta một chút đi. Lão Khất Cái ngồi xuống bên cạnh Xích Huyết Đồng Tử. Xích Huyết Đồng Tử cũng không giấu giếm, Tây Môn Suy Hỏa đạo hữu, chắc hẳn là người có cá tính nhất trong Ngự Linh Tông. Nghe nói hắn là người duy nhất trong Ngự Linh Tông chuyên môn ăn thịt linh thú. Hắn ăn đến mức toàn bộ linh thú cấp thấp của Ngự Linh Tông phải sợ hãi. Tu vi thiên phú hình như không phải tốt nhất, nhưng mà tốc độ tu luyện lại nhanh nhất. Tất cả thiên kiêu cùng thế hệ của Ngự Linh Tông không ai vượt qua được hắn. Hiện giờ hắn mới tam giai, nhưng mà nghe nói được Tẫn Linh Thu tiền bối trợ giúp có thể khiêu chiến ngũ giai. Nghe xong Lão Khất Cái vừa vui mừng lại vừa nuối tiếc. Vui mừng vì Tây Môn Suy Hỏa đúng là không tệ, nuối tiếc chính là về Ngự Linh Tông. Thế mà không có ai ăn thịt linh thú, đúng là phí của trời. Hắn cũng rất tò mò. Về Tẫn Linh Thu, vì sao có Tẫn Linh Thu giúp đỡ có thể khiêu chiến ngũ giai? Bởi vì thực lực của Tẫn Linh Thu rất mạnh sao? Xích Huyết Đồng Tử lắc đầu, không phải, là vì Tây Môn Suy Hỏa đạo hữu có thể mượn lực lượng của Tẫn Linh Thu, cho nên hắn chỉ tam giai vẫn có thể khiêu chiến ngũ giai. Nghe thấy Xích Huyết Đồng Tử nói như vậy, Lão Khất Cái có chút khiếp sợ, mượn lực lượng của Tẫn Linh Thu. Sao hắn làm được? Nếu như năm đó ông ta cũng làm được như thế, vậy chắc chắn ông ta có thể kiên trì lâu hơn. Phải biết rằng nếu có thêm lực lượng, có thể khiến ông ta sinh ra biến đổi về chất. Ít ra cũng có cơ hội tới gần cảnh giới như hiện tại. Nhưng mà khi đó căn bản ông ta không mượn được lực lượng của Tẫn Linh Thu. Chuyện này gần như không ai làm được, hiện giờ lại có người Ngự Linh Tông làm được, sao ông ta có thể không kinh ngạc. Chuyện này chúng tôi cũng không biết nữa, là do Phá Hiểu đạo hữu dạy. Xích Huyết Đồng Tử nói. Lão Khất Cái lại hỏi thêm. Vậy người đứng sau lưng Phá Hiểu kia là ai? Hắn thuộc môn phái nào? Có lẽ Phá Hiểu đại lão cũng coi như là người của Thánh Địa. Thánh Địa rất lợi hại đó. Mặc Ngôn ở bên cạnh tiếp lời. Thánh Địa? Ông ta hoàn toàn chưa từng nghe nói đến. Từ khi nào ở khu vực nhân tộc đã xuất hiện Thánh Địa vậy? Những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ ba người Xích Huyết Đồng Tử định nói thẳng ra Phá Hiểu thật sự rất lợi hại. Không ngờ vị tiền bối này lại hỏi người đứng sau Phá Hiểu. Người đứng sau Phá Hiểu, hình như không có ai lợi hại hơn nữa. Có điều bọn họ cũng không nói thẳng chuyện của Phá Hiểu. Dù sao chuyện của Phá Hiểu đúng là rất khó tin. Lão Khất Cái kích động một lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dù thế nào bây giờ cũng không kịp nữa rồi. Hiện giờ dù ông ta có biết cũng không có tác dụng gì, Linh Long, nó đã chết rồi. Nếu như nó chưa chết, có lẽ cũng bị ông ta ăn thịt rồi. Không biết ông ta làm vậy nó có cắn lại ông ta không? Sau đó Lão Khất Cái nói. Đúng rồi, sau này bạn bè của ba người có vào đây không? Có thể bảo bọn họ mang một chút thịt không? Xích Huyết Đồng Tử lập tức nói, tiền bối có thể giúp chúng tôi liên lạc với người bên ngoài sao? Không thể. Lão Khất Cái lắc đầu nói, có điều với thực lực của ba người, chắc chắn bạn bè của ba đứa cũng không có cách nào vào được, tu vi như ba người ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Mặc Ngôn không phục, vậy tiền bối có muốn đánh cuộc hay không? Tiểu Ma Tu muốn đánh cuộc gì? Ngạo Vô Cực Ma Tu đột nhiên xuất hiện. Lão Khất Cái nói, sao ông cũng ra đây rồi? Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, đám tạp chủng kia đã rút lui, xem ra bọn họ đang nghĩ cách khác. Đợi chúng ta khôi phục, bọn chúng càng không có phần thắng. Sau đó Ngạo Vô Cực Ma Tu lại nhìn về phía Mặc Ngôn hỏi, tiểu Ma Tu, nói xem cô muốn đánh cuộc gì? Tôi đánh cuộc với cô. Mặc Ngôn lập tức nói, đánh cuộc người quen của chúng tôi có thể vào trong này hay không? Ngạo Vô Cực Ma Tu lắc đầu, nếu như cô là người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Vậy thì tất nhiên sẽ có tiền bối của cô vào trong này, trừ khi không có người nào bát giai cả. Nhưng mà bát giai ở Ngũ Quang Thập Sắc Tông có lẽ không hiếm. Có một hai đại đạo giả cũng là chuyện bình thường. Cho nên nếu nói người quen, chuyện này không được. Mặc Ngôn, vậy thì thế này, chúng ta tính theo tỷ lệ. Ngạo Vô Cực Ma Tu có chút tò mò, tỷ lệ. Đúng vậy, chúng ta đánh cược, trong số người đến, Một nửa là người chúng tôi quen biết, bọn họ cũng biết chúng tôi. Đến lúc đó chỉ cần tiền bối đưa chúng tôi qua đó nghiệm chứng là được rồi. Mạc Ngôn nói. Mạc Ngôn cảm thấy mình quá thông minh, điều này khiến Ngạo Vô Cực Ma Tu rất kinh ngạc, bà đứa nhóc này lại quen biết nửa giới tu luyện sao? Thật hay giả? Giới tu luyện không nhỏ như vậy chứ? Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, nếu chúng tôi thắng thì sao? Xích Huyết Đồng Tử nói, tôi mời tiền bối ăn kem. Ngạo Vô Cực Ma Tu. Quả nhiên, người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông, lúc nào cũng khiến người ta chán ghét. Đổi cái khác. Lục Nguyệt Tuyết lấy trái cây ra, ý tứ rất rõ ràng, đổi thành trái cây. Ngạo Vô Cực Ma Tu, đổi tiếp. Lão Khất Cái nói, đổi thành ăn thịt đi, tôi đồng ý. Ngạo Vô Cực Ma Tu, nhìn ông xem. Nói thế nào cũng phải đổi thành thịt vịnh tê chứ. Lão Khất Cái lập tức nói, có lý, nhưng mà đám nhóc này có thể kiếm được sao? Xích Huyết Đồng Tử xua tay nói, có lẽ sẽ kiếm được, bảo Mạc Ngôn đi ăn trộm là được rồi. Mạc Ngôn lập tức nóng nảy, vì sao lại là tôi đi? Lỡ như ăn trộm của Phá Hiểu Đại Lão thì phải làm sao? Sẽ chết người đó. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, chúng tôi sẽ chuẩn bị mộ chôn quần áo và di vật giúp cô. Mạc Ngôn, muốn ăn trộm, đương nhiên bọn họ sẽ trộm của ông chủ Trung rồi. Còn có Tây Môn Suy Hỏa nữa, nhưng mà Tây Môn Suy Hỏa lợi hại hơn, bảo vệ cũng rất nghiêm. Căn bản không đến gần được. Nghe thấy ba người nói với nhau, Lão Khất Cái và Ngạo Vô Cực Ma Tu lập tức có chút kinh ngạc. Sao ba đứa có thể có thịt vịnh tê? Hơn nữa, có vẻ như ba đứa còn biết rất rõ về thịt vịnh tê. Lão Khất Cái nói. Mạc Ngôn, hai người nói ra bất kỳ món ngon nào, có lẽ chúng tôi đều có thể lấy được. Chỉ cần nói cho Phá Hiểu Đại Lão là được rồi, sau đó Phá Hiểu Đại Lão sẽ đi tìm. Nhân cơ hội đó bọn họ lấy một chút là được rồi. Lão Khất Cái mỉm cười, ba đứa từng nếm qua rất nhiều thứ sao? Vậy thử so với lão già này xem ba đứa đã ăn nhiều bằng ta chưa? Nói một món ba đứa cảm thấy hiếm có xem nào. Mạc Ngôn nói, chúng tôi cũng chưa được ăn nhiều món ngon lắm, gần nhất chỉ có trứng luộc nước trà thôi. Chính là dùng lá trà để nấu trứng. Lão Khất Cái gật đầu, tôi hiểu, có lẽ là loại trứng hiếm có ăn rất ngon. Mạc Ngôn lắc đầu nói, vấn đề không phải là trứng, chỉ là trứng bình thường thôi, quan trọng là chúng tôi dùng ngộ đạo trà để nấu trứng. Phi, Ngạo Vô Cực Ma Tu và Lão Khất Cái trực tiếp phun trái cây ra. Trà gì? Ngạo Vô Cực Ma Tu lập tức hỏi. Mạc Ngôn trốn ra sau lưng Xích Huyết Đồng Tử và Lục Nguyệt Tuyết, sau đó nói, ngộ đạo trà. Lão Khất Cái nói, ba đứa đang nói đùa à? Ngộ đạo thụ khả ngộ bất khả cầu, đã biến mất rất nhiều năm rồi. Hơn nữa lại dùng ngộ đạo trà để nấu trứng, sau đó chỉ ăn trứng. Mạc Ngôn nói, món đó đại lão từng nếm thử chưa? Hương vị rất được, thi thoảng còn có thể lĩnh ngộ được một chút tâm đắc trong vấn đề tu luyện. Lão Khất Cái, ông ta không tin, sao những người này có thể có ngộ đạo trà? Thứ này tông môn nào có được không cất giấu như bảo vật? Những người này dùng làm trứng luộc nước trà. Đúng là chuyện không thể nào. Sau đó Lão Khất Cái nói, trừ khi ba đứa có thể lấy ra ngộ đạo trà, nếu không tôi không tin. À, Mạc Ngôn trực tiếp lấy một chút lá trà ra. Vừa nhìn thấy lá trà, Ngạo Vô Cực Ma Tu và Lão Khất Cái lập tức sững sờ. Đây, đúng là ngộ đạo trà. Thứ có chưa đạo này, không sai được. Ngạo Vô Cực Ma Tu nhíu mày, tiểu Ma Tu, lần sau có thứ như thế này đừng lấy ra. Nếu như trong lòng chúng tôi có ác ý, khả năng ba đứa đã gặp nguy hiểm rồi. Nghe thấy thế Mạc Ngôn càng sợ hơn. Sau khi trốn kỹ cô lấy tất cả ngộ đạo trà ra nói, đây là tất cả lá trà tôi có, hiếu kính các vị đại lão đó. Ngạo Vô Cực Ma Tu lập tức không biết nói gì nữa, tiểu Ma Tu này nghe không hiểu à. Sau đó Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, hay là dùng cái này làm tiền đặt cược đi, vậy nếu ba đứa thắng, ba đứa muốn gì? Mạc Ngôn lập tức nói, tiền bối chỉ cần hét to một câu, Ngạo Vô Cực Ma Tu tôi nguyện ý tôn Mạc Ngôn, Ma Tu là người mạnh nhất là được rồi. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết. Ngạo Vô Cực Ma Tu, Lão Khất Cái, đây chắc chắn là người Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Một ngày mới giang tả đứng trên thiên viên nói, xem ra sắp tới rồi, tọa độ đã ổn định, không gian đã ổn định, chỉ còn thiếu tín hiệu cuối cùng nữa thôi. Kiếm Thập Tam cũng đang ở bên cạnh giang tả, xem ra bọn họ đã hẹn nhau từ trước rồi, đang đợi đến thời gian tiến quân. Giang tả gật đầu, đúng thế, phản ứng của tọa độ gần như đã đồng bộ. Như vậy cũng tốt, đến cùng nhau chúng ta cũng đỡ việc. Kiếm Thập Tam gật đầu, hắn ta cũng nghĩ như vậy. Càng giải quyết tọa độ sớm, bọn họ càng có thể đến Thiên Bi Thần Chiến sớm hơn. Vậy thì có thể trở về sớm hơn. Đây cũng không phải chuyện xấu. Trong lòng bọn họ, giải quyết chuyện Thiên Bi Thần Chiến không tốn bao nhiêu thời gian cả. Tiểu hữu định lúc nào thăng cấp lên bát giai? Kiếm Thập Tam hỏi. Ngày mai, độ kiếp xong, chúng ta sẽ đi đến viễn cổ chiến trường. Giang tả nói. Kiếm Thập Tam mỉm cười, vậy giao chuyện tọa độ cho tôi đi, nếu có cá lọt lưới, thì để cho đám thần long xử lý. Tất nhiên là đám thần long cũng đã hành động, mặc dù tu vi của thần long chưa đến đại đạo giả, nhưng mà với thiên phú kinh người, nó có thể làm được rất nhiều việc. Cũng không phải không có đại đạo giả, ít nhất đám ma khoa ma tu vấn ở đó. Cho nên có lẽ bên trong không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì để thánh nữ ra tay. Thánh nữ có tác dụng rất lớn. Giang Tả và Kiếm Thập Tam đứng trong thiên viên, hai người đã sắp xếp công việc rõ ràng cho những người sắp tới đây rồi. Đối với bọn họ, chỉ cần tập trung người đi ra từ tọa độ lại một chỗ, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa. Sở dĩ bọn họ cảm thấy phiền phức, tất cả là do phân chia quá rạch ròi. Nếu bọn họ nổi điên lên, không ai khống chế được, đương nhiên chỉ cần tu vi đủ cao, vẫn có thể hóa giải được. Quan trọng là Giang Tả mới thất giai. Kiếm Thập Tam không biết nhiều bằng Giang Tả. Sau đó Giang Tả nhìn xung quanh nói, đám ngân giáp đang canh chừng ở quanh đây à? Kiếm Thập Tam gật đầu, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giang Tả chỉ liếc nhìn xung quanh, cũng không để ý lắm. Tọa độ cần phải xử lý, Giang Tả đều xử lý. Đợi khi đối phương đến đây, tọa độ dễ dàng bị tiễn đi, sẽ không ảnh hưởng đến việc Kiếm Thập Tam giết những người kia. Tính ra cũng tương đối hoàn hảo. Ít nhất thế giới sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Về mặt lý thuyết, những người bên ngoài có lẽ cũng đã nhận được một vài tọa độ rồi, có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện. Kiếm Thập Tam mở miệng nói. Giang Tả lắc đầu. Khả năng phía bên kia đã sử dụng tọa độ rồi, hơn nữa rất có thể đã đưa vào chiến đấu. Kiếm Thập Tam có chút kinh ngạc, hắn hỏi, bên kia biên giới. Giang Tả gật đầu, lần trước tôi nhìn sang đó một lần, bên kia thật sự có không ít đại đạo giả, số người đi vào cũng không ít. Về mặt lý thuyết trong tổ chức kia, không thể nào có nhiều đại đạo giả như vậy được. Kiếm Thập Tam gật đầu, xem ra có khả năng tọa độ của đối phương vẫn còn, cần phải hủy diệt nó. Giang Tả nhìn tọa độ nói, khi tọa độ mở ra, sẽ xuất hiện sự kết nối nhất định. Vậy là đủ rồi. Kiếm Thập Tam nói. Đúng vậy, hoàn toàn đủ rồi, chỉ cần để Kiếm Thập Tam cảm nhận được sợi dây kết nối kia, hắn có thể dùng một kiếm chém dụng tọa độ. Đương nhiên nếu như những người kia nhẫn nại đến cuối cùng mới khởi động tọa độ, vậy thì Kiếm Thập Tam cũng không có cách nào cả. Không mở tọa độ ra, không có cách nào sinh ra kết nối. Sau đó Giang Tả và Kiếm Thập Tam đi ra ngoài, Giang Tả quay về tỉnh Tô Kỳ, còn Kiếm Thập Tam, tất nhiên là hắn lại tiếp tục đi theo sư muội của mình. Sắp phải ra ngoài vài ngày rồi, phải tranh thủ nhìn lâu hơn một chút. Yên Vân nhìn theo bóng dáng hai người kia, bà có thể nhận ra bọn họ rất ung dung, bà không phủ nhận bọn họ rất mạnh, nhưng mà bà lo lắng, kẻ mạnh căn bản không thèm để ý đến sự sống chết của con sâu cái kiến. Nếu con gái bà ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ cứu sao? Lúc này Tây Môn phu nhân cũng đang có mặt ở đây, bà mở miệng nói, không sao đâu, rất nhiều người nói với tôi, bọn họ không phải loại người tùy tiện nhận lời người khác. Bà quen rất nhiều người biết Phá Hiểu và Kiếm Thập Tam. Nhất là con trai bà, có thể nói quan hệ của nó với Phá Hiểu không tệ. Theo như con trai bà nói, chỉ cần là việc Phá Hiểu đã nói ra, căn bản không có chuyện gì không thực hiện được. Hắn nói sẽ bảo vệ một người, vậy chắc chắn sẽ không để đối phương chết trước mặt hắn. Yên Vân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bà có thể làm gì được nữa? Ngoài việc tin vào thánh địa, bà không còn cách nào khác, bởi vì bà không đối phó được với tọa độ, cũng không đối phó được người đối diện tọa độ. Nếu do dự sẽ chỉ hại Tình thôi. Hiện giờ bà chỉ có thể cầu nguyện, cầu cho con gái bà đừng gặp phải chuyện không may. Lúc này tất nhiên là Tô Kỳ đang ở cùng Tĩnh Nguyệt, cô nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, có thể mua thứ khác mà, đừng mua quần áo nữa, quần áo của trẻ con sắp bị chị mua hết rồi. Tất nhiên là Tĩnh Nguyệt sẽ không mua nữa, giữ lại để sang năm bán. Cô do dự một lát rồi nói, chị cảm thấy trong bảo khố của thánh địa có vài món pháp bảo thích hợp với trẻ con, chúng ta mượn dùng vài năm đi. Tô Kỳ cạn lời, sư tỷ, em đang mang thai. Tĩnh Nguyệt nói, em canh chừng giúp chị là được rồi. Tô Kỳ nói, sư tỷ nghĩ kỹ lại đi, nếu bị bắt chắc chắn em sẽ không bị phạt. Nghe thấy câu này, Tĩnh Nguyệt lập tức sững sờ, được rồi, chúng ta đi mua nho đi, nghe nói ăn nhiều nho mắt đứa bé sẽ to tròn. Tô Kỳ kinh ngạc, thật hay giả vậy? Tĩnh Nguyệt nhún vai, không có căn cứ khoa học. Dừng một chút, Tĩnh Nguyệt lại nói tiếp, cũng không có căn cứ về mặt tu luyện, dù sao mọi người đều nói như vậy, chúng ta cứ làm theo là được rồi. Tô Kỳ có chút lo lắng, sẽ tăng lượng đường trong máu nhỉ? Hơn nữa con trai không cần xinh đẹp như vậy. Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ nói, con gái mắt to một chút vẫn xinh hơn. Tô Kỳ lập tức nói, con trai. Tĩnh Nguyệt, con gái. Sư tỷ, nếu chị không nói lại, em sẽ không chơi với chị nữa. Tô Kỳ nói rất nghiêm túc. Ai thèm quan tâm, đợi khi con gái em ra đời, em muốn chơi với chị cũng không cần. Tĩnh Nguyệt không nhượng bộ chút nào. Tô Kỳ chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tĩnh Nguyệt, không nói ra lời. Sư tỷ của cô rất quá đáng. Sau đó Tô Kỳ quay đầu đi, Không chơi với sư tỷ nữa, em đi tìm Tả Ca đây. Tĩnh Nguyệt vươn tay ra giữ chặt lấy Tô Kỳ. Nhưng Tô Kỳ không quay đầu lại. Sư tỷ, dù chị có dỗ em cũng vô dụng, em giận thật rồi. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, nhìn em yếu ớt thế này, đi ăn trước đã. Nếu để sư phụ biết chị khiến em giận no rồi, thì chị chết chắc. Tô Kỳ. Sau đó Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đi vào cửa hàng đậu phụ. Lần này hai người định ăn đậu phụ thối. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, gần đây có thèm ăn chua không? Tô Kỳ lắc đầu, không, cũng không thấy buồn nôn, kiểm tra cũng không thấy phản ứng, không phải em mang thai giả chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc ấy Giang Tả xuất hiện trước cửa ra vào, nghe thấy Tô Kỳ nói như vậy, sắc mặt hắn đen xì lại. Mang thai giả từ bao giờ thế? Hắn đã kiểm tra rồi, Tô Kỳ cũng tự mình kiểm tra, Tĩnh Nguyệt tỷ cũng đã kiểm tra, dì nhỏ đã kiểm tra, tất cả mọi người đều bị mù đúng không? Lúc này dường như Tô Kỳ cảm nhận được điều gì đó, cô quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Vừa trông thấy Giang Tả, trên mặt cô lập tức nở nụ cười. Chỗ em có đậu hũ này, anh có muốn ăn không? Tô Kỳ vui vẻ nói. Phi, Tĩnh Nguyệt không nhịn được lập tức phun ra. Mấy thứ kia lại phun thẳng vào người. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, kéo dài giọng, sư tỷ. Bộ quần áo này hôm nay cô vừa mới thay, bị người khác làm bẩn, Tô Kỳ rất khó chịu. Tĩnh Nguyệt rất bất đắc dĩ, cô nàng này nói gì chẳng được, sao lại nói thẳng bảo Tiểu Giang qua đây ăn đậu hũ của bản thân chứ? Lúc này Tô Kỳ mới nhận ra, ngay lập tức khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Sư tỷ, không phải như chị nghĩ đâu. Em không có ý đó. Tô Kỳ vội vàng giải thích. Sau đó Tô Kỳ đứng bật dậy, kéo Giang Tả chạy ra ngoài, chủ yếu là do Tiểu Sổ và Lộ Chân đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cô. Mặt cô đỏ hết lên rồi. Không chạy không được. Đều là lỗi tại anh. Vừa chạy Tô Kỳ vừa ấm ức nói. Giang Tả không nói gì. Hắn không hiểu nổi, vừa rồi hắn đã làm gì sai sao? Hắn chỉ đứng ở cửa ra vào thôi mà, thế cũng sai. Không đứng chẳng lẽ hắn phải ngồi ở cửa? Vậy nếu hắn ngồi xuống, có phải hắn không sai nữa không? Khi chạy đến chỗ không có người, Tô Kỳ mới dừng lại. Sau đó cô vỗ vỗ lên mặt mình hỏi, còn đỏ nữa không? Giang Tả gật đầu, có chút. Tô Kỳ nói, không phải tại anh sao? Trước kia lúc đi học thường xuyên bị anh làm hại khiến em xấu hổ, sau này kết hôn rồi vẫn như vậy. Nói đến việc này, Giang Tả lại nghĩ đến một chuyện, anh nhớ khi đó hễ em đỏ mặt thì rất hay đánh anh. Ánh mắt Tô Kỳ nhìn về phía khác nói, để giảm bớt lúng túng, không phải do những việc anh làm quá đột ngột sao? Hơn nữa có đôi khi anh cũng rất quá đáng có phải không? Em tìm anh để đi đến nơi chúng ta thường xuyên hẹn hò, thế mà trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh lại hỏi em có chuyện gì? Đây là lý do sau đó em đánh người ta không ngừng. Đúng vậy, nếu là người khác chắc chắn đã chia tay rồi, có điều khi đó em chỉ muốn đánh anh thôi, đánh cả đời, cứ nghĩ đến lại đánh. Anh đừng cử động, để em đánh anh một trận, bây giờ nghĩ đến em lại thấy tức giận rồi. Tô Kỳ kéo tay Giang Tả đi trên đường, đi đi lại lại cũng rất phiêu, rất có sức sống. Giang Tả đang muốn mở miệng bảo cô để hắn tự đi. Tô Kỳ đã nói, quần áo bị bẩn rồi, lúc về anh thay giúp em. Giang Tả gật đầu, được. Dù sao cũng chỉ bẩn áo khoác, dù không phải áo khoác cũng không sao cả. Cũng không phải chuyện phiền phức gì, Tô Kỳ còn rất phối hợp nữa, cùng lắm là làm đúng một lát thôi. Cô vui là được. Tô Kỳ nhìn Giang Tả hỏi, vui hay không vui? Giang Tả tò mò, vui cái gì? Tô Kỳ nói, thay quần áo giúp một cô gái xinh đẹp đó. Vẻ mặt Giang Tả lập tức đen xì, anh thay quần áo giúp vợ mình, phải có cảm xúc đặc biệt sao? Hơn nữa em sắp làm mẹ rồi đó, đâu còn là cô gái trẻ nữa. Nghe thấy thế Tô Kỳ không đi nữa, mà nhìn chằm chằm vào Giang Tả. Giang Tả cũng dừng lại, sau đó sửa lời, phải là thiếu nữ xinh đẹp mới đúng. Tô Kỳ nói, có gì khác nhau sao? Giang Tả gật đầu, thiếu nữ nghe hay hơn. Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục kéo tay Giang Tả đi về phía trước. Lúc này ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, hình như chưa bao giờ chúng ta cùng ngắm tuyết rơi. Giang Tả gật đầu, Giang Thành rất hiếm khi có tuyết rơi. Đúng là Giang Tả rất ít khi trông thấy tuyết rơi, chỉ sau khi đến thánh địa, hắn mới thường xuyên trông thấy tuyết. Nếu không thì cho dù là kiếp này hay kiếp trước, hắn đều nhìn thấy tuyết rất ít. Tô Kỳ nói, vậy lát nữa, chúng ta đi ngắm tuyết nhé. Giang Tả nói, bây giờ tuyết đang rơi, không phải có thể ngắm luôn sao? Tô Kỳ lắc đầu nói, em nhìn chán tuyết ở thánh địa rồi, không dễ coi, lần sau chúng ta về Giang Thành ngắm tuyết. Giang Tả gật đầu bất đắc dĩ, Tô Kỳ nói gì thì chính là cái đó. Sau đó Tô Kỳ vươn ngón út ra, ngoéo tay. Giang Tả sửng sốt, sau đó cười rồi vươn tay ra ngoéo tay với Tô Kỳ. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm cũng không thay đổi. Sau khi ngoéo tay với Giang Tả, Tô Kỳ cười nói, được rồi, nếu anh không đưa vợ mình đi ngắm tuyết, anh chính là con chuột nhỏ. Giang Tả nói, 100 năm có phải hơi ngắn không? Tô Kỳ lắc đầu, không ngắn, khả năng còn quá dài, dù sao chỉ xem một lần là được rồi, sau này anh muốn đổi ý thì tùy anh. Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào Giang Tả, đã nói rồi đó. Nói đến nói đi, hóa ra Tô Kỳ vẫn lo Giang Tả sẽ không về được. Đây là chuyện khiến cô sợ nhất. Giang Tả không nhiều lời, chỉ gật đầu, ừ, hứa rồi. Nghe thấy thế Tô Kỳ lập tức vui vẻ, về nhà sẽ cho anh hôn một cái, ban thưởng cho anh đó. Ban thưởng kiểu này, không có thành ý chút nào. Về đến phòng mình, Giang Tả đã thay quần áo giúp Tô Kỳ. Có điều Tô Kỳ hơi quá đáng, cô bảo hắn về nhà rồi phải mặc đồ ngủ, còn bắt hắn thay cho cô. Vô sỉ. Sao sắc mặt lại không vui như vậy, lúc thay đổi tay anh cũng không chậm mà. Tô Kỳ tựa vào người Giang Tả nói. Giang Tả lấy chăn lông đắp lên cho Tô Kỳ. Hôm nay hình như hơi này, có phải trận pháp ở chỗ này đã hỏng rồi hay không? Đâu có, bởi vì vừa rồi tuyết rơi, vốn dĩ trận pháp không mạnh, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nói xong Tô Kỳ quấn chăn lông kín người, rồi nói tiếp, có điều cũng rất tốt, có cảm giác mùa đông. Tháng 3 rồi, sắp sang xuân rồi đó. Giang Tả nói. Tô Kỳ tựa vào ngực Giang Tả, cười, nói, như nhau cả thôi, cho dù thời tiết bên ngoài thế nào, đã sang mùa gì. Chỉ cần ở trong ngực anh, đều rất ấm áp. Dù đông lạnh, hạ nóng, hay trời thu mát mẻ, đều không ảnh hưởng đến em. Tô Kỳ cầm lấy tay Giang Tả, cô cảm thấy rất ấm áp. Giang Tả cúng ôm Tô Kỳ, không nói gì cả. Lúc này hắn cảm thấy không cần phải nói gì. Hắn chỉ cần ôm cô, bảo vệ tốt cho cô là được rồi. Hắn không muốn mất Tô Kỳ lần nữa, hoàn toàn khác kiếp trước. Khi đó hắn hiểu lầm, ngây ngốc cho rằng bản thân làm đúng, vì trong lòng hiểu lầm hắn có thể sống tiếp được. Bây giờ thì không. Cho nên hắn sẽ dùng tất cả để bảo vệ, che chở Tô Kỳ. Bằng tất cả những gì hắn có. Hắn chỉ hy vọng bản thân sẽ không làm cho Tô Kỳ đau khổ. Đúng lúc đó Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả nói, hôn em. Nghe thấy câu này, về mặt lý thuyết chắc Giang Tả sẽ không do dự, nhưng là hắn lại có chút lo lắng. Bầu không khí này có phải không thích hợp lắm không? Lỡ như... Giang Tả còn chưa nói hết lời, Tô Kỳ đã trực tiếp hôn lên môi hắn. Một lát sau, Tô Kỳ tựa vào ngực Giang Tả, dùng chăn lông đắp cho mình, sau đó nói, được rồi, anh xem TV đi. Giang Tả lắc đầu khẽ cười. Đột nhiên hắn phát hiện ra, hắn bảo vệ thế giới này vì Tô Kỳ, đúng là chuyện quá bình thường. Lúc Giang Tả đang nghĩ miên man, đột nhiên giọng nói của Tô Kỳ lại vang lên, vui vẻ ngốc nghếch gì đó. Vợ anh hôn anh một cái đã thu mua được anh rồi à? Giang Tả lắc đầu, không phải thế, lúc nào anh cũng là người của Tô Kỳ tiểu thư, không cần thu mua. Tô Kỳ vui vẻ nói, cho anh xem 2 tập phim, sau đó em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Nghe thấy thế Giang Tả lập tức ỉu xìu, chỉ 2 tập thôi. Keo kiệt. Đây còn là bà xã đáng yêu của hắn sao? Ngày hôm sau, hôm nay chính là ngày thứ 3. Tất cả tu sĩ có tu vi từ thất giai nhập đạo trở lên của giới tu luyện, đều đã tụ tập lại. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay có thể sẽ xảy ra một vài chuyện vượt quá năng lực của bọn họ. Nhưng bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nếu như không xảy ra là tốt nhất, nếu xảy ra bọn họ sẽ dập tắt hết. Là ằng, chuyện vị trí phải giao cho cậu rồi, chỉ cần cảm thấy chỗ nào có vấn đề, thì nói cho chúng tôi biết. Liễu Hàn nói với La Ảnh. Lúc này La Ảnh đang cầm một cái la bàn đặc biệt trong tay, đây là thứ trước đây hắn lấy được, có thêm cái la bàn này, chắc chắn hắn có thể tìm ra được vài điểm khác thường. Cứ giao cho tôi đi. La Ảnh nói, Thiên Dương đạo nhân đã chạy tới biên giới rồi, đúng là quá đáng. Diên Hạo mở miệng nói, Liễu Hàn thở dài, đến biên giới mới nguy hiểm, chúng ta ở đây chỉ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi, còn chỗ của hắn sẽ phải đối mặt với cô số công kích. Tất cả mọi người đều biết điều này, Thiên Dương đạo nhân không định để bọn họ đi mạo hiểm. Bên kia có Long ở đó, căn bản sẽ không thất thủ. Qua đó chỉ để dốc hết sức thôi. Diên Hạo cũng thở dài, nhưng mà tốt xấu gì cũng đưa 2 vị tiền bối kia đi cùng chứ, ít ra bọn họ cũng đạt đến cấp bậc đại đạo giả. Người bọn họ đang nói đến là Ma Khoa Ma Tu và Ngự Linh Tông Ngọc Ngôn. Bọn họ cũng không có cách nào biết được vị trí biên giới. Biên giới bị che giấu, ngay cả đại đạo giả cũng không thể tìm ra. Khiến mọi người không thể nào đến đó giúp đỡ. Có lẽ chỗ đó cũng không cần giúp đỡ. Khu vực quỷ tu. Quỷ Kiến Sầu nhìn những cường giả khác của quỷ tu nói, nếu sợ chết, có thể rời đi. Chuyện chúng ta sắp làm, không có chỗ tốt nào đối với chúng ta cả, chuyện này không phù hợp với phong cách làm việc của chúng ta. Rời đi cũng không có gì đáng chê trách. Đám người kia do dự một lát, cuối cùng có một nửa đã rời khỏi chỗ này. Quỷ Kiến Sầu không quan tâm chút nào, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Có nhiều người bằng lòng ở lại như vậy mới khiến hắn có chút kinh ngạc. Mọi người đã nghĩ thông suốt chưa? Chúng ta là quỷ tu, có thể chúng ta sẽ không được chào đón. Cho dù có làm chuyện gì, cũng không thể nào thay đổi lập trường của chúng ta, cũng không có khả năng khiến người khác thay đổi cái nhìn. chuyện chúng ta sắp làm, chính là chuyện phải dốc hết sức nhưng chưa chắc đã nhận được kết quả tốt. Quỷ kiến sầu bình tĩnh nói. Hắn không biết tại sao hắn phải làm như vậy, cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì. Nhưng mà hắn muốn làm như vậy. Ngu nhỉ? Đúng vậy, đúng là quá ngu xuẩn. Nhưng mà sau khi tiên linh kiếm nói về công thần, đã khiến hắn không thể nào tiếp tục ngu xuẩn như vậy nữa. Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đây là câu trả lời quỷ kiến sầu nhận được. Khu vực ma tu. Sư phụ của Mạc Ngôn đang đứng trên đỉnh núi. Hắn ta có chúng bất đắc dĩ, gần đây hắn vẫn luôn thử tấn cấp lên bát giai, nhưng đều thất bại. Hiện giờ không thể không ra ngoài. Nếu như hắn chết, tất cả đều là lỗi của Mạc Ngôn, để cô hối hận cả đời đi. Sư phụ cô bị chính cô hại chết. Đại nạn của thế giới đã bắt đầu chưa? Ông Trần ở phía sau cất tiếng hỏi. Sư phụ Mạc Ngôn nhìn ông Trần một cái, này lão bất tử, nếu tôi không về được, ông tìm cái cây nào chắc chắn mà treo cổ đi. Khóe miệng ông Trần co giật vài cái, tại sao tôi phải treo cổ? Tôi không thể vui vẻ sống tiếp được hay sao? Sống cô đơn lạnh lẽo chờ chết thì có gì hay ho? Sư phụ Mạc Ngôn nói thẳng. Tôi có thể quay về nhà họ Trần. Vậy không phải mất mặt sao, đã ra đi rồi còn quay về. Đây là nguyên nhân ông không đi đối mặt với chuyện này. Phân cũng phân rồi. Sư phụ Mạc Ngôn lập tức nghẹn lời. Sau đó hắn ta nói, trẻ con thì biết cái gì, tôi đã mấy trăm tuổi rồi, còn không bằng người mấy chục tuổi như ông sao? Ông Trần cũng không muốn tiếp tục tranh luận với sư phụ Mạc Ngôn nữa. Ông ta nói thẳng, đã đến lúc này rồi, ông không đi đối mặt một lần sao? Sư phụ Mạc Ngôn nhìn về phương xa nói, ông cũng biết đã đến lúc này rồi, ai biết tôi có thể quay về được không? Dù sao vẫn có khả năng không tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Ông Trần lắc đầu, ông có nghĩ tới chuyện, bà ấy cũng tham gia không? Ông chắc chắn ông sẽ không tổ đội với bà ấy chứ? Sư phụ Mạc Ngôn lập tức sững sờ. Sau đó hắn nhìn ông Trần nói, cảm ơn đã nhắc nhở tôi, được rồi, tôi đi đây, lúc thắt cổ nhớ tìm cái cây nào tươi tốt một chút nhé. Ông Trần. Sau đó ông ta nhìn theo bóng dáng sư phụ Mạc Ngôn đã đi xa. Sao mình cảm thấy ông ta hiểu sai điều gì rồi nhỉ? Ở chỗ Nam Huyên Ma Tu, lúc này bà ta đang ngồi nghỉ tạm. Bà ta biết những người này sẽ tham gia vào chuyện gì đó, bà ta đang do dự. Bà ta do dự không biết mình có nên qua đó hay không, hay là nên để đối phương đến tìm bà ta trước. Nhưng mà, đến tận bây giờ người kia vẫn chưa đến tìm bà ta. Điều này khiến bà ta có chút tức giận. Một người thất giai nhập đạo như bà ta, đã rất mạnh rồi, nếu tham gia vào chắc chắn sẽ đóng góp thêm một phần lực lượng. Vì sao hắn ta không thể qua mời bà ta một câu? Mời một lát bà ta sẽ đồng ý, sẽ không từ chối. Đúng lúc này Đan Tuyết Ma Nữ đã quay về, cô cũng biết một số chuyện, cho nên khi thấy sư phụ mình đang ngồi ngẩn người, cô không nhịn được hỏi. Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Nam Huyên Ma Tu đột nhiên nói. Các con đều trưởng thành rồi. Đan Tuyết Ma Nữ cúi đầu không nói gì, cô không hy vọng sư phụ mình sẽ gặp phải chuyện không may. Vô cùng không muốn. Nhưng mà đối với chuyện sư phụ cô muốn làm, căn bản cô không có cách nào ngăn cản được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư huynh của cô không ở đây, bởi vì sư huynh nói, bên ngoài có rất nhiều chuyện làm ăn quan trọng cần xử lý. Vốn dĩ cô còn khinh thường hắn ta, nhưng một câu nói của hắn ta đã khiến cô có chút kinh ngạc. Sư huynh của cô nói cho cô biết, hắn thích linh thạch, thích chiếm lợi của người khác, bây giờ như vậy, sau này cũng như vậy, nhưng mà có những khoản tiền không thể kiếm, những khoản lợi nhuận không thể lấy. Nhưng mà câu nói tiếp theo, lại khiến cô khinh thường, sư huynh của cô nói, chủ yếu là sợ bị một đám dại lão đánh chết. Sau đó sư huynh của cô đã đi ra ngoài. Hiện giờ khả năng đến lượt sư phụ cô rồi. Còn cô còn quá yếu. Căn bản không có chút tác dụng nào. Đúng lúc này Nam Huyên Ma Tu đứng dậy nói. Tuyết Nhi, vi sư muốn ra ngoài một chuyến, con ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi. Đan Tuyết Ma Nữ nhìn về phía Nam Huyên Ma Tu, cô muốn nói gì đó, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, sắc mặt của cô lại hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, cô nhìn thấy có người đang muốn ra tay với sư phụ cô. Là sư phụ Mạc Ngôn. Nhưng mà, Đan Tuyết Ma Nữ còn chưa kịp kêu lên, một chưởng của sư phụ Mạc Ngôn đã đánh trúng người Nam Huyên Ma Tu. Trong nháy mắt, Nam Huyên Ma Tu đã rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê bà ta vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà ta chỉ biết đồ đệ nhà mình nhìn thấy điều gì đó. Nhưng mà bà ta vẫn chưa cảm nhận được điều gì. Lúc ấy bà ta chỉ nghĩ đến một người. Không kịp nghĩ thêm điều gì khác nữa. Thấy Nam Huyên Ma Tu đã hôn mê, sư phụ Mạc Ngôn trực tiếp đỡ lấy bà ta. Sau đó hắn nói, chà chà, thế mà nhược điểm này đến tận bây giờ vẫn chưa sửa được. Bị tôi đánh lén cũng đáng đời. Đương nhiên nhược điểm mà sư phụ Mạc Ngôn nói, chỉ có mình hắn biết. Những người khác căn bản không thể nào biết được. Chuyện này là do rất nhiều năm về trước, Nam Huyên Ma Tu đã nói cho hắn. Đan Tuyết Ma Nữ cảnh giác nói, tiền bối, ngài làm gì vậy? Sư phụ Mạc Ngôn lập tức nói, làm gì sao? Sư phụ cô muốn đi chịu chết, tôi đánh cho bà ta bất tỉnh giúp cô, không phải nhóc con nên cảm kích tôi sao? Đan Tuyết ma nữ lập tức sững sờ, vậy tiền bối ôm sư phụ tôi làm gì? Đan Tuyết ma nữ không biết lúc này mình có nên cầu cứu sư huynh không, với năng lực của sư huynh cô, có thể đối mặt với tình hình này sao? Sư phụ Mặc Ngôn sửng sốt, vậy tôi vứt bà ta ra đất nhé. Đan Tuyết ma nữ lập tức nói không ra lời, quả nhiên, Mặc Ngôn hay gọi đòn như vậy không phải không có nguyên nhân. Sau đó sư phụ Mặc Ngôn nhìn Đan Tuyết ma nữ nói, cô tự mình đưa sư phụ cô về, hay là để tôi giúp cô đưa bà ấy về phòng? Sao Đan Tuyết ma nữ có thể để người này đưa sư phụ mình về phòng được? Cho dù không biết có nguy hiểm hay không, cô cứ đỡ sư phụ mình trước đã. Sau đó cô nói với sư phụ Mặc Ngôn, tiền bối còn có việc. Gì sao? Sư phụ Mặc Ngôn nhìn Nam Huyên Ma Tu nói cho sư phụ cô biết, có thể sửa nhược điểm của mình rồi. Sau đó sư phụ Mặc Ngôn rời khỏi đó. Đan Tuyết ma nữ hoàn toàn không hiểu nổi. Hắn ta có ý gì? Đợi đến khi sư phụ Mặc Ngôn đi khỏi, Đan Tuyết ma nữ tự nói với mình. Không có ý gì cả, sau này cô sẽ biết. Đột nhiên hắc bào ma tu xuất hiện từ trong bóng tối. Đan Tuyết ma nữ lập tức nói, sư huynh vẫn luôn ở đây. Hắc bào ma tu gật đầu, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, cô đưa sư phụ về phòng đi. Nói xong hắc bào ma tu cũng biến mất. Hắn không đi không được, sư muội hắn sắp dùng tiền mua chuộc rồi, nếu không đi hắn sẽ nói ra mất, nếu hắn nói ra sư phụ hắn sẽ giết hắn đó. Chuồn là thượng sách. Đối với linh thạch, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Đan Tuyết ma nữ đang choáng váng. Quả nhiên, chỉ có Mặc Ngôn là dễ bắt nạt. Cô nhìn sư phụ mình, đúng là hoàn toàn không hiểu, vì sao đúng lúc này sư phụ Mặc Ngôn lại xuất hiện, rồi đánh ngất sư phụ cô. Tiên Sơn. Lão nhân đứng trong đỉnh, mở miệng nói, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Hoa Hinh hỏi, bắt đầu rồi. Bắt đầu chuyện gì? Trí tuệ lão nhân nói, thiên bi thần chiến. Hoa Hinh kinh hãi, sao nhanh vậy? Không phải còn một khoảng thời gian nữa sao? Trí tuệ lão nhân lắc đầu, ai biết được, có điều rất nhiều người đã biết chuyện này, tiên sơn của chúng ta quá tách biệt, cho nên không thể biết trước chuyện này. Đúng vậy, trí tuệ lão nhân nhận được tin tức này từ giới tu luyện. Thật ra ông không hề biết hôm nay thiên bi thần chiến sẽ bắt đầu, về mặt lý thuyết còn 2 ngày nữa. Nhưng mà, có một số việc, một số người, căn bản không thể nào dùng lẽ thường để suy đoán. Có điều sớm hơn cũng không sao cả, cũng không ảnh hưởng gì. Hoa Hinh hỏi, tiền bối, chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Trí tuệ lão nhân gật đầu, chuẩn bị một chút đi, lỡ như có nơi nào cần đến, chúng ta có thể giúp đỡ một chút, có điều 8/9/10 là không cần. Đúng vậy, cũng không quá cần thiết. Có điều 2 ngày tới, có lẽ ông ta sẽ phải ra ngoài một chuyến. Đến lúc rồi. Em còn tự mình nấu đồ ăn sáng sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ đang rán trứng nói. Trước kia mỗi buổi sáng Tô Kỳ đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Từ khi mang thai, cô không dậy sớm như vậy nữa. Tô Kỳ ngồi xuống bên cạnh Giang Tả nói, chuẩn bị đồ ăn cho anh còn không vui hả? Anh còn chưa buộc tóc cho em đâu đấy. Giang Tả nói, vậy anh ăn trước hay buộc tóc giúp em trước? Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, ăn trước đi, em nhìn anh ăn. Giang Tả buông đũa xuống, sau đó nói, nào, ngồi xuống đây, để anh buộc tóc giúp em. Tô Kỳ, làm gì thế? Ăn cơm đi. Nhìn em là thấy no rồi, em cứ để anh ngắm là được. Nói anh yêu em đi. Anh yêu em. Lại lần nữa. Đã nói trước là 2 lần rồi mà. Giang Tả để Tô Kỳ tựa vào ngực mình, sau đó ôm lấy Tô Kỳ. Tô Kỳ ấm ức nói, những lời này cũng phải hạn chế số lần sao? Vậy có phải đã nói rồi, là không cần nói nữa không? Giang Tả rúc vào người Tô Kỳ hít hà nói, bao lâu rồi em chưa gội đầu thế? Tô Kỳ quay đầu lại nhìn Giang Tả tiên sinh, có phải anh ngứa ra không? Có muốn vợ anh gãi giúp anh không? Giang Tả chỉ cười nói, để anh buộc tóc giúp em trước, sau đó chúng ta ăn cơm. Nhưng anh vẫn chưa nói xong. Tô Kỳ nói. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói rất nghiêm túc, cảnh đẹp trên đời nhiều vô kể, nhưng anh chỉ yêu mình Tô Kỳ thôi. Buồn nôn. Tô Kỳ chu môi ra, sau đó cô hỏi, vậy so với món ngon trên đời thì sao? Giang Tả nói, Giang Tả anh độc hưởng, a, đau, đau quá, chia cho em một chút, chia cho em một chút. Lúc bây giờ Tô Kỳ mới buông tay ra, em muốn tất cả. Giang Tả nói, quá đáng, em lấy hết thì anh ăn gì? Tô Kỳ ôm lấy cổ Giang Tả nói, Giang Tả tiên sinh, anh có thể ăn em mà. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, vậy nên nướng hay là hấp? Nếu anh nỡ thì làm gì cũng được. Nói xong Tô Kỳ dựa đầu vào vai Giang Tả. Giang Tả ôm Tô Kỳ, tay vuốt ve tóc cô, cười nói, anh không nỡ, xem ra chỉ có thể nhịn đói. Sau khi ăn sáng xong, Giang Tả mới bắt đầu buộc tóc giúp Tô Kỳ, ai bảo Tô Kỳ cứ ngang bướng với hắn. Cho nên, hắn đành phải nghe theo cô. Tô Kỳ nhìn bộ váy ngắn mình đang mặc. Nói, có thèm hay không? Lâu như vậy rồi. Giang Tả bất đắc dĩ nói, thèm. Tô Kỳ vươn tay ra nói, a, vậy cho anh ăn hai phần. Giang Tả. Trông thấy Giang Tả không phản ứng lại, Tô Kỳ hừ một tiếng rồi rụt tay lại, hay là anh chán rồi? Đúng rồi, không phải hôm nay anh muốn thăng cấp lên bát giai sao? Giang Tả gật đầu, ừ, có lẽ thông đạo giữa tọa độ cũng đã nối liền rồi. Đợi kiếm thập tam giải quyết xong tọa độ, có lẽ anh cũng độ kiếp xong. Sau đó sẽ đi thẳng đến thiên bi thần chiến. 2-3 ngày nữa mới về được. Em ở nhà ngoan nhé, phải ăn uống đầy đủ. Tô Kỳ chu môi nói, biết rồi, sẽ không để con anh bị đói đâu. Sau đó Tô Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Giang Tả nói, vậy lúc quay về, em chuẩn bị một bàn tiệc cho anh được không? Bởi vì Tô Kỳ quay đầu lại, Giang Tả không thể không buông tay, mất công buộc tóc từ nãy đến giờ. Đối với lời Tô Kỳ nói, Giang Tả chỉ có thể gật đầu, được, nhưng đừng làm quá nhiều, nếu không anh lại phải ăn no không chịu nổi. Tô Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, vâng, em biết rồi. Sau đó Tô Kỳ mới quay đầu lại, còn Giang Tả thì tiếp tục buộc tóc cho Tô Kỳ. Gần đến giờ phải đi, Giang Tả đã buộc tóc xong cho Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng đã chạy đi thay xong quần áo rồi. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, tại sao phải trốn không cho anh xem em thay quần áo? Tô Kỳ nói, khi nào anh về, sẽ cho anh xem. Giang Tả, thật ra hắn không muốn xem đâu. Tô Kỳ mặc nhiều quần áo vẫn xinh hơn, vô cùng xinh đẹp. Mặc thiếu vải như vậy, quá quyến rũ. Sau đó Giang Tả đưa Tô Kỳ ra ngoài, em muốn đến chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ à? Tô Kỳ nói, hôm nay chắc chắn tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện thiên viên, nhưng mà em vẫn đến chỗ sư tỷ. Sư tỷ nói, hiện giờ ngoài sư bá ra, chị ấy lợi hại nhất thánh địa. Giang Tả gật đầu. Đây đúng là sự thật. Có tứ đại hung thú, đủ để Tĩnh Nguyệt trở thành người đứng đầu thánh địa. Không ai có thể lay chuyển được địa vị của cô. Vậy lúc nào anh đi độ kiếp? Tô Kỳ hỏi. Giang Tả nói, sau khi đưa em đến chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ, anh sẽ đi độ kiếp. Có điều phải đến không gian độ kiếp. Có lẽ sẽ quay về rất nhanh thôi. Thiên kiếp đánh không lại anh. Xem anh nói nhẹ nhàng chưa, thiên kiếp không biết sĩ diện sao? Tô Kỳ nói. Giang Tả suy nghĩ một chút, rồi nói, hơn nữa, có không gian thiên kiếp, vậy không ai biết thiên kiếp bị anh đánh. Thể diện của thiên kiếp sẽ không bị mất. Đột nhiên anh cảm thấy, thiên kiếp cũng có chút thông minh. Tô Kỳ nói, không gian thiên kiếp sinh ra, là vì không muốn phá hoại thế giới bên ngoài sao? Trước kia hoàn toàn không có chuyện này, hơn nữa cũng không phá hoại thế giới bên ngoài, thiên kiếp cũng có một vài quy tắc riêng. Giang Tả nói, Tô Kỳ, hiện giờ quy tắc ấy càng hoàn chỉnh hơn phải không? Giang Tả ngẫm nghĩ một lát thấy cũng đúng, sau đó hắn không thèm để ý nữa. Dù sao đến lúc độ kiếp hắn vào trong đó hành hạ thiên kiếp một trận là được rồi, trước đó nó dám bổ anh như vậy, để xem ai là người cười cuối cùng. Không lâu sau bọn họ đã đi đến thiên viên. Thiên viên được đặt ở trên bờ biển bên ngoài thánh địa. Tĩnh Nguyệt và Nguyệt Tịch đều có mặt ở đây để quan sát. Những người khác như Yên Vân và đám người Tây Môn phu nhân cũng có mặt ở đây. Tây Môn trưởng môn chưa tới, ông ta còn đang phải đi làm việc của mình. Có một số việc không thể nào trốn tránh được. Lúc này Kiếm Thập Tam đang đứng trong thiên viên, hắn đang đợi đối phương tới đây. Hắn có thể cảm nhận được lúc nào đối phương cũng có thể tới. Giang Tả và Tô Kỳ đi đến chỗ của Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch nhìn Giang Tả nói, Giang Tả phải đi độ kiếp rồi à? Giang Tả gật đầu, vâng, lúc độ kiếp xong, có lẽ chuyện ở đây cũng được giải quyết rồi, như vậy sẽ không lãng phí thời gian. Sau đó cháu và Kiếm Thập Tam sẽ đi thẳng đến thiên bi thần chiến. Đánh nhanh thắng nhanh. Đối với lời Giang Tả vừa nói, Nguyệt Tịch không biết phải nói sao nữa. Tiểu cửu nhà mình gả cho một người có chút đáng sợ. Có điều bà vẫn gật đầu, vậy hai người, cẩn thận chút. Giang Tả gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tô Kỳ nói, anh đi độ kiếp đây. Tô Kỳ gật đầu. Em ở nhà chờ anh về, sẽ ăn uống tử tế. Giang Tả nở nụ cười, sau đó sờ lên đầu Tô Kỳ nói, lúc về anh sẽ cân thử xem. Tô Kỳ hừ một tiếng, đừng hy vọng em lên cân, em không thể nào béo lên được. Giang Tả cạn lời. Sau đó hắn nói, được rồi, anh phải đi độ kiếp đây. Giang Tả vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm nhận được kiếp vân đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Kiếp vân lần này ập đến vô cùng vô tận, khiến mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng mà kiếp vân biến mất rất nhanh, Giang Tả cũng biến mất cùng với nó. Tất cả mọi người đều cảm thấy sự đáng sợ của thiên kiếp, Tô Kỳ càng lo lắng hơn. Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh nói, đừng lo, nói không chừng thiên kiếp chỉ phô trương thanh thế, dọa những người phàm tục như chúng ta thôi, phải tỏ rõ uy phong, không thì rất mất mặt. Trước khi bị đánh cũng phải vênh váo kêu gào một lúc. Khi Tĩnh Nguyệt nói như vậy, một đạo kiếp vân xuất hiện trên bầu trời, bên trong kiếp vân khắc họa một bóng người, hoặc là phải nói là một đạo khí tức. Khí tức và bóng người này rất giống Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ có chút choáng váng. Sư tỷ, thiên kiếp kém như vậy sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chắc chắn là không. Không phải là do chị an ủi em sao? Giang Tả đã đi độ kiếp. Kiếm Thập Tam chỉ nhìn qua một cái rồi không để ý nữa. Chuyện hắn cần làm bây giờ, chính là giải quyết tọa độ trước mắt. Tọa độ không mang lại phiền toái cho hắn, chẳng qua đây chỉ là bước đệm trước khi thần chiến mở ra thôi. Trước đây sở dĩ Tần Thiên cần nhiều thời gian như vậy, là vì đám tọa độ ở cách nhau quá xa. Thông đạo đã chắc chắn không phải cánh cửa của chư thiên nữa, bọn họ muốn phái nhiều cường giả qua cũng không được. Trừ khi những người đó đều có thực lực giống như của Thâm Uyên, nhưng mà hiển nhiên, bọn họ không có. Lúc này tọa độ đang đứng ở một bãi đất trống trong thiên viên. Bọn họ cũng biết hôm nay là ngày quan trọng, cũng biết hôm nay sẽ quyết định sự sống chết của bọn họ. Có một vài người rất khẩn trương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối mặt với nguy hiểm không biết tên, ai có thể không lo lắng chứ? Không biết chúng ta có phải chết hay không? Không thể nào. Không phải bọn họ đã nói, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn làm tọa độ, sẽ bảo vệ chúng ta không chết sao? Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, rất nhiều người đều không phản bác được. Chuyện gặp phải sự cố ngoài ý muốn, đúng là phải dựa vào may mắn của bản thân. Ví dụ như đúng lúc gặp phải tình trạng, cứ một người sẽ khiến nhiều người khác phải chết, trong tình huống này, phần lớn sẽ bị vứt bỏ. Tây Môn Lung Linh ôm Lục Vĩ, cô cũng rất sợ. Vẫn là tiểu sổ may mắn, đã không nguy hiểm nữa, không biết chúng ta có thể vượt qua được hay không? Tây Môn Lung Linh nói. Lục Vĩ nói, có lẽ không sao đâu. Mộng Vưu và Tình Tình cũng ở chỗ này. Mộng Vưu sờ đầu Tình Tình nói, đừng lo lắng. Tình Tình gật đầu thật mạnh. Khi Tình Tình đang gật đầu, trên người cô đột nhiên phát ra một tia sáng chói mắt. Cảnh tượng này khiến Yên Vân đứng bên ngoài bị dọa sợ. Phải biết rằng mọi người vẫn bình thường. Chỉ có trên người con gái cô phát ra ánh sáng, nhìn kiểu gì cũng không phải chuyện tốt. Lúc này Kiếm Thập Tam cũng đã nhìn thấy ánh sáng, hắn không để ý lắm, mà trực tiếp mở rộng không gian thiên viên ra. Khiến không gian nơi này đủ lớn, để chứa được đám người phía đối diện. Sau đó Kiếm Thập Tam mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu không cần lo lắng quá, đây là phản ứng bình thường. Tình Tình rất sợ hãi, nhưng mà cô cố chịu đựng không để lộ ra ngoài, cô sợ Yên Vân trưởng lão sẽ lo lắng. Cho nên cô phải kìm nén. Nghe thấy Kiếm Thập Tam nói như vậy, Tình Tình gật đầu một cái, tỏ vẻ bản thân không sợ hãi. Mộng Vưu nhìn Tình Tình nói, đúng là đứa bé ngoan, Yên Vân thật sự rất may mắn. Lúc này Tình Tình không thể nói chuyện được, nhưng mà cô vẫn nở nụ cười với Mộng Vưu. Mộng Vưu sửng sốt, hành động này rất giống con nhóc Lục Nguyệt Tuyết. Khi còn bé Lục Nguyệt Tuyết không nghịch điện thoại, lúc không nói lời nào, cũng cười như vậy. Bà phát hiện ra, đám nhóc này đều rất may mắn, bà ta cũng vậy. Ở nhân tộc hầu như lúc nào bà ta cũng được bảo vệ, Yên Vân nói cũng đúng. So với những người đến từ bên ngoài khác, bà ta đã may mắn hơn rất nhiều. Lúc này trên người Mộng Vưu cũng bắt đầu phát ra ánh sáng, trong nháy mắt cảm giác khó chịu ập đến. Hóa ra lại khó chịu như vậy. Tình Tình đúng là rất kiên cường. Từ khi ánh sáng phát ra trên người Mộng Vưu, những người khác cũng bắt đầu phát ra ánh sáng. Tây Môn Lung Linh, Lục Vĩ, Quẩn Tú Ma Tu Vân, Vân, tất cả đều phát ra ánh sáng. Khi ánh sáng xuất hiện, tất cả tọa độ bắt đầu kết nối với nhau. Giống như giữa bọn họ vốn dĩ đã có mối liên kết vậy. Khi ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, những ánh sáng này bắt đầu dung hợp lại, giống như muốn hình thành một quả cầu ánh sáng cực lớn trên không trung. Khi ánh sáng bắt đầu dung hợp, lập tức có tọa độ bắt đầu khó chịu nói. Khó, khó chịu quá. Ban đầu cũng rất khó chịu, nhưng mà phần lớn đều kiên trì chịu đựng. Nhưng mà hiện giờ càng khó chịu hơn. Không có ai kêu thành tiếng, nhưng trên mặt bọn họ đều chảy đầy mồ hôi lạnh. Tất cả bọn họ đều đang mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Thập Tam nhíu mày, xem ra bọn chúng không định phái ra người bình thường. Có điều cũng không sao cả. Sau đó lực lượng trên người Kiếm Thập Tam bắt đầu tỏa ra. Hắn định trực tiếp chém dụng tọa độ trên người những người này. Lúc này quang cầu chính là một đầu thông đạo, giá trị của đám tọa độ đã hiện ra rồi. Tuy rằng tiếp tục giữ tọa độ lại có thể khiến thông đạo càng ổn định hơn. Nhưng mà Kiếm Thập Tam không cần ổn định, chỉ cần đủ để hắn vung ra một kiếm là được rồi. Như vậy có thể khiến những người kia bị trọng thương, cũng đỡ cho bọn họ có thời gian gây sự. Sau đó tất cả kiếm ý đều đánh vào người những tọa độ kia. Rất nhanh trên người đám tọa độ đã bắt đầu mất đi ánh sáng. Mỗi người đều từ từ thoát khỏi đau đớn. Nhưng mà khi ánh sáng sắp biến mất, lại có tiếng nói truyền đến từ trong quang cầu, hiến tế. Trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên, trên người tất cả tọa độ lại phát ra ánh sáng thêm lần nữa. Lần này tất cả tọa độ đều thống khổ kêu to. A. Dường như tất cả đều đang bị nghiền ép không ngừng, giống như muốn ép khô bọn họ vậy. Biến cố bất ngờ này, khiến người bên ngoài đều lo lắng. Yên Vân, Tây Môn Phu Nhân, Đường Thủy. Không ai là không lo lắng cả. Bọn họ sợ có chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ hận bản thân không thể vào trong chịu khổ thay cho người thân của mình. Kiếm Thập Tam cũng hơi bất ngờ, những người đối diện bên kia định tạo thành một thông đạo ổn định, sau đó dẫn nhiều cường giả tới đây sao? Bọn họ đã biết tọa độ đều được tập hợp lại một chỗ, cho nên tương kế tự kế, hiến tế tọa độ, tạo thành một thông đạo cỡ lớn. Hơn nữa, còn là thông đạo cỡ lớn, ổn định. Ý tưởng rất hay, nhưng vẫn chưa đủ. Đúng lúc này kiếm thập tam trực tiếp chém ra một kiếm, trong nháy mắt đã chặt đứt hết ánh sáng trên người tọa độ. Sau đó những tọa độ kia, được lực lượng của kiếm thập tam nâng dậy khỏi mặt đất bay lên không trung, hắn muốn đưa bọn họ rời khỏi thiên viên. Bởi vì nơi yếu nhất của thiên viên là trên không trung. Lúc này kiếm thập tam ở trên đó, để phòng ngừa có người đột phá từ trên không. Khi đám tọa độ bay lên không trung, giọng nói kia lại truyền đến từ quang cầu. Muốn đi sao? Chúng ta đã đồng ý chưa? Đúng lúc này một lực công kích mạnh mẽ đánh về phía đám tọa độ kia. Hiện giờ bản thân tọa độ đang rất suy yếu, không có cách nào ngăn cản được. Đúng lúc ấy kiếm thập tam lại chém ra một kiếm, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại kia. Lại là chí cao. Điều này khiến hắn rất bất ngờ. Nếu như đánh nhau với chí cao, vậy chắc chắn thiên viên không chịu nổi. Bắt buộc phải có vô tận hư không giống như Giang Tả. Hơn nữa chí cao kia còn đang muốn kiềm chế hắn. Nhưng mà ngay cả như vậy, kiếm thập tam vẫn chặn những công kích kia lại như cũ, đảm bảo tọa độ được an toàn. Tất cả đám tọa độ đều cho rằng bọn họ sắp thoát rồi, đột nhiên một tọa độ lại có hành động. Hắn ta trực tiếp bắt lấy một vài người bên cạnh, sau đó nở nụ cười dữ tợn. Ha ha, ta còn cho rằng giải quyết hai người các ngươi rất phiền phức, không ngờ các ngươi lại tự đại đến mức chỉ để một người đối mặt. Các ngươi chống lại được sao? Sau đó hắn ta bắt lấy ba người trước mặt kéo xuống. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Trong số tọa độ lại có người của đối phương. Đây là chuyện không ai nghĩ tới. Hoặc là nên nói căn bản đám Giang Tả không thèm nghĩ tới, bởi vì vốn dĩ bọn họ không quan tâm. Nhưng hắn ta vẫn đem đến phiền toái ngoài ý muốn cho kiếm thập tam. Bởi vì không ai để ý một tọa độ tự tìm đường chết. Nhưng mà hắn ta kéo theo ba người, đây không phải chuyện nhỏ. Tuyệt đối không thể để chí cao ra ngoài. Không vây nhốt được chí cao kia, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho thánh địa. Ba người bị tọa độ kia kéo theo, chính là Tình Tình, Lục Vĩ, và một người không biết tên. Đây là chuyện hắn ta đã tính toán tỉ mỉ, sau đó phải xem biểu hiện của nhân loại rồi. Thấy Tình Tình bị kéo xuống dưới, Mộng Vu giơ tay ra nắm lấy tay cô, gần như không do dự chút nào. Vốn dĩ bà ta cho rằng tu vi của mình đủ cao, có thể kéo lại một người. Nhưng mà bà ta đoán sai rồi, khi bà ta chạm vào Tình Tình, bà ta không thể nào sử dụng lực lượng của mình được. Điều này khiến bà ta cũng rơi xuống theo Tình Tình. Trông thấy Lục Vĩ bị kéo đi, Tây Môn Lung Linh cũng xông tới. Dưới tình hình khẩn cấp cô xông tới, nhưng không thể cứu được Lục Vĩ. Bản thân cũng bị kéo xuống dưới. Từ ba người lúc này đã biến thành năm người, cộng thêm bản thân người kia nữa, tổng cộng có sáu tọa độ bị kéo xuống. Sau khi sáu người rơi xuống, trên người bọn họ lại phát ra ánh sáng, hơn nữa còn vô cùng chói mắt. Giống như muốn tranh thủ phát ra tất cả ánh sáng trong thời gian ngắn vậy. Tất cả mọi người đều nhận ra, bọn họ đang nhanh chóng suy yếu. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì. Đúng là nhân loại ngu xuẩn. Tọa độ kéo người kia, cười nói khinh thường. Bởi vì ngu xuẩn, cho nên mới bị lợi dụng. Nhất là người kia, chắc chắn hắn đã phát hiện ra ta, nhưng vẫn dung túng ta. Càng ngu xuẩn hơn. Hiện tại thì sao? Còn ai có thể ngăn cản chúng ta? Người kia nhìn ánh sáng trên người bọn họ, có chút đắc ý, hắn ta không để ý đến sự sống chết của bản thân chút nào. Chỉ cần chết có ý nghĩa, là đủ rồi. Mọi người bên ngoài hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Bọn họ có cảm giác, những người kia sắp chết rồi. Đúng vậy, Yên Vân có thể cảm nhận được Tình Tình sắp chết rồi. Lúc này bà ta không thể đứng yên tại chỗ được nữa. Bà ta muốn vào trong đó. Ngay lập tức Yên Vân và Tây Môn Phu Nhân cùng có hành động. Tây Môn Phu Nhân không thể nào đứng yên nhìn con gái chết trước mặt bà được, bà ta không thể làm được. Đường Thủy không làm gì, căn bản hắn không vào được. Nhưng mà khi đám người Yên Vân đang định ra tay, Kim Giáp đã xuất hiện. Hắn ta đứng sau lưng những người này, trực tiếp dùng thực lực của hắn để trấn áp bọn họ. Đừng làm ảnh hưởng đến kiếm thập tam. Kim Giáp mở miệng nói. Còn về đám người Yên Vân, ngay cả cơ hội mở miệng Kim Giáp cũng không cho bọn họ. Cho dù bọn họ không cam lòng ra sao, cũng không có chút tác dụng nào. Đây là dùng thực lực áp chế, không nói chuyện đạo lý. Nguyệt Tịch không nói gì, bà vẫn tin tưởng sư huynh của mình như trước. Tĩnh Nguyệt nói, sư bá còn chưa dùng toàn lực, có lẽ không có vấn đề gì đâu, mọi người bình tĩnh một chút. Không tỉnh táo thì tư cách hành động cũng không có. Hơn nữa mọi người có nghĩ đến, ngay cả sư bá còn chưa ra tay, điều này có ý nghĩa thế nào không? Mọi người vào trong đó, khả năng ngay cả đứng cũng không đứng vững. Tô Kỳ khẽ huých tay vào Tĩnh Nguyệt nói. Sư tỷ, đừng tranh cãi nữa, nếu chị rơi xuống, sư, bá cũng không ngồi yên được. Tĩnh Nguyệt không nói gì, sao lại lấy cô ra để so sánh thế, em mà rơi xuống, chị cũng ngồi không yên, nhưng mà chị có thể đứng. đứng đó nhìn em được Tiểu Giang cứu. Tô Kỳ, sư tỷ, hoàn cảnh này thích hợp để nói đùa sao? Đám tiền bối bên cạnh còn đang lo lắng như vậy. Đúng lúc này Kiếm Thập Tam mở miệng nói. Hắn liếc đám tọa độ kia một cái, sau đó lắc đầu nói, các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản được kiếm của ta sao? Nói xong Kiếm Thập Tam giơ tay ra, trong tay hắn đã ngưng tụ một thanh kiếm hoàn toàn mới, sau đó hắn vung tay lên, thanh kiếm bay thẳng ra ngoài. Khi thanh kiếm kia bay ra, tất cả đều bị nó chặt đứt. Tất cả áp lực xung quanh, đều bị nó lướt qua. Rất nhanh nó đã xuất hiện trước mặt đám người Tình Tình. Trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, tên tọa độ gian tế cắn nát một thứ gì đó, sau đó hắn phun ra một thứ đen xì. Thứ này vừa xuất hiện đã xông thẳng đến chỗ thanh kiếm kia. Nhất thời có hai cỗ lực lượng xuất hiện va chạm vào nhau. Đây chính là hình chiếu lực lượng của vài vị đại đạo giả, tôi không tin không thể kéo dài chút thời gian. Gương mặt gã tọa độ kia rất dữ tợn. Kiếm Thập Tam chỉ nhìn hắn ta một cái, không phải chỉ là hình chiếu thôi sao, ngay cả bọn họ đến đây cũng làm được gì. Sau đó thanh kiếm của Kiếm Thập Tam dùng tốc độ khó tin chém vỡ thứ đen xì kia. Không tạo nên chút sóng gió nào. Chuyện này, không thể nào. Cho dù hắn có không tin cỡ nào, sự thật vẫn là sự thật. Hơn nữa thanh kiếm kia còn trực tiếp chém rơi ánh sáng của tọa độ. Sau khi ngăn chặn ánh sáng phát ra, tọa độ sẽ không còn yếu ớt nữa. Mộng Vưu kéo Tình Tình lại, Tây Môn Lung Linh ôm lấy Lục Vĩ. Khi tất cả bọn họ không sao nữa, thanh kiếm kia lập tức tan ra. Sau đó từng mảnh cuốn lấy 6 người kia đẩy bọn họ về phía chân trời, khi đi ngang qua nhóm tọa độ khác, cũng cuốn cả bọn họ bay cùng. Chỉ một lát sau, tất cả tọa độ đã bị cuốn ra khỏi thiên viên. Không, tại sao lại như vậy? Sao lại vậy được? Lẽ ra ngươi phải bị kiềm chế mới đúng. Tọa độ kia gào thét. Có điều lúc này hắn đã ra khỏi thiên viên rồi. Sau khi ra khỏi, nghênh đón hắn chính là đám ngân giáp. Không cần kéo dài thời gian, cũng không hề có ý định tra hỏi. Ngân giáp trực tiếp đánh chết người kia. Sau đó kim giáp đến bổ sung thêm một đao nữa, phòng ngừa tình trạng giả chết. Sau khi thăm dò, xác định không có vấn đề gì nữa, bọn họ mới đưa những tọa độ khác rời khỏi chỗ này. Khi tọa độ đã đi hết, khí tức trên người Kiếm Thập Tam bắt đầu tăng lên. Hắn nói với người bên kia thông đạo, xem ra các ngươi không dám đến đây nữa. Nếu bọn họ thật sự không dám tới đây, vậy chứng tỏ chư thiên đã trao đổi tin tức từ trước, đối với nhân tộc bọn họ cũng có chút kiêng kỵ. Chắc hẳn bọn họ cũng tương đối đoàn kết. Đây không phải chuyện xấu. Rất nhanh đã có tiếng nói từ đầu bên kia truyền đến, nhân loại, hẹn gặp ở Thiên Bi Thần Chiến. Kiếm Thập Tam khẽ lắc đầu nói, khả năng phải khiến các hạ thất vọng rồi. Nói xong Kiếm Thập Tam cầm kiếm của mình lên, rồi cất bước đi về phía thông đạo. Có ý gì? Phía đối diện hỏi. Hôm nay Thiên Bi Thần Chiến sẽ mở ra, do cường giả của nhân tộc chúng ta tự mình mở. Dứt lời, Kiếm Thập Tam vung kiếm chém về phía thông đạo. Trong khoảnh khắc này, khi Kiếm Thập Tam chém về phía tất cả thông đạo, không chỉ thông đạo phía bên này, mà tất cả thông đạo khác trong nhân tộc, chỉ cần là thông đạo đã mở ra, toàn bộ đều bị Kiếm Thập Tam chém đứt, không một cái nào may mắn thoát được. Phía đối diện còn chưa kịp truyền ra tiếng kinh hô, toàn bộ thông đạo đã tan nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Thập Tam không biết khi đối phương có nghe thấy lời hắn nói, sẽ phản ứng thế nào, nhưng mà những chuyện này đều không quan trọng. Bởi vì rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại gặp mặt nhau lần nữa. Ngay tại Thiên Bi Thần Chiến. Đó mới là chiến trường chân chính của bọn họ. Là cuộc chiến không cách nào trốn tránh. Sau khi Giang Tả vào trong không gian thiên kiếp, hắn cho rằng mình sẽ giải quyết thiên kiếp rất nhanh thôi. Nhưng mà Giang Tả chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà thiên kiếp lại không biết xấu hổ như vậy. Giang Tả vẫn cho rằng thiên kiếp sẽ đánh hắn một lát xong là thôi. Nhưng thực tế thì thiên kiếp căn bản không đánh Giang Tả. Không chỉ không đánh, thậm chí còn nhường hắn. Khi Giang Tả vừa vào trong không gian thiên kiếp đã trực tiếp trốn đến nơi rất xa rồi. Dáng vẻ giống như ngươi không động thì ta cũng không động. Điều này khiến Giang Tả có chút nghi ngờ, có phải đây là thiên kiếp mà hắn biết hay không? Nó đang cố ý khiến hắn buồn nôn có phải không? Sau đó Giang Tả bị ép, bất đắc dĩ hắn đành phải đuổi theo đánh thiên kiếp. Thiên kiếp này đúng là khiến người ta chán ghét. Nhìn thiên kiếp đang chạy trốn, Giang Tả không biết nói gì cho phải nữa. Từ khi nào độ kiếp còn cần tốc độ nhanh hơn thiên kiếp? Thiên kiếp này trúng độc à? Thiên kiếp kiểu này thà không độ còn hơn, làm lãng phí thời gian của hắn. Đây là lần đầu tiên độ kiếp khiến hắn bực bội nhất từ trước đến nay. Trước kia căn bản thiên kiếp không chạy trốn như vậy, cùng lắm là đánh xong mới chạy. Làm gì có chưa bắt đầu đã chạy như vậy. Giang Tả nhanh chóng đuổi theo thiên kiếp, sau khi phá tan một lớp kiếp vân, vẫn phải đuổi tiếp. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra, kỹ năng chạy trốn của thiên kiếp lại tốt như vậy. Tốn một chút thời gian, cuối cùng Giang Tả đã đạp nổ được thiên kiếp. Lần sau còn như vậy, ta sẽ không độ kiếp nữa. Giang Tả hung dữ nói. Thiên kiếp biến mất, tất nhiên hắn đã thành công tiến vào bát giai. hắn rất muốn biết, nếu như vừa rồi thiên kiếp mở ra trên diện rộng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên kiếp bị mất hết mặt mũi. Đương nhiên nghĩ kỹ lại thì, chuyện kiểu này chắc chắn thiên kiếp sẽ không mở rộng để nhiều người nhìn thấy. Dù sao thiên kiếp vẫn cần thể diện. Có điều Giang Tả luôn có cảm giác, không gian thiên kiếp là do thiên kiếp cố ý tạo ra, hơn nữa căn bản không phải dùng nó để bảo vệ thế giới thực. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, bởi vì không gian thiên kiếp đã bắt đầu biến mất, hắn phải đi xem kiếm thập tam đã xong việc chưa. Nếu xong rồi thì có thể mở thiên bi thần chiến ra. Đi sớm về sớm, lúc này kiếm thập tam đã thu thiên viên lại rồi, chưa đợi hắn qua chỗ sư muội mình chào hỏi, hắn đã cảm nhận được lực lượng khổng lồ bắt đầu tụ tập trên bầu trời. Cỗ lực lượng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, nhìn rất bình thường, nhưng nếu như lực lượng này ép xuống, vậy thì cả bầu trời cũng bị sập. Tất cả mọi người đều có chung một cảm giác, nếu phải đối mặt với lực lượng này, bọn họ sẽ tan thành mây khói. Kim Giáp nhìn bầu trời giật mình nói, đây là tồn tại bậc nào? Lực lượng gần như che kín cả bầu trời, hơn nữa người kia vẫn chưa xuất hiện. Nếu như xuất hiện, nếu như ra tay với bọn họ, vậy thì kết quả? Thật sự không dám nghĩ. Đám người Yên Vân cũng khiếp sợ, không, bọn họ đang sợ hãi. Lực lượng đỉnh cao như vậy, lực lượng khiến bọn họ không thể nào giải thích được như vậy. Hoàn toàn xứng đáng là chúa tể của tất cả mọi người. Khác với mọi người, Tô Kỳ lại không có cảm giác gì. Tĩnh Nguyệt đến gần Tô Kỳ nói, quả nhiên, ở bên cạnh tiểu oán phụ, một chút vấn đề cũng không có. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, bây giờ yên tâm rồi chứ? Lực lượng đáng sợ như vậy. Tô Kỳ gật đầu. Tất nhiên cô biết rõ lực lượng này của ai, cũng biết đối phương đang cố ý cho cô nhìn thấy. Chính vì muốn cô đừng lo lắng quá. Đúng vậy, đây chính là lực lượng của Giang Tả. Giang Tả đã độ kiếp xong, hiện giờ hắn đang cố ý phát ra lực lượng. Để Tô Kỳ biết, ông xã nhà cô mạnh đến mức nào. Sau đó Giang Tả xuất hiện từ trong hư không. Hắn không đến tìm Tô Kỳ, mà đi thẳng đến trước mặt kiếm thập tam. Lúc này kiếm thập tam đang đứng ở nơi đó, dường như hắn đang chờ Giang Tả xuất hiện. Giang Tả vừa xuất hiện, đã dẫn động tất cả lực lượng, dường như lực lượng trên bầu trời đều sống dậy vậy. Sau đó lấy Giang Tả làm trung tâm, bắt đầu thu lại. Kiếm thập tam cũng thu kiếm của hắn về. Tiểu hữu ra đúng lúc lắm. Giang Tả đứng trên không trung, lực lượng đã bị hắn hấp thu toàn bộ. Sau đó Giang Tả nói, tôi đánh trận đầu tiên. Kiếm thập tam, sau đó tiểu hữu có thể làm việc mình muốn. Nói xong hai người đều yên lặng, chỉ trong nháy mắt họ đã biến mất tại chỗ. Tĩnh Nguyệt nhìn nơi bọn họ biến mất nói, chị cảm thấy sư bá với em rể nói chuyện quá ngắn gọn, chị nghe không hiểu gì. Tô Kỳ nói, đó là do sư tỷ quá yếu. Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ hỏi, tiểu oán phụ nghe hiểu được hả? Tô Kỳ lắc đầu, nghe không hiểu, bởi vì em còn yếu hơn sư tỷ. Tĩnh Nguyệt. Nguyệt Tịch hít một hơi, rồi nói với đám Yên Vân, được rồi, tạm thời thánh địa không có chuyện gì nữa, mọi người có chuyện gì muốn làm thì đi làm đi. Sau đó bà nhìn về phía tọa độ nói, có thể mọi người sẽ phải ở lại thánh địa một khoảng thời gian, muốn rời khỏi đây cũng được, có điều mọi người đi hay không đi, thánh địa đều không quan tâm. Mỗi tọa độ đều không thắc mắc gì. Nói đùa sao, mấy ngày vừa rồi cũng tự bọn họ quan tâm đến bản thân, thánh địa căn bản không hề quản bọn họ. Hiện giờ mặc kệ mới là bình thường. Nếu muốn quản thì bọn họ sẽ nghi ngờ thánh địa có mục đích riêng. Bọn họ cảm thấy thánh địa có chút vô nhân đạo. Đương nhiên thánh địa đã nói sẽ bảo vệ bọn họ khỏi chết, chuyện này đúng là đã giữ đúng lời hứa. Mạng của bọn họ đã được nhặt lại. Hoặc nên nói, là thánh địa đã giữ lại. Đối với chuyện này Yên Vân hiểu rất rõ, bà ta cung kính hành lễ với Nguyệt Tịch rồi nói, đa tạ, nếu như có việc gì cần đến Yên Vân, xin cứ mở miệng. Tình tình không hiểu gì, có điều cô vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng Yên Vân. Nguyệt Tịch lắc đầu nói, không cần. Giúp mọi người cũng là tự giúp đỡ chúng tôi mà thôi, không cần mọi người phải trả giá gì cả. Mọi người cứ tự nhiên. Sau đó Nguyệt Tịch dẫn Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ ra về. Đi được vài bước, Tĩnh Nguyệt đã nói với Nguyệt Tịch, sư phụ, lời sư phụ vừa nói vô cùng chấn động, người học từ ai vậy? Tô Kỳ cũng nói, con từng nghe thấy Giang Tả nói như vậy, sư phụ học từ sư bá, hay học từ Giang Tả thế? Nghe thấy thế, Nguyệt Tịch có chút xúc động muốn treo hai người này lên đánh cho một trận. Thật ra hai đứa có thể câm miệng. Đợi người của thánh địa đi xa rồi, Đường Thủy mới đi đến trước mặt Tây Môn Lung Linh nói, đại tiểu thư, đa tạ. Tây Môn Lung Linh nhìn Đường Thủy, có chút xấu hổ, chỉ là phản ứng nhất thời trong lúc cấp bách thôi. Thật sự cô chỉ làm theo bản năng, vì cô rất thích linh thú. Đột nhiên Đường Thủy đã hiểu được, vì sao đại tiểu thư lại thân thiện được với linh thú như vậy. Hành động vừa rồi, hầu như có thể khiến bất kỳ con linh thú nào cũng phải rung động. Lục Vĩ cũng rất biết ơn Tây Môn Lung Linh. Hoàn toàn không phải giả vờ. Tây Môn phu nhân nói, không cần quá để ý, người chúng ta nên cảm tạ là thánh địa. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời ở lại thánh địa. Vâng, Đường Thủy cung kính nói. Đối với lời trưởng môn phu nhân nói, hắn không dám không nghe. Bên ngoài thánh địa, giới tu luyện vẫn xảy ra vài trận hỗn loạn trong phạm vi nhỏ. Những nơi đó đều là chỗ chư thiên gặp chút may mắn. Mặc dù có vài cường giả xuất hiện, nhưng mà không nhiều lắm. Gần như đều bị thế lực khắp nơi trấn áp. Nhưng mà như vậy, bọn họ cũng không dám thả lòng. Ai biết được có còn người nào đang ẩn nấp hay không? Rất nhanh đám Liễu Hàn đã nhận được tin thánh địa đại thắng. Nhận được tin tức Tây Môn trưởng môn thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không sao rồi, hai người của Ngự Linh Tông đều hữu kinh vô hiểm. Ngược lại hắn không lo lắng cho con trai mình lắm, có hai cửu giai bên cạnh, không kém chút nào. Lúc này Tây Môn Suy Hỏa đang chạy khắp nơi để săn giết linh thú của thế giới khác. Nhưng mà điều khiến hắn thất vọng là, những người kia rất ít, hoặc không ai mang theo linh thú. Đến biên giới đi. Tây Môn Suy Hỏa mở miệng nói. Tẫn linh thú nói, đi ăn hành sao? Tây Môn Suy Hỏa nói, nghe nói bên đó nhiều người đến, khả năng cũng nhiều linh thú. Hơn nữa còn có cả thánh thú, nghe nói căn bản là tặng đầu. Chúng ta đi cắt bọn chúng vài đao, để bọn chúng lui về phía sau nghỉ ngơi. Có thể bảo vệ tính mạng bọn chúng. Linh thú Phần Thiên nói, ngươi biết vị trí biên giới. Tây Môn Suy Hỏa lấy một khối ngọc ra nói, Phá Hiểu đạo hữu đã mở cho ta một trận pháp nhỏ, đừng nói là biên giới, ngay cả viễn cổ chiến trường ta cũng có thể tùy ý ra vào. Lên đường thôi. Tẫn linh thú. Người này còn hung hãn hơn cả lão khất cái. Không biết có thể sống bao lâu. Biên giới. Lúc này ở đây cuộc tấn công đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Long cao mày nói, người của bọn họ nhiều hơn rồi, xem ra là vì tọa độ. Không biết bên chỗ tọa độ thế nào rồi. Trần Ước nói, Long tiền bối, nghe nói đã giải quyết xong tọa độ rồi. Tuy rằng trong nhân tộc cũng xảy ra vài vụ hỗn loạn, nhưng mà đã bị vài vị tiền bối trấn áp. Sơ Tình đột nhiên mở miệng nói, chúng ta ở bên này yếu thế hơn, chỉ cần bọn họ dùng lực đánh thêm vài cái, sẽ bị phá vỡ. Đối với lời Sơ Tình nói, Long không nghĩ gì nhiều, gần đây Sơ Tình thường xuyên nói này nói kia. Cô đã coi chiến trường này thành nơi rèn sắt rồi. Kẻ địch là búa thép, bọn họ bên này là sắt. Sau đó trực tiếp phân tích nên đánh thế nào mới có thể đứt gãy. Nghe Trần Ước nói vậy, bọn họ đều sững sờ. Nhưng mà hiện giờ bọn họ đều biết, phía bên này sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Long nhìn Thiên Dương đạo nhân ở phía xa một cái, nó cảm thấy lực lượng của người này có chút đặc biệt. Có điều rất nhanh nó đã không để ý đến nữa, cảnh giới này vẫn chưa đáng để nó chú ý, đợi đến lúc có thể lọt vào mắt nó, rồi nói sau. Từ sáng sớm hai người Thiên Dương đạo nhân đã tới nơi này, hắn không dám dẫn theo nhiều người, bởi vì trong khu vực nhân tộc cũng cần những người kia. Long nói, không có cách nào khác, ta vừa ra tay những người kia cũng sẽ ra tay. Biên giới sẽ bị tổn hại. Có điều rất nhanh thôi, đợi tôi nghỉ ngơi thêm một ngày nữa là đủ rồi. Tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để đánh chết đám đại đạo giả kia. Cũng không biết Thiên Bi thần chiến mở ra cụ thể vào lúc nào. Trần Ước nói, tiền bối, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Long bĩu môi, ý của ngươi là, hôm nay Thiên Bi thần chiến sẽ mở ra. Trần Ước còn chưa kịp trả lời, Tiêu Tiểu Mặc đột nhiên kêu lên, bọn họ đã bắt đầu rút lui. Lúc này Long mới nhìn sang phía đó, nó phát hiện ra đúng là những người kia đều đang lui lại, ngay cả đám đại đạo giả đang ẩn nấp cũng không thấy tung tích đâu nữa. Trần Ước tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Thiên Dương đạo nhân cũng đã bước đến gần. Chắc là hiệu ứng do phía Phá Hiểu đạo hữu dẫn tới. Long tiền bối có thể thử liên lạc với Phá Hiểu, đạo hữu và Kiếm Thập Tam đạo hữu một chút. Chỉ có bọn họ mới có thể trả lời. Có Long ở chỗ này, Thiên Dương đạo nhân cũng không dám sằng bậy. Lỡ như chọc giận vị tiền bối này, nó mang đám thánh thú đi hết, vậy thì hắn chính là kẻ có tội của nhân tộc. Long nhíu mày, nó cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì? Sau đó Long nói, nếu như không sai, chắc hẳn bọn họ đã biết. Thiên Bi thần chiến sắp mở ra, cho nên mới lui về phía sau. Trần Ước hỏi, không phải bọn họ đã biết từ lâu rồi sao? Vì sao bây giờ mới lui lại? Long ngẩng đầu nhìn lên trời nói, có lẽ có người nào đó sắp tới biên giới rồi. Được rồi, chuyện này thì ai cũng biết. Hiện giờ Thiên Bi thần chiến sắp mở ra, có nghĩa là đám người Phá Hiểu sắp đích thân tới biên giới. Nếu những người kia không lùi lại, vậy chính là chờ chết. Đúng thế, Giang Tả đã đến biên giới rồi. Đúng lúc Long ngẩng đầu lên, Giang Tả và Kiếm Thập Tam đã xuất hiện trên bầu trời. Giang Tả không nhìn người bên dưới, mà hắn đi thẳng đến trước phong ấn biên giới. Kiếm Thập Tam hỏi, tiểu hữu cần bao nhiêu thời gian? Giang Tả suy nghĩ một lát rồi nói, khoảng 10-20 giây, tôi sẽ cưỡng chế ép chư thiên mở cửa. Kiếm Thập Tam gật đầu, hắn không nói gì mà đứng ra sau Giang Tả. Để phòng ngừa có người đến đây quấy rầy Giang Tả. Lúc này đám Long đều nhìn về phía Giang Tả. Đoạn đối thoại giữa Giang Tả và Kiếm Thập Tam bọn họ cũng đã nghe được. Những người khác thì không sao, nhưng mà Long có chút khó tin. Cưỡng chế ép chư thiên mở cửa. Chuyện này, thật sự có thể làm được sao? Vào thời kỳ toàn thịnh, chưa chắc nó đã có thể làm được. Cho dù có làm được, cũng cần có thời gian, nhưng người này lại nói thẳng chỉ cần 10-20 giây thôi. Sau đó Long nhanh chóng xem thử tu vi của Giang Tả, vừa nhìn thấy nó đã sững sờ. Nó cảm nhận được sự uy hiếp, nó có cảm giác, dù ở thời kỳ toàn thịnh, nó cũng không phải đối thủ của Giang Tả. Lúc này Long đã có chút hoảng sợ. Thế giới này, thật sự có thể sinh ra được tồn tại đáng sợ như vậy sao? Nó là thánh thú, thiên đạo nhất là thiên quyển, thế mà hoàn toàn không bằng nhân loại này. Nó có thể cảm nhận được, Giang Tả không được thiên địa ưu ái chút nào, thậm chí còn bị thiên địa chán ghét vứt bỏ. Hắn giống như một tồn tại độc lập, thiên địa không ngăn được hắn, đại đạo cũng không ngăn được hắn. Thật sự, rất đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long cúi đầu nói thầm. Sau đó nó lại nhìn về phía kiếm thập tam. Tất nhiên là nó nhận ra, người này là chủ nhân của trường sinh Long. Nhìn qua tu vi chỉ có cửu giai. Nhìn lại, ách, vẫn là cửu giai. Rất bình thường, vì sao nhìn thế nào nó cũng thấy rất bình thường nhỉ? Giống như chỉ cần lấy bừa một kẻ cửu giai chứng đạo nào đó, cũng có thể tiêu diệt được kiếm thập tam. Nhưng mà nó không ngốc, đám tiêu tiểu mặc kia nói, người này cửu giai thôi nhưng có thể chém giết đại đạo giả đó. Chắc chắn không phải nói dối. Vậy chứng tỏ một điều, hắn đang cố ý ẩn giấu thực lực. Không, không đúng, hắn đang tích lực. Long không chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng mà nó có thể tìm cách để xác định. Trực tiếp tưởng tượng đối phương là kẻ địch, sau đó dùng thiên phú của nó để cảm nhận nguy hiểm. Sau đó Long trực tiếp nhắm mắt lại, một giây sau nó lại mở mắt ra lần nữa. Nó quan sát kiếm thập tam chăm chú. Nhưng mà trong nháy mắt khi nhìn thấy kiếm thập tam, Long vô thức lui về phía sau. Nó lập tức nhắm mắt lại. Nó nhắm mắt lại vì không muốn để người khác trông thấy sự kinh hãi trong mắt nó. Nó trông thấy, một thanh kiếm duy nhất trong thiên địa. Kiếm này có thể chém giết tất cả. Những người khác không biết Long đang làm gì, nhưng mà bọn họ có thể khẳng định, thứ mà Long nhìn thấy chắc chắn không phải thứ tầm thường. Mà thứ này có liên quan đến kiếm thập tam và phá hiểu. Đương nhiên bọn họ sẽ không hỏi, dù có hỏi cũng không lấy được câu trả lời. Viễn cổ chiến trường. Đám tử sinh đạo tu cao mày nhìn về phía xa. Hiện giờ bọn họ đã giết không ít người rồi, những người đó căn bản không có tư cách tấn công. Thực lực của bọn họ cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Nếu không phải gần đây lão khất cái có trái cây ăn, nói không chừng đã đi gặm những người kia rồi. Tôi đã nói rồi, tôi không ăn thịt người. Mọi người có thể bình thường một chút không? Chuyện trước đây tôi cắn võ vương, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, răng của tôi đã rụng cả rồi. Lão khất cái lại giải thích thêm lần nữa. Mặc Ngôn ở bên cạnh nói, thật ra đây là một chuyện đáng tự hào, sao phải phủ nhận vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn trốn sau lưng Xích Huyết Đồng Tử và Lục Nguyệt Tuyết rồi nói tiếp, ví dụ như người khác nói hắn rất lợi hại, là người cùng cấp vô địch, ông có thể nói ông từng cắn Tần Võ Vương. Người khác nói hắn từng chém giết rất nhiều đại đạo giả, ông có thể nói ông từng cắn Tần Võ Vương. Rất nhiều người có thể giết được đại đạo giả, nhưng mà chuyện cắn Tần Võ Vương, từ xưa đến nay chỉ có một mình ông làm được. Mặc Ngôn nói, nếu như ông không thích, có thể chuyển vinh hạnh đặc biệt này sang cho tôi, về sau người cắn Tần Võ Vương chính là Mặc Ngôn Ma Tu tôi. Mỗi người nghe thấy những lời này đều sững sờ. Lão khất cái suy nghĩ một chút rồi nói, cô nói như vậy cũng có chút đạo lý. Người của chư thiên ai chẳng ước cắn được Tần Võ Vương một cái. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, tiểu ma tu này do ai nuôi lớn? Mặc Ngôn nói, sư phụ tôi. Ngạo Vô Cực Ma Tu hỏi, sư phụ cô có đối xử tốt với cô không? Nghe thấy câu hỏi này, Mặc Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, ngoài việc không cho tôi tiền, những phương diện khác sư phụ vẫn rất tốt với tôi. Ngạo Vô Cực Ma Tu nhíu mày, sư phụ cô cũng là ma tu. Yên tâm, tôi chỉ hỏi một chút thôi, không định làm gì các cô cả, nếu muốn làm gì đó, với chút tu vi này, các cô cũng không ngăn cản được. Mặc Ngôn nói, sư phụ tôi phản bội Ngũ Quang Thập Sắc Tông chạy trốn đi làm ma tu. Tôi cảm thấy làm ma tu rất tốt. Tửu sinh đạo tu lúc này cũng chạy đến nói, cô là con ruột của sư phụ cô à? Không, tôi cảm thấy không chỉ là con ruột, chắc chắn còn có nguyên nhân khác nữa. Ngạo Vô Cực Ma Tu phân tích. Nhưng mà vì sao người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông lại có con gái được? Tửu sinh đạo tu nhìn Ngạo Vô Cực Ma Tu rồi nói tiếp, có phải ông cũng phản bội Ngũ Quang Thập Sắc Tông chạy trốn như vậy hay không? Đám Xích Huyết Đồng Tử đều kinh ngạc, tin tức trong lời vị tiền bối này vừa nói, có chút lớn. Phản bội Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Vị ma tu đại lão này, trước đây cũng là người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông sao? Là tiền bối của hắn. Chẳng trách hắn cảm thấy bọn họ rất thân thiện. Nhưng mà hắn từng xem rất nhiều điển tịch của tông môn, chưa từng nghe nhắc đến có người tên là Ngạo Vô Cực. Lúc này Ngạo Vô Cực ma tu đang định phản bác, hắn hoàn toàn không phải đồng đạo với Ngũ Quang Thập Sắc Tông. hắn bị người khác lừa vào, sau khi sư phụ của hắn và Tửu Sinh Đạo Tu chết, Tửu Sinh Đạo Tu định khai tông lập phái. Hai người đã giao hẹn sẽ thay phiên nhau ngồi vào chức trưởng môn, không ngờ 100 năm sau, Tửu Sinh Đạo Tu lại nói với nhau khi ông ta chết mới đến lượt hắn ngồi. Sau khi chết, đợi khi Tửu Sinh Đạo Tu chết, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Cho nên, hắn lập tức đổi sang làm ma tu. Đúng lúc ma tu đang yếu, qua bên đó hắn được làm đại lão. Ngạo Vô Cực ma tu còn chưa mở miệng, đột nhiên hắn lại sững sờ. Sau đó hắn nhanh chóng nhìn về phía phương xa. Không chỉ mình hắn, mà tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Lễ Nhạc nói, mặc dù có chút khó tin, nhưng mà không sai, cánh cửa của chư thiên đã mở ra, thiên bi thần chiến đã bắt đầu. Kiếm tu Dương Diễm nói, thế mà lại mở ra sớm, không biết người của nhân tộc đã chuẩn bị xong chưa? Hy vọng không phải chỉ có 5 người chúng ta. Tuy rằng 5 người bọn họ rất mạnh, nhưng mà chưa mạnh đến mức có thể giữ được nơi này. Trừ khi giống như lần trước, chư thiên không trực tiếp liên thủ, cũng không phái ra quá nhiều cường giả. Nhưng mà có thể sao? Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó có thể có khả năng này, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được khí tức của một đám cường giả. Lần này chắc chắn bọn họ sẽ không lãng phí thời gian. Xích Huyết đồng tử cũng cảm thấy, đơn giản là vì bọn họ cố ý muốn người ta biết. Có phải cánh cổng phía nhân tộc cũng mở ra lúc này không? Xích Huyết đồng tử hỏi. Ngạo Vô Cực ma tu nói, về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng mà hình như vẫn chưa mở, mọi người cảm thấy người của nhân tộc có đến kịp không? Xích Huyết đồng tử nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ sẽ đến kịp. Nghe thấy thế năm người kia có chút bất ngờ, Tửu Sinh Đạo Tu nói, chắc chắn vậy sao? Sẽ có người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông tới đây. Xích Huyết đồng tử có chút lúng túng, có lẽ không có. Tửu Sinh Đạo Tu nhíu mày, không có ai của Ngũ Quang Thập Sắc Tông sao? Mặc Ngôn ở bên cạnh lầm bầm, toàn bộ giới tu luyện chỉ có 2 người. Đương nhiên là bọn họ từng nghe thấy những lời này rồi, nhưng mà bọn họ không hiểu lời này có ý gì. Xích Huyết đồng tử giải thích, chuyện này, khả năng đến lúc đó chỉ có 2 người đến. Hả? Cả 5 người đều choáng váng, căn bản bọn họ không tin. 2 người? 2 người thì có tác dụng gì? Bọn họ coi thiên bi thần chiến là trò đùa sao? Đương nhiên bọn họ cũng không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì chư thiên đã bắt đầu tấn công rồi. Cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, da đầu Ngạo Vô Cực ma tu run lên. Không phải tôi sợ đâu, nhưng sao tôi lại có cảm giác, lần này chư thiên coi trọng nhân tộc quá mức bình thường nhỉ? Lễ Nhạc cũng gật đầu, đúng là không bình thường, võ vương đã không có ở đây nữa, cho dù bọn họ liên thủ cũng không đến mức như vậy chứ, bọn họ thật sự dốc toàn bộ lực lượng rồi. Đúng vậy, bọn họ đều cảm thấy, những người được phái ra lần này của chư thiên, căn bản không phải người bình thường. Hoàn toàn không cùng cấp với thiên bi thần chiến lần trước. Tiếp theo chính là mở ra địa ngục sao? Tửu Sinh Đạo Tu nói, tôi cảm thấy 5 người hoàn toàn không đủ. Bọn họ vẫn cho rằng 5 người bọn họ khôi phục lại, chắc chắn có thể tranh thủ cho nhân tộc một chút thời gian, nhưng mà hiện giờ xem ra, căn bản là không thể. Chư thiên coi nhân tộc là kẻ thù lớn như vậy sao? Không bình thường, không bình thường chút nào. Kiếm tu Dương Diễm nói, thiên bi thần, chiến bị đẩy lên sớm hết lần này đến lần khác. Tôi luôn có cảm giác cả hai bên đều không đợi nổi. Đều muốn mở thiên bi thần chiến ra ngay. Vì sao lại như vậy? Lẽ ra ai cũng muốn có thời gian chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa từ lần tấn công trước đó, về lý thuyết đã qua lâu vậy rồi, cho dù võ vương có để lại bóng ma tâm lý, bọn họ cũng không cần phải cẩn thận như vậy chứ. Đúng vậy, đúng là như vậy, bọn họ cho rằng võ vương vẫn còn sống, vẫn đang ở đây chờ bọn hắn sao? Có bao nhiêu người của chư thiên quyết đánh thắng trận này? Chưa đánh đã liên thủ, bọn họ thật sự sẽ làm như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên nhất định còn điều gì uẩn khúc trong này mà bọn họ chưa biết. Sau đó 5 người đều nhìn về đám người Xích Huyết đồng tử. Ngạo Vô Cực ma tu nói, gần đây giới tu luyện có xảy ra chuyện lớn gì không? Xích Huyết đồng tử nhìn các vị tiền bối, sau đó nói, Thâm Uyên tiến đánh có được coi là chuyện lớn không? Nghe thấy Thâm Uyên tiến đánh, cả 5 người đều căng thẳng. Thâm Uyên là nơi nào, chắc chắn bọn họ biết rõ, Thâm Uyên vô cùng khó đánh. Nếu không phải khi đó có võ vương, chưa chắc đã khắc chế được bọn họ. Chỉ có võ vương mới có đủ thực lực để trấn áp. Nhưng mà cũng chỉ trấn áp được thôi. Tửu Sinh Đạo Tu hỏi, có bao nhiêu người đến? Nhân tộc chống lại được không? Chuyện này rất quan trọng, nếu nhân tộc không có cách nào giải quyết nhanh chóng, vậy thì nhân tộc xong đời rồi. Đó là trận chiến quan trọng nhất. Thâm Uyên, trước khi thiên bi thần chiến bắt đầu, sẽ xảy ra một cuộc chiến với bọn họ trước. Lần này cũng thế. Cả 5 người đều nhìn về phía Xích Huyết đồng tử, chờ hắn nói cụ thể. Thâm Uyên phái một vị trí cao đến. Cũng chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Xích Huyết đồng tử tiếp tục nói. Trong nháy mắt khi nghe thấy câu này, trong đầu 5 người kia đều kêu ong ong. Thậm chí đầu óc bọn họ còn trở nên trống rỗng. Chí cao. Song rồi, hoàn toàn xong rồi, nhân tộc bại trận. Vì sao lại xuất hiện Chí Cao? Bọn họ không thể giải thích nổi. Nhưng mà Chí Cao đã xuất hiện, nhân tộc còn hy vọng sao? Lễ Nhạc nói, trên mảnh đất của nhân tộc, sinh linh đồ thán sao? Tuy rằng có lẽ vợ con hắn đã chết rồi, nhưng mà chắc hẳn con của hắn sẽ lưu lại chút huyết mạch. Bọn họ đã sáp nhập vào nhân tộc rồi. Tuy rằng hắn không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu, nhưng mà hắn vẫn hy vọng bọn họ có thể sống tốt. Xích Huyết đồng tử nói, không có. Nghe thấy câu này, năm người đều hoàn hồn từ trong cơn choáng váng. Không có. Vì sao? Không phải nói nhân tộc không có Chí Cao sao? Lão Khất Cái kích động nói, vậy Chí Cao kia trực tiếp nắm nhân tộc trong tay. Đúng là có khả năng này. Bởi vì vốn dĩ Thâm Uyên rất đặc biệt, nếu như Thâm Uyên tiếp quản nhân tộc, vậy thì có khả năng chư thiên liên thủ để đối phó với Thâm Uyên. Dễ nhận thấy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Chuyện này khiến sắc mặt bọn họ rất khó coi. Nếu như vậy, bọn họ thì sao? Bọn họ trấn thủ chỗ này vì điều gì? Tiền bối, có thể để tôi nói xong được không? Xích Huyết đồng tử mở miệng nói. Còn gì đáng để nói sao? Lão Khất Cái có chút cô đơn. Mảnh đất này là nơi bọn họ dùng vô số tính mạng để bảo vệ. Xích Huyết đồng tử lập tức nói, người của Thâm Uyên đã công kích, nhưng nhân tộc đã chặn lại được. Không phải nói Thâm Uyên phái Chí Cao đến sao? Xích Huyết đồng tử gật đầu, đúng vậy, nhưng hắn đã bị chém giết. Cái gì? Khi nghe thấy cô này, bọn họ chưa kịp phản ứng lại, nhưng mà khi kịp phản ứng lại, tất cả đều cảm thấy khó tin. Bọn họ không nghe lầm chứ? Chắc chắn nghe lầm rồi. Chí Cao của Thâm Uyên bị chém giết. Chém giết? Sao có thể? Ai có thể làm được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay là mấy đứa nhóc này đang lừa gạt bọn họ? Tửu Sinh Đạo Tu nhìn đám Xích Huyết đồng tử, vẻ mặt không tin nổi. Hiện giờ bọn họ có chút khó hiểu, không, là hoàn toàn không hiểu. Bọn họ nói khu vực nhân tộc không xảy ra chuyện gì, còn nói Chí Cao đã bị giết, nhưng mà, đây không phải là chuyện không thể tưởng tượng được sao? Hơn nữa, nếu xảy ra chiến đấu giữa Chí Cao ở khu vực nhân tộc, cho dù có thắng, nhân tộc cũng không thể không có chuyện gì. Tất nhiên là Xích Huyết đồng tử hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Hắn nói, nếu các vị tiền bối không tin, sau này khi có người vào đây, các vị có thể hỏi thử. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, ba đứa chắc chắn sẽ có người vào sao? Hiện giờ thần chiến đã bắt đầu rồi, nhưng mà rõ ràng phía nhân tộc bên này còn chưa có hành động gì, chuyện này khiến bọn họ có chút lo lắng. Đối mặt với Chư Thiên, bọn họ không tin bản thân có thể kéo dài thời gian được. Chư Thiên quá đông, cũng quá mạnh. Cho dù không mạnh bằng bọn họ, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm. Lúc này số lượng sẽ phát huy tác dụng quan trọng. Kiếm Tu Dương Diễm nói, mọi người cảm thấy chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Lễ Nhạc nói, không biết nữa, phải xem bọn họ sẽ tiến công thế nào, nếu như không có sự trợ giúp, một ngày cũng quá sức. Lão Khất Cái thở dài một hơi nói, không quan tâm nữa, cứ ngăn cản trước rồi nói sau. Căn bản bọn họ không còn lựa chọn nào khác, lẽ ra bọn họ đều chết rồi, bây giờ có thể vì nhân tộc mà chiến thêm lần nữa, coi như có lời rồi. Cho dù chỉ một ngày thôi cũng đáng giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh bọn họ đã không còn thời gian nói chuyện phiếm nữa, bởi vì khí tức của đối phương đã buông xuống rồi. Năm người không thể không bước lên đối mặt. Ngay cả đám Xích Huyết đồng tử cũng không có cách nào đứng trước được nữa, tu vi của bọn họ quá yếu, chỉ có thể trốn sau lưng năm người kia. Nếu không chỉ riêng khí tức thôi, đã ép bọn họ không thể nhúc nhích được rồi. Nếu như không phải bọn họ có xích kiếm và phá thiên thương, có lẽ sẽ càng thảm hơn. Hiện giờ bọn họ đang đứng phòng ngự trước một ngọn núi, phía đối diện bắt đầu xuất hiện cường giả của Chư Thiên. Không có ai lùi bước, cũng không có cách nào lui về phía sau. Lão Khất Cái nói, chuyện này khiến tôi nhớ đến tuyến phòng thủ ban đầu. Rõ ràng khi ấy năm người chúng ta có thể đánh lại cả Ngự Linh, Tông và Huyền Vũ nhất tộc, nhưng mà bây giờ lòng tôi có chút lạnh lẽo. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, ông có đói không? Hay là ông xông lên ăn hết bọn họ đi, dù sao ông cũng là người từng cắn võ vương. Những người này có là gì? Lão Khất Cái. Tửu Sinh Đạo Tu lấy ra cái hồ lô nói, gần đây tôi có làm ra cái hồ lô này, trong đó còn chút rượu, có muốn dùng chung không? Lão Khất Cái không muốn nói chuyện với bọn họ nữa. Chuyện cắn võ vương, đừng nói đến thì hơn. Lúc này Mặc Ngôn trốn sau cùng, cô nhìn Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết đang ngăn cản phía trước. Sau đó nói, hai người nói xem, đám người phá hiểu đại lão có khả năng sẽ đến muộn không? Xích Huyết đồng tử, không đến mức ấy chứ, phá hiểu đạo hữu đã chuẩn bị lâu như vậy rồi. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ. Cô có thể ra đằng sau làm cái mộ chôn quần áo và di vật cho mình, rồi ném vào đấy hai bộ quần áo đi. Mặc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết nói, tôi chuẩn bị cho cô nhé. Lục Nguyệt Tuyết, cô đi đi. Mặc Ngôn lập tức nói không ra lời, bởi vì cô không đi được, đi ra khỏi khu vực này sẽ phải quỳ. Năm người kia không biết phá hiểu bọn họ nói là ai, nhưng mà có thể biết được một chuyện, đối phương có chuẩn bị. Hy vọng đối phương có thể chuẩn bị toàn diện một chút. nếu không thì, thật sự không ngăn được. Ngay cả có võ vương ở đây, cũng chưa chắc đã ngăn được. Nhưng mà chỉ cần võ vương đến, đám người kia sẽ không dám làm bậy. Bởi vì bọn họ đều biết một chuyện, khi võ vương còn sống ở nhân tộc, bọn họ tuyệt đối không thể công phá nổi. Đúng vậy, sau đó chư thiên không dám công phá nhân tộc, mà nhân tộc cũng không dám đối mặt với chư thiên. Võ vương có thể cân tất cả chư thiên. Tửu sinh đạo tu thở dài, nếu võ vương còn ở đây, chắc chắn sẽ thủ được. Xích huyết đồng tử tò mò hỏi, võ vương thật sự lợi hại như vậy sao? Tửu sinh đạo tu nhìn về phía xích huyết đồng tử cười nói, đâu chỉ lợi hại, chỉ cần nhân tộc có hắn, chư thiên căn bản không dám công phá phòng tuyền. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, vì sao? Mặc Ngôn ở bên cạnh giúp cô phiên dịch. Kiếm tu Dương Diễm nói, bởi vì không ai giết được võ vương, chỉ cần võ vương muốn, không ai có thể ngăn được bước chân của võ vương. Đám xích huyết đồng tử càng không hiểu nổi, vậy tại sao cuối cùng võ vương vẫn bị chết? Bởi vì nhân tộc. Ngạo Vô Cực Ma Tu khẽ thở dài. Đúng vậy, bởi vì nhân tộc. Lão Khất Cái nói, tất cả mọi người đều biết võ vương muốn bảo vệ nhân tộc, tất cả đều biết võ vương là người giám hộ của nhân tộc. Cho nên không ai dám chính thức tấn công nhân tộc. Bởi vì không ai biết sau khi nhân tộc bị công phá, võ vương có thể có hành động cực đoan nào hay không. Nếu võ vương bỏ qua nhân tộc, bắt đầu tấn chức, vậy thì chư thiên sẽ xong đời. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải đối mặt với chư thiên. Bởi vì tất cả mọi người đều sợ võ vương, cho nên tất cả đều muốn võ vương chết. Nếu để võ vương tấn chức, vậy kết cục của chư thiên chính là diệt vong. Cho nên, chỉ cần võ vương dám tấn chức, bọn họ sẽ dùng toàn lực công phá nhân tộc. Đây chính là thế cân bằng. Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến võ vương chết. Hắn không chết, nhân tộc không có cách nào giành chiến thắng, sẽ không cách nào lấy lại hòa bình. Nghe thấy những điều này, đám xích huyết đồng tử đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy chuyện này, một người có thể ngăn chặn nhiều thế giới khác như vậy sao? Ngay cả Mặc Ngôn cũng không dám tùy tiện mở miệng nói gì. Võ vương từng nói, hắn sẽ mang đến thắng lợi cho nhân tộc, mang đến hòa bình cho thế giới này. Hắn có thể làm được, tất cả lực lượng nhân tộc chúng ta đoàn kết lại đều vì võ vương. Ma tu, đạo tu, quỷ tu, vong tộc, vân, tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện đi theo võ vương. Hắn là ngọn đèn chỉ lối cho chúng ta, cũng là người dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói. Mặc Ngôn, tuy rằng hiện giờ chúng ta không có võ vương, nhưng mà chúng ta cũng có đại lão. Đại lão cấp 99. Tửu sinh đạo tu choáng váng, cấp 99. Xích huyết, đồng tử sợ Mặc Ngôn lại nói lung tung. Hắn vội vàng giải thích, đây là một kiểu ví von thôi. Cảnh giới cao nhất là 9.9, chúng tôi xóa dấu chấm đi thôi. 9.9. Tửu sinh đạo tu vẫn không hiểu nổi. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, 9.7 thì tôi biết, nhưng 9.9 là cái gì? Xích huyết đồng tử nói, 9.8 được tính là đại đạo giả, vậy 9.9 là cảnh giới trong truyền thuyết. Ngạo Vô Cực Ma Tu kinh ngạc nói, người ba đứa nói, đã đạt đến chí cao rồi. Những người khác cũng khiếp sợ, nếu thật sự xuất hiện một chí cao, vậy nhân tộc vẫn còn hy vọng. Có lẽ chuyện chém giết chí cao của Thâm Uyên bọn họ vừa nói, cũng không phải không có khả năng. Nhưng không phải ban đầu bọn họ nói rằng không có chí cao sao? Xích huyết đồng tử lắc đầu, không phải, lúc chúng tôi vào đây phá hiểu đạo hữu mới thất giai. Năm người kia lập tức nói không ra lời. Lần đầu tiên bọn họ có cảm giác, người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông đúng là vô cùng đáng ghét. Đang đùa với bọn họ sao? Nhóc con, bây giờ cậu còn đáng ghét hơn cả tiểu ma tu kia, vừa rồi thiếu chút nữa tôi muốn bóp chết cậu rồi. Ngạo Vô Cực Ma Tu hung dữ nói. Xích huyết đồng tử choáng váng, hắn chỉ nói thật thôi mà. Quả nhiên, căn bản không thể tin được đám tiền bối này. Rất nhanh người của chư thiên đã bắt đầu xuất hiện, gần như tất cả đều là đại đạo giả. Tất cả bọn họ đều cầm một tấm bia đá. Những người này dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng xuất hiện trước phòng tuyến đầu tiên của nhân tộc. Ngạo Vô Cực Ma Tu nói, thế mà lại có nhiều người lấy được bia đá như vậy, xong rồi. Tiểu Hồng, đừng động đậy, không được để rung điện thoại. Nếu làm không tốt chuyện này, lúc về sẽ không có lê để ăn đâu. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai tất cả mọi người. Nghe thấy giọng nói này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Lúc này đám người tửu sinh đạo tu khiếp sợ phát hiện ra, không biết từ lúc nào bên cạnh bọn họ đã xuất hiện hai nhân vật kỳ quái. Là một cô gái nhỏ và một con vịt màu đỏ biết bay, cô gái nhỏ đang đứng trên lưng con vịt, trong tay con vịt không biết đang cầm thứ gì đó. Nhìn giống như một cục gạch. Có điều cô gái kia không để ý đến đám người này chút nào. Ngược lại chỉ mải mê chỉ huy con vịt cầm chắc thứ trong tay nó. Rất nhanh bọn họ đã nhận ra điều gì đó, nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Mặc Ngôn đã vui sướng kêu to, hồng thự của phá hiểu đại lão đến rồi. Tửu sinh đạo tu nhìn về phía đám Mặc Ngôn hỏi, ba đứa quen à? Mặc Ngôn gật đầu, rồi vui vẻ nói, Hồng Thự đến rồi, vậy có phải Phá Hiểu đại lão cũng đến rồi không? Chúng ta thắng rồi. Tiểu ma tu này lại ăn nói lung tung gì thế? Ngạo Vô Cực ma tu không để ý đến Mặc Ngôn, mà nhìn về phía Đoạn Kiều nói, cầu nối vạn giới. Lão Khất Cái cũng nói, còn có hậu duệ của thánh thú, có điều trên người nó có khí tức trước đây tôi để lại Ngự Linh Tông, có điều rất yếu ớt, gần như sắp biến mất rồi. Đoạn Kiều nhìn những người kia hỏi, mấy người có chuyện gì? Tửu Sinh đạo tu nói, nghe nói cầu nối vạn giới có năng lực vượt qua chư thiên, ngươi vào theo nhân tộc sao? Không biết ngươi có mục đích gì? Đoạn Kiều nói, phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, Đoạn Kiều đến đây chính là để phát trực tiếp. Tại sao nó lại đến đây? Còn không phải do thánh nữ kia cứ bắt nó đến, bắt nó phát trực tiếp, còn dùng tài khoản của cô ta để phát nữa. Nữ chủ nhân cũng mở miệng, nó còn cách khác sao? Nó dám từ chối sao? Nó còn muốn ở lại bên cạnh bảo vệ nữ chủ nhân, chờ tiểu chủ nhân thuận lợi ra đời. Đây chính là hy vọng của nó. Nó chỉ hy vọng đại ma đầu có thể đánh nhanh thắng nhanh. Có đại ma đầu bảo vệ cũng tốt. Phát trực tiếp. Tửu Sinh đạo tu căn bản không hiểu. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lại kinh ngạc mở miệng hỏi, có tín hiệu rồi. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Kiếm tu Dương Diễm nói thật, nếu không phải ban đầu đã nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, tôi còn tưởng rằng cô bị câm đó. Lão Khất Cái nói, tôi thì cho rằng cô đang luyện ngậm miệng thiền. Lục Nguyệt Tuyết. Sau đó Xích Huyết đồng tử cũng kinh ngạc nói, thật sự có tín hiệu rồi. Đoạn Kiều khinh thường, đừng nói chỗ này, ngay cả ở thế giới khác. Chỉ cần có ta ở đó, chắc chắn sẽ có tín hiệu. Mặc Ngôn, không phải ngươi là cái cần câu sao? Sao lại biến thành trạm phát tín hiệu? Đoạn Kiều, đây là chức năng khiến nó tự hào nhất, là gốc rễ khiến nó có thể ngẩng cao đầu. Nhân loại ngu xuẩn, căn bản không hiểu nổi. Sau đó Mặc Ngôn lại nói thêm, oa, tôi biết vì sao Thiên Bi Thần Chiến lại mở ra sớm rồi. Năm người Tửu Sinh đạo tu có chút mơ hồ, sao bọn họ cảm thấy hướng đi của nhân tộc khiến người ta không hiểu nổi. Phát trực tiếp là gì? Tín hiệu là gì? Vì sao có tín hiệu lại biết được nguyên nhân Thiên Bi Thần Chiến mở ra sớm hơn? Có điều cũng không sao cả. Bọn họ vội vàng hỏi, vì sao lại mở ra sớm? Mặc Ngôn lập tức nói, Phá Hiểu đại lão cưỡng chế mở Thiên Bi Thần Chiến ra sớm hơn. Vốn dĩ phải đợi thêm 2 ngày nữa đó, nhưng mà hôm nay Phá Hiểu đại lão đã trực tiếp mở ra Thiên Bi Thần Chiến. Đám Tửu Sinh đạo tu khiếp, sợ, nhân tộc trực tiếp mở ra Thiên Bi Thần Chiến. Vì sao? Còn nữa, nhân tộc lấy đâu ra năng lực để mở ra Thiên Bi Thần Chiến? Lễ Nhạc lập tức hỏi, bên trong khu vực nhân tộc thì sao? Có gặp phải chuyện không may không? Mặc Ngôn nhìn tin tức nói, không, tọa độ gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí còn không tạo ra ảnh hưởng gì. Hình như vấn đề duy nhất hiện giờ là có người đang vây công biên giới. Ngạo Vô Cực ma tu nói, có thể ngăn cản được không? Xích Huyết đồng tử nói, có lẽ không thành vấn đề, bên đó có Long Tiền Bối trông coi. Sắc mặt Lão Khất Cái lập tức ra sầm xuống, thánh thú Long tộc. Ngoài thánh thú Huyền Vũ ra hắn ghét tất cả thánh thú khác. Hắn tự mình đi cùng với Võ Vương 10 bọn họ, mỗi một kẻ đều sợ chết, không xứng tự xưng là thánh thú. Thánh thú Long tộc. Mặc Ngôn lắc đầu nói, không đúng, thánh thú Long tộc đã bị một kiếm của Phá Hiểu, đại lão diệt tộc gần như không còn rồi. Không chỉ thánh thú Long tộc, còn cả Chu Tước, Bạch Hổ, bọn chúng đều bị một kiếm của Phá Hiểu đại lão đánh cho tàn phế. Nghe nói thủy tổ của tam tộc đều bị ném ra khỏi thánh địa giống như rác rưởi. Nghe thấy Mặc Ngôn nói như vậy, bọn họ nói không khiếp sợ là nói dối. Thánh thú tam tộc bị người ta chém. Chuyện này đúng là khiến lòng người hả hê, nhưng mà đám thánh thú cũng có chút thực lực, ai có thể dùng một kiếm chảm tam tộc. Hơn nữa cái tên Phá Hiểu này bọn họ đã nghe nhắc đến rất nhiều lần rồi, rốt cuộc Phá Hiểu này là thần thánh phương nào. Nhưng không phải nói hắn mới thất giai sao? Năm người bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi. Bọn họ nhanh chóng đè nén sự tò mò trong lòng, hiện giờ phải hiểu rõ tình hình trước đã. Ngạo Vô Cực ma tu hỏi tiếp, vậy Long đang trông coi bên ngoài là ai? Mặc Ngôn, là thánh thú đầu tiên trong thiên địa, Long. Chí cao trời sinh. Nghe thấy điều này cả năm người đều sững sờ, con thánh thú đầu tiên trong thiên địa. Hình như bọn họ từng nghe nói đến điều này rồi, nhưng mà không phải chỉ là truyền thuyết sao? Nếu như Long thật sự tồn tại, vậy trước kia thì sao? Vì sao lần trước nó không xuất hiện, nhưng lần này lại góp mặt? Chuyện này không hợp lẽ thường. Hơn nữa Long là con thánh thú đầu tiên, vậy người kia chém thánh thú tam tộc thật sự không có vấn đề gì sao? Hắn ta luôn có cảm giác tất cả chuyện này không chân thực, không đủ cơ sở. Sau đó bọn họ nhanh chóng hỏi đến vấn đề này. Người trả lời là Xích Huyết đồng tử, đó là vì Phá Hiểu đạo hữu ép Long phải đến biên giới, nghe nói bọn họ giao dịch với nhau, nhưng thực tế Long tiền bối không có lựa chọn nào khác. Lại là Phá Hiểu, những người này hễ mở miệng ra là nhắc đến Phá Hiểu. Gã Phá Hiểu này thật sự đáng sợ như vậy sao? Ép được một kẻ chí cao. Chuyện này đừng nói chí cao bình thường, ngay cả võ vương cũng khó có thể làm được. Lễ Nhạc không nhịn được cất tiếng hỏi, rốt cuộc Phá Hiểu này là ai? Đối với câu hỏi này cả đám Xích Huyết đồng tử đều ngây ra, Phá Hiểu là ai? Phá Hiểu là đại lão đó, nhưng mà, phải trả lời thế nào? Xích Huyết đồng tử do dự một chút, rồi tóm gọn lại một câu, Phá Hiểu đạo hữu là người đi đến đâu, nơi đó dễ dàng bùng nổ. Mọi người, thằng nhóc này đúng là khiến người ta chán ghét, hay là bóp chết đi. Xích Huyết đồng tử, hắn nói đúng sự thật mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lễ Nhạc nói, hắn thật sự là thất giai. Không đợi Xích Huyết đồng tử trả lời, Đoạn Kiều đã mở miệng nói, không phải. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoạn Kiều, Đoạn Kiều khẽ gật gật đầu với điện thoại, có lẽ tạm ổn rồi. Sau đó nó mới mở miệng nói, vừa rồi, đại ma đầu đã tấn cấp lên bát giai rồi, bọn họ sẽ vào trong này ngay thôi. Một khi đại ma đầu xuất hiện, sẽ chủ động ra tay, tốt nhất chúng ta nên đi theo kiếm thập tam, nếu không thì khó nói trước sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc Ngôn lại vui sướng nói, kiếm thập tam đại lão cũng tới. Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Đám Ngạo Vô Cực ma tu hoàn toàn không hiểu nổi. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, bởi vì Phá Hiểu đạo hữu sẽ không để ý tới chúng tôi, nhưng mà kiếm thập tam tiền bối là đại tiền bối, ngài ấy sẽ quan tâm đến tiểu bối, ít nhất khi chiến đấu sẽ không để chúng tôi bị tổn thương gì. Vẫn do Mặc Ngôn đọc giúp. Kiếm tu Dương Diễm nói, tu vi của hắn là gì? Đáp án nhận được thế mà lại là cửu giai. Điên rồi, đám nhóc này đều điên rồi. Đại lão trong miệng những người này, không phải bát giai chính là cửu giai, vậy những đại đạo giả giả như bọn họ được coi là gì? Không đáng để ý như vậy sao? Bọn họ đều cảm thấy đám nhóc này vô cùng mù quáng. Có điều không có nhiều thời gian để bọn họ nghi ngờ, đám người kia nhìn bọn họ đều như hổ rình mồi. Căn bản không có thời gian để nói thêm gì nữa. Nhưng mà Đoạn Kiều xuất hiện thật sự khiến bọn họ rất kinh ngạc, nhìn dáng vẻ chúng nó, giống như rất tùy tiện. Cuối cùng lão khất cái vẫn hỏi ra lời trong lòng bọn họ, các ngươi không thèm để ý sao? Đoạn Kiều nhìn lão khất cái hỏi, để ý cái gì? Đối mặt, với vô số cường giả, ngươi là cầu nối vạn giới, không sợ sẽ rơi vào tay bọn họ sao? Lão khất cái hỏi. Đoạn Kiều nói, tại sao ta phải sợ? Bây giờ ta là trạm phát tín hiệu của nữ chủ nhân, ai dám cướp đoạt? Có phải hắn không muốn sống nữa không? Dù không muốn sống cũng không thể cướp trạm phát tín hiệu của nữ chủ nhân. Nếu không sẽ chết rất thê thảm. Lão khất cái choáng váng, có ý gì? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Có điều không đợi lão khất cái hỏi thêm, Đoạn Kiều đã nói, nể tình ngươi từng tặng ta không gian. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đại ma đầu đã đồng ý, sẽ hỏa táng ngươi, đợt lát nữa hắn đến có thể hỏa táng giúp ngươi. Lão khất cái. Tất cả mọi người đều không hiểu nổi, có ý gì? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Sau đó lão khất cái nói, hình như là có chuyện này. Vừa nghĩ đến đó, hắn đột nhiên kinh ngạc kêu lên, đại ma đầu mà ngươi nói, là kẻ cầm chiến linh bia trong tay. Đoạn Kiều nói, hình như là như vậy, dù sao cũng chỉ là một tấm bia đá không có tác dụng gì. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, người cầm chiến linh bia sắp xuất hiện. Lão khất cái hỏi, hắn chính là Phá Hiểu. Đoạn Kiều gật đầu, đúng. Lão khất cái nói, hắn thật sự rất mạnh sao? Đoạn Kiều nhìn lão khất cái nói, mạnh. Sao có thể nói thế, đại ma đầu không mạnh. Năm người kia đều không hiểu nổi, nhưng mà Đoạn Kiều đã nhanh chóng bổ sung, phải nói đại ma đầu đáng sợ không gì sánh bằng. Năm người kia lại khiếp sợ, một kẻ bát giai thôi, thật sự khoa trương như vậy sao? Tu vi giới hạn vẫn ở đó, rốt cuộc có thể đáng sợ đến mức nào? Lúc này Chư Thiên đã bắt đầu chú ý đến bên này, nhưng những người kia đang đứng trước phòng tuyến, bọn họ không vội công kích. Không phải bọn họ không muốn, mà ngược lại, cửa còn chưa mở ra hoàn toàn. Không cần phải công kích ngay. Hơn nữa đây là quy tắc. Bên ngoài phòng tuyến, đám người của Chư Thiên đa số đều cầm bia đá. Mỗi người trong bọn họ đều đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Quả nhiên nhân tộc rất cuồng vọng, thế mà lại tự mình mở thiên bi thần chiến ra trước thời hạn. Quả nhiên là phong cách làm việc ngu xuẩn của nhân loại. Người cầm chiến linh bia kia, đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Tất cả bọn họ đều muốn chạy đến để dạy người kia cách làm người. Người cầm chiến linh bia kia đâu rồi? Vì sao lâu như vậy hắn vẫn chưa mở cửa vào trong này? Một vị đại đạo giả cùng cấp với đám người tử sinh đạo tu mở miệng nói. Nếu thật sự đánh nhau, hiện giờ khả năng đám tử sinh đạo tu có chút vất vả. Dù sao những người kia đều ở thời kỳ toàn thịnh, còn bọn họ vừa mới khôi phục. Lúc này đám tử sinh đạo tu đã bước về phía trước. Bọn họ không nói thêm gì nữa, mà nhìn những người kia, nếu những người kia muốn vượt qua chỗ này, vậy thì bọn họ sẽ ra tay. Trông thấy đám người tử sinh đạo tu, những người kia cũng có chút kinh ngạc. Hóa ra các ngươi vẫn chưa chết. Một kẻ cầm thiên bia mở miệng nói. Nói cứ như các người đã chết rồi vậy. Ngạo Vô Cực ma tu nói, đám người kia không biết nói sao nữa. Một đám chỉ có mồm mép, không có Tần Võ Vương, các ngươi có là cái gì? Nhân loại kia vì ăn gian mới lấy được chiến linh bia, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi. Các ngươi cảm thấy nhân loại còn hy vọng sao? Ngạo Vô Cực Ma Tu nhíu mày, nghe những lời họ nói, có thể thấy được bọn họ từng tiếp xúc với nhân tộc, còn chuyện làm sao bọn họ làm được, năm người hoàn toàn không biết. Nhưng năm người cũng có thể xác định được một điều, có vẻ như những người này đều đến đây vì người kia. Đúng vậy, người nắm giữ chiến linh bia, bất kể ai cũng sẽ để ý. Rất nhanh sau đó, đám người kia đều ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ cảm nhận được, cửa đã mở ra hoàn toàn. Thiên bi thần chiến chính thức bắt đầu. Đừng nhiều lời nữa, xông lên đánh chết những người này. Giọng nói này vừa cất lên, vô số công kích đã lao về phía đám người tửu sinh đạo tu. Không ai quan tâm chuyện lấy nhiều bắt nạt ít, vô số đại đạo giả, không ai để ý có phải chơi không đẹp hay không, không ai để ý có phải quá đáng hay không. Đây là chiến tranh, không phải giao hữu. Đối mặt với nhân tộc, bọn họ phải đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt đối không thể để nhân tộc có thời gian phát triển. Đây chính là bài học bọn họ rút ra được từ thiên bi thần chiến lần trước. Đám người tửu sinh đạo tu đều hoảng sợ, lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Những người kia cùng nhau công kích, khiến da đầu bọn họ tê dại, nhưng mà bọn họ vẫn cắn răng ngăn cản. Gần như 5 người đã sử dụng toàn lực, ít nhất phải kéo dài một chút thời gian. Nếu như tất cả công kích này đều đánh vào biên giới, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Cố gắng, dù sao cũng phải chống đỡ đến khi nhân tộc có người đến giúp. Tửu sinh đạo tu nói. Đúng vậy, bọn họ phải trụ vững, không chịu được cũng phải cố gắng. Tuy rằng bọn họ không biết bao giờ mới có người đến giúp, nhưng mà lúc này chỉ có thể dựa vào sức bọn họ. Tất cả gánh nặng đều đặt lên người bọn họ. Trong nháy mắt lực lượng của 5 người tản ra, 5 người trực tiếp liên thủ, đối kháng với công kích của chư thiên. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng đâm vào nhau. Ầm, một tiếng nổ không lớn, không nhỏ phát ra. Khi tiếng nổ này vang lên, lực lượng mạnh mẽ vô bờ bến lập tức khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt, 5 người tửu sinh đạo tu đã phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, 5 người lập tức ổn định cơ thể, sau đó đem theo đám xích huyết đồng tử bắt đầu lui về phía sau. Đoạn Kiều thì tự mình lui lại, ở chỗ này không ai có thể bắt được nó. Nó tự tin là như vậy. Ít nhất những người trước mắt không ai có thể làm được. Bọn họ trực tiếp lui về phòng tuyến thứ hai. Vừa dừng lại, Lục Nguyệt Tuyết lập tức chữa trị giúp bọn họ. Cô cũng biết chữa thương đó. Tuy rằng cô thường xuyên sử dụng bạo lực, nhưng mà ban đầu cô là thầy thuốc chuyên nghiệp. Kiếm tu Dương Diễm lắc đầu. Không cần đâu, thực lực của cô quá yếu. Tuy rằng cô rất đặc biệt, nhưng mà đây là tổn thương do đạo gây ra, không dễ dàng chữa được như vậy. Lục Nguyệt Tuyết lập tức lấy ngộ đạo trà của cô ra nói, tiền bối, ăn thứ này khả năng sẽ tốt hơn một chút. Xích huyết đồng tử và Mặc Ngôn cũng lấy tất cả ngộ đạo trà ra nói, chúng tôi vẫn còn, phá hiểu đại lão sắp đến rồi, mọi người cố gắng chống đỡ thêm một lát là được. Tửu sinh đạo tu cười khổ, thế mà bọn họ lại liên thủ không hề do dự chút nào, lực lượng ngưng tụ lớn như vậy, chỉ có khi võ vương còn sống bọn họ mới làm như thế. Lực lượng do bọn họ liên thủ phát ra, căn bản không cách nào ngăn cản nổi. Khả năng chúng tôi cũng không chống đỡ được bao lâu. Lão khất cái nói, nhóc con, phá hiểu mà các cô nói thật sự lợi hại như vậy sao? Mặc Ngôn nghiêm túc nói, thật sự, phá hiểu đại lão chính là đại lão cấp 99, tôi có thể lấy danh dự ma tu ra để đảm bảo. Ngạo Vô Cực ma tu bất đắc dĩ nói, danh dự ma tu không đáng tiền. Mặc Ngôn lập tức đổi giọng, vậy dùng danh dự của ngũ quang thập sắc tông để đảm bảo. Tửu sinh đạo tu thở dài, danh dự của ngũ quang thập sắc tông cũng không đáng giá. Mặc Ngôn. Đám Mặc Ngôn cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn nói đúng sự thật mà, nhưng các vị tiền bối lại không tin. Trong nháy mắt khi bọn họ trao đổi, công kích của chư thiên lại lần nữa ập đến, bọn họ đã đột phá được phòng tuyến thứ nhất, lúc này đã đi đến phòng tuyến thứ hai rồi. Căn bản không để đám người tửu sinh đạo tu có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, vì bọn họ muốn dùng thời gian ngắn nhất để giết chết đám nhân tộc còn sống này, sau khi đánh chết những người này sẽ công phá biên giới của nhân tộc. Còn về nhân loại ăn gian cuồng vọng kia, có xuất hiện hay không cũng không sao cả. Cứ công phá trước rồi nói sau. Lần này Lễ Nhạc trực tiếp lợi dụng ma pháp để mở phòng ngự của phòng tuyến thứ hai, kết hợp với bọn họ để chống lại công kích của đối phương. Nhưng mà vẫn vô dụng. Số lượng người của đối phương đã dẫn tới biến đổi về chất. Lực lượng của bọn họ gần như đã dung hợp với nhau cùng công kích, cho dù đám người tửu sinh đạo tu đủ mạnh, vẫn không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chỉ qua vài hơi thở, phòng tuyến thứ hai đã bị công phá. Bọn họ lại lui về phòng tuyến thứ ba. Nhưng mà chư thiên không dừng lại. Bọn họ tiếp tục đột phá phòng tuyến thứ 3. Tổng cộng chỉ có 5 phòng tuyến, biên giới chính là phòng tuyến thứ 5. Cho nên phòng tuyến thứ 4, chính là phòng tuyến cuối cùng chắn trước biên giới. Không thể lui nữa rồi. Kiếm tu Dương Diễm nói. Bọn họ đã ăn ngộ đạo trà, mặc dù khá hơn nhiều, nhưng mà vẫn bị thương. căn bản không thể dễ dàng khôi phục được. Kiếm tu Dương Diễm nhìn đám người Lục Nguyệt Tuyết thở dài nói, xem ra chúng tôi không thể bảo vệ được ba người nữa rồi. Tiền bối cứ lui về sau đi, Phá Hiểu đạo hữu sắp đến rồi. Lục Nguyệt Tuyết mở miệng khuyên nhủ. Kiếm tu Dương Diễm lắc đầu thở dài, không thể lui được nữa. Ba người không giống chúng tôi phải gánh vác sứ mạng của nhân tộc. Chúng tôi không biết Phá Hiểu ba đứa nói mạnh bao nhiêu, cũng không biết hắn có tới hay không. Chúng tôi bắt buộc phải cố thủ ở nơi này, điều chúng tôi cần làm là giữ được biên giới, trước khi nhân tộc vào đây giúp đỡ. Cho dù không có người giúp, chúng tôi vẫn phải giữ được chỗ này. Đây là lời thề khi đi theo Võ Vương chúng tôi đã thề. Đời này kiếp này, đi theo Võ Vương, bảo vệ nhân tộc. Lục Nguyệt Tuyết nói, nhưng mà hắn đã chết rồi, lui về sau một bước nữa, Phá Hiểu đạo hữu sẽ đến. Kiếm tu Dương Diễm lại nắm chặt lấy kiếm của mình, sau đó đi thẳng về phía trước, nhóc con, tôi biết cô có lòng tốt, nhưng mà chúng tôi không sợ chết. Nếu như Phá Hiểu mà cô nói thật sự sẽ đến, vậy để cho chúng tôi tranh thủ thời gian giúp mọi người đi. Chỉ mong hắn thật sự sẽ đến. Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng bước về phía trước, hắn có chút tức giận, bực mình, chết như vậy thật sự rất buồn bực, ngay cả năng lực trở tay một chút cũng không có. Quanh người Lễ Nhạc cũng được quang nguyên tố bao bọc, hắn đi lên phía trước, lần này thật sự không sống nổi nữa rồi, không thể nhìn thấy con trai mình trưởng thành, là tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi. Lão khất cái, thở dài, nếu như ai có thể cho tôi một miếng thịt thì tốt, nếu thật sự không được, chúng ta xông lên đi, để tôi thử xem có thể cắn một miếng không, dù sao tôi cũng là người từng cắn cả võ vương, ha ha. Tửu Sinh đạo tu không nói gì, nhưng mà tốc độ của hắn ta nhanh nhất, trong chớp mắt đã sắp xuyên qua không gian, chạy đến giữa quân địch. Nhưng mà trong nháy mắt khi hắn biến mất, phía đối diện cũng có người biến mất theo. Vài phút sau Tửu Sinh đạo tu bị đánh bay ra khỏi khe hở không gian. Lúc này bốn người khác cũng phát ra công kích mạnh nhất của mình. Nói thế nào thì, bọn họ cũng muốn kéo theo vài người. Đúng lúc đó công kích của Chư Thiên cũng phát ra, lực lượng cường đại trực tiếp lao về phía bọn họ. Lực lượng này đủ để bao phủ đám người kiếm tu Dương Diễm. Nhưng mà lần này bọn họ quyết tử chiến đến cùng, tuyệt đối sẽ tiếp tục công kích. Cho dù thân thể bọn họ không chịu nổi một kích này, bọn họ vẫn cố gắng phát ra công kích tiếp theo. Đúng vậy, bọn họ định trực tiếp chịu đựng một kích này, sau đó trả lại một đòn công kích khác. Đây là phương pháp xử lý duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra được. Nhưng mà khi công kích của bọn họ sắp va vào đối phương, đúng lúc đó một cỗ lực lượng phủ xuống, cỗ lực lượng này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Chí cao. Đây là điều tất cả mọi người cùng nghĩ đến. Khi khí tức này buông xuống, bọn họ bị chấn áp hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Vậy mà chí cao của đối phương lại ra tay vào lúc này, điều đó khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ không có cách đánh nào khác, nếu đã như vậy, không bằng bọn họ trực tiếp công kích. Nhưng mà cả năm người lại phát hiện ra, bọn họ không thể nào phát ra công kích được nữa. Không có cách xử lý nào cả, hiện giờ bọn họ đã biến thành con cừu non mặc người ta chém giết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chết như thế này, thật sự khiến người ta không cam lòng. Kiếm tu Dương Diễm kêu lên, rõ ràng bà ta là kiếm tu, vậy mà không thể nào vung kiếm lên được. Rõ ràng bà ta chính là kiếm tu mạnh nhất, vì sao lại không vung kiếm lên được? Chẳng lẽ trên đời này không có kiếm tu nào có thể vung kiếm với chí cao sao? Ngay khi kiếm tu Dương Diễm đang nghĩ như vậy, đột nhiên một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu bà ta, tiền bối, mời ngài lại vung kiếm trong tay một lần nữa. Giọng nói này quá đột ngột, khiến kiếm tu Dương Diễm không kịp phản ứng lại. Nhưng khi bà ta lấy lại tinh thần, bà ta vẫn không thể nào biết được đối phương là ai. Khi bà ta đang muốn hỏi, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, tiền bối, thời gian không nhiều lắm, mời vung kiếm trong tay. Đúng vậy, thời gian không nhiều lắm, công kích của đối phương đã đến rồi, nếu như bà không vung kiếm lên, vậy thì cả năm người đều phải chết. Chết uất ức. Nhưng mà bà ta không biết có thể tin được lời người kia không. Nhưng mà không có cách nào khác. Cho nên, kiếm tu Dương Diễm nghiến răng vung kiếm trong tay lên. Đúng vào lúc này, một tia kiếm ý mới đã bám vào kiếm trong tay bà ta. Trong khoảnh khắc ấy bà ta có thể cảm nhận được mọi sự giam cầm đều biến mất, cảm nhận được cả thế giới đều không thể ngăn được kiếm trong tay bà ta. Bà ta có cảm giác mình đang nắm trong tay một thanh kiếm duy nhất trong thiên địa, một kiếm này có thể phá vỡ vạn vật trên thế gian này, có thể chém dụng tất cả mọi lực lượng. Đây là một thanh kiếm vô địch. Bà ta cảm thấy mình có thể dễ dàng chém nát công kích của đối phương. Nghĩ như vậy, bà ta cũng làm như vậy. Trong nháy mắt, một luồng kiếm ý cắt ngang hư không, một thanh kiếm chém nát tất cả công kích của Chư Thiên. Uỳnh, tất cả công kích đều bị một nhát kiếm chém làm hai đoạn, tất cả đều bị nghiền nát trong hư không. Trong mắt tất cả mọi người có mặt ở chỗ này, chỉ có một nhát kiếm có 102 kia. Đám người của Chư Thiên đều sững sờ, thậm chí bị ép lui về phía sau một bước. Kiếm tu Dương Diễm sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, bà ta không thể tin nổi. Đây là một kiếm do bà ta chém ra. ngay cả đám người Tửu Sinh đạo tu cũng sững sờ. Một kiếm này có cấp bậc gì? Bọn họ cảm thấy hoàn toàn không hơn đại đạo giả, nhưng mà nó lại lợi hại hơn cả công kích của đại đạo giả. Mỗi người trong đám chư thiên đều hoảng sợ, phải biết rằng vừa rồi còn khí tức của Chí Cao phủ xuống đó. Ai? Một đại đạo giả kêu to. Đúng vậy, bọn họ không tin năm người kia có được lực lượng này, chắc chắn là chuyện không thể. Kiếm ý này, hoàn toàn không phải xuất phát từ những người kia. Kiếm tu Dương Diễm, Tửu Sinh đạo tu, Ngạo Vô Cực ma tu. Tất cả mọi người đều rung động nhìn xung quanh, muốn biết rốt cuộc ai đã giúp bọn họ. Đúng lúc ấy, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt đám xích huyết đồng tử. Hắn đứng nơi đó, giống như một thanh kiếm giữa thiên địa. Mạnh không gì sánh kịp. Ngươi là ai? Một người trong đám chư thiên giận dữ hỏi. Nhân tộc, Kiếm Thập Tam. Giọng nói của Kiếm Thập Tam truyền đến. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Kiếm Thập Tam. Bọn họ đều có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì tên của người kia, mà vì tu vi của hắn. Cửu giai vấn đạo. Tu vi cấp bậc này. Nếu như ở thế giới bên ngoài, tu vi này đúng là mạnh mẽ. Nhưng mà ở chỗ này, căn bản cửu giai không chen chân vào cảnh giới hàng đầu được. Một kiếm vừa rồi thật sự là của hắn sao? Kiếm Thập Tam, cái tên này đám Tửu Sinh đạo tu đã từng nghe ba người kia nhắc đến. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Cửu giai, rốt cuộc là làm sao hắn làm được? Chỉ có kiếm tu Dương Diễm có thể cảm nhận được, cảm nhận rõ ràng về kiếm y kia, kiếm y không gì sánh bằng. Người này mới là kiếm tu mạnh nhất từ xưa đến nay. Bà ta có thể cảm nhận được. Đáng sợ. Vậy mà trong khu vực của nhân tộc lại xuất hiện kiếm tu đáng sợ đến mức này. Khi bọn họ còn đang kinh ngạc, lúc này người của chư thiên đã tập kích đám Tửu Sinh đạo tu lần nữa. Chỉ là lần này công kích còn chưa tới, năm người kia đã được một luồng kiếm ý mang đi. Là Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam đưa năm người đến bên cạnh mình rồi nói, các vị tiền bối bị thương không nhẹ, nhanh chóng chữa thương trước đi. Ngạo Vô Cực ma tu nhìn Kiếm Thập Tam nói, cậu có nắm chắc không? Kiếm Thập Tam chỉ cười không nói, nói nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì. Lúc này Mặc Ngôn vui sướng nói, Kiếm Thập Tam đại lão, rốt cuộc ngài đã tới, có phải Phá Hiểu đại lão cũng tới rồi hay không? Kiếm Thập Tam nhìn ba người này gật đầu, đúng là tiểu hữu đã tới rồi, trước đó chúng tôi bị một vài việc làm chậm trễ, cảm nhận được các vị tiền bối đang gặp nguy hiểm, cho nên tôi tới đây trước. Nếu như ba vị tiểu hữu muốn về, tôi sẽ đưa ba người ra ngoài. Nghe thấy Kiếm Thập Tam nói như vậy, đám Mặc Ngôn đều thở phào nhẹ nhõm. Hai vị đại lão đều đến rồi, chắc chắn chỗ này sẽ không sao nữa. Còn chuyện đi ra ngoài trước, không không, vất vả lắm lần này bọn họ mới được xem tận mắt, sao bọn họ có thể ra ngoài. Hơn nữa, Kiếm Thập Tam đại lão chưa nói chỗ này quá nguy hiểm phải ra ngoài. Vậy chắc chắn vấn đề không lớn. Đám Tửu Sinh đạo tu nhìn Kiếm Thập Tam, bọn họ không hiểu nổi, rốt cuộc người này lấy đâu ra lòng tin ấy. Nghe giọng điệu hắn nói, tổng cộng chỉ có hai người đến sao. Lúc này Đoạn Kiều cũng hạ xuống vai Kiếm Thập Tam. Lúc nào các ngươi đánh, ta vẫn đang đợi phát trực tiếp đấy. Tất nhiên Kiếm Thập Tam biết là ai sai Đoạn Kiều đến đây phát trực tiếp. Hắn nói, có lẽ rất nhanh thôi, tiểu hữu sắp tới rồi. Đoạn Kiều khó hiểu, vì sao ngươi không trực tiếp ra tay. Đoạn Kiều biết rõ Kiếm Thập Tam cũng rất đáng sợ. Có điều Kiếm Thập Tam vẫn tốt hơn đại ma đầu nhiều, ít ra bắt chúng nó làm việc vẫn ban thưởng cho chúng nó. Đại ma đầu lại khác, làm tốt việc thì được sống, làm không tốt ngay cả sống tiếp cũng là chuyện xa xỉ. Kiếm Thập Tam lắc đầu, hình như tiểu hữu đang làm thí nghiệm gì đó, cậu ta cần đám cường giả chư thiên phối hợp với mình. Đoạn Kiều không để ý nữa, nó tiếp tục ngồi chờ phát trực tiếp thôi. Phát trực tiếp xong là được rồi, nó có thể đến gần tiểu chủ nhân, chắc chắn nó có thể bắt cóc tiểu chủ nhân. Nhưng mà Đoạn Kiều lại lo lắng một chuyện, lỡ như tiểu chủ nhân là con gái thì phải làm sao? Đoạn Kiều ưu sầu, nếu tiểu hồng dũng cảm tranh đua hơn một chút, nó cảm thấy tiểu hồng cũng được, đáng tiếc, không biết hăng hái tranh đua chút nào. Đám người của chư thiên không do dự, bọn họ lại phát ra công kích trên phạm vi lớn thêm lần nữa, tất cả công kích đều hướng về phía Kiếm Thập Tam. Trông thấy công kích này, đám Mặc Ngôn đều vội vàng trốn ra sau Kiếm Thập Tam. Đám Tửu Sinh đạo tu thì ngược lại, bọn họ muốn đứng dậy ngăn cản theo bản năng. Tuy rằng lúc này bọn họ không làm gì được, nhưng mà bọn họ vẫn muốn đứng dậy. Kiếm Thập Tam mở miệng nói, các vị tiền bối đừng quá lo lắng, cứ yên tâm chữa thương là được. Có kiếm mỗ ở đây, biên giới rất an toàn. Giọng nói của Kiếm Thập Tam không chút dao động nào, giống như đang trình bày một chuyện rất bình thường. Lão khất cái nhìn Kiếm Thập Tam, hắn ta rất muốn hỏi một chút, người này dùng cái gì để đảm bảo. Nhưng mà nghĩ lại một kiếm vừa rồi, hắn lập tức không hỏi ra miệng được. Nhưng công kích sắp đến rồi, hiện giờ không phải lúc nên bắt đầu phòng ngự sao? Đúng lúc công kích sắp lao về phía bọn họ, đột nhiên có một tấm bia đá cực lớn từ trên trời rơi xuống. Tấm bia đá rơi xuống trực tiếp trấn áp công kích của chư thiên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lực lượng đều bị tấm bia đá này trấn áp. Uỳnh, tấm bia đá nặng nề rơi xuống đất. Toàn bộ lực lượng cũng biến mất theo. Trong nháy mắt khi tấm bia đá này xuất hiện, 5 người Tửu Sinh đạo tu lập tức sững sờ. Chiến linh bia. Bọn họ không thể nào nhận lầm được, đây chính là chiến linh bia của Võ Vương. Mặc dù biết đối phương không phải Võ Vương, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được có chút kích động, bọn họ vẫn muốn xem thử một chút, có lẽ có thể nhìn ra được chút bóng dáng nào đó của Võ Vương. Chiến linh bia vừa xuất hiện, đám người chư thiên lập tức tản ra. Nhân loại ngông cuồng, cuối cùng ngươi chịu xuất, hiện rồi sao? Đám người chư thiên hung hăng nhìn chằm chằm vào chiến linh bia. Hành động tản ra của bọn họ là theo bản năng, dù sao chiến linh bia vẫn đại biểu cho Võ Vương. Người có tên, cây có bóng, bọn họ vẫn sợ chiến linh bia như trước. Sau khi chiến linh bia xuất hiện, hư không đột nhiên chấn động, đúng vậy, là không gian chấn động. Phải biết rằng không gian ở chỗ này vô cùng đặc biệt, có thể vỡ nát, nhưng mà căn bản không thể nào bị chấn động như thế này. Tất cả mọi người nhanh chóng nhìn về phía trung tâm cơn chấn động trong không gian. Khi bọn họ nhìn sang, trong nháy mắt dường như, bọn họ cảm nhận được có một vầng sáng đang nhô lên từ phía chân trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.